Vài ngày sau mấy người đến Xích Viêm Thành, tiếp Trử Tráng cùng Đường Thiên, sau đó trực tiếp tách khỏi, ở Xích Viêm Thành sẽ không có dây dưa. Tách khỏi Xích Viêm Thành, đoàn người không có trực tiếp hồi dược cốc, mà là hướng đan đỉnh trong dãy núi Lạc Diệp Sơn chạy đi, Cung Huyền đi Lạc Diệp Sơn. Ngược lại cũng không có chuyện gì, mấy người liền định đi qua nhìn một chút, chủ yếu cũng là bởi vì chuyện này ở dược cốc lộng rất oanh động, dược cốc các phong đều có người đi. Ba ngày không đến lúc đó ở giữa, liền tiếp cận Lạc Diệp Sơn. Lục sư thúc, chúng ta làm sao tìm kiếm ta đại sư bá cùng sư tôn tính tình tương đối gấp Trử Tráng mở miệng hỏi. Vị trí cụ thể ta cũng không biết, để cho Thanh Điêu phi hành ở trên trời là được, người đại sư bá thấy Thanh Điêu cũng biết chúng ta đến, sẽ cho chúng ta biết. Thanh Cơ mở miệng nói. Tiến nhập Lạc Diệp Sơn mạch, Thanh Cơ để Thanh Điêu trên cao phi hành. Dạ Thương xuống Thanh Điêu phía sau lưng, đến Thiên Vũ trên thân, Thiên Vũ, ngươi biết ta đại sư bá, chúng ta ở chỗ này tìm một cái. Ở Lạc Diệp Sơn phi hành 2 khắc đồng hồ, ở Thanh Điêu bay qua một chỗ thung lũng thời điểm, truyền đến một tiếng huýt sáo. Thanh Cơ cùng Dương Lôi liền khống chế cái này Thanh Điêu hạ xuống, Dạ Thương cưới Thiên Vũ đi theo phía sau. Hạ xuống thung lũng sau, Dạ Thương thấy bên trong cốc có thật nhiều người. Trong Thái Tuyển Phong Hoa Nam đang theo một người đang đối đầu. Các ngươi đều đến, thập nhất cũng trở lại, rất tốt. Thấy Thanh Cơ đám người, Cung Huyền gật đầu, đón lấy cứ tiếp tục nhìn kỹ giữa sân. Đây là đan đỉnh sơn mạch, các ngươi Trời Nhạc Phong cùng Vong Vân Phong muốn chiếm lấy nơi này, không thể nào. Hoa Nam nhìn hắn đối diện Lam Bảo Nam tử mở miệng nói. Hoa Nam, đây là đan đỉnh sơn mạch, không phải Thái Tuyển Phong, không tới phiên ngươi đi làm chủ. Một thân thanh bảo Lạc Đạo Nguyên đi tới Lam Bảo Nhân bên cạnh. Lạc Đạo Nguyên, ngươi có phải hay không thấy được hiện ở mình có thể ngươi có bản lãnh sẽ tới, ta liền đứng ở chỗ này, hôm nay ai muốn vào trận pháp này đều không đi. Hoa Nam cánh tay vung lên, một thanh trường kiếm liền hiện ra ở trong tay. Lạc Đạo Nguyên cùng trung niên áo bào xanh người nhìn Hoa Nam cũng không có hé răng. Chương 48, quá bá đạo. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Thanh Cơ mang theo Dương Lôi mấy người, đến Cung Huyền cùng Nô Khởi bên cạnh. Đến, thập nhất cũng trở lại, ân, rất tốt. Cung Huyền mỉm cười đối mấy người gật đầu. Đại sư huynh chuyện gì xảy ra? Dương Lôi mở miệng hỏi. Theo Cung Huyền giải đáp, mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cung Huyền đến sau này, phát hiện trước nhất Kim Sư Thú, hắn đi theo Kim Sư Thú đi qua tự nhiên trận pháp đi tới nơi này. Nơi này trước kia có một tòa ẩn dấu trận pháp, Cung Huyền phá vỡ ẩn dấu trận pháp sau, Thanh Thạch Phong người đến nơi đây liền muốn đi vào, Cung Huyền không cho, liền chiến khởi đến, bất quá đã bị Cung Huyền đẩy lui, đón lấy Trời Nhạc Phong cùng Vòng Vân Phong người sẽ tới. Lạc Đạo Nguyên, chúng ta Thái Tuyển Phong người hôm nay ở nơi này, ngươi nghĩ vào, vậy ngươi vào một thử xem. Dương Lôi tiến lên một bước, đứng ở Hoa Nam bên cạnh thân. Làm sao, thấy cho ngươi Thái Tuyển Phong nhiều người hiện tại các phong người đều ở chỗ này, các ngươi Thái Tuyển Phong muốn ăn một mình có thể sao? Lạc Đạo Nguyên cười lạnh một tiếng. Dược cốc làm sao lại ra như ngươi vậy tiểu nhân, ngươi có bản lĩnh đến, ngươi đem hắn phong đẩy ra làm gì? Dương Lôi khinh thường nhìn Lạc Đạo Nguyên. Dương Lôi, ngươi mắng ai đó? Bị Dương Lôi ngay trước nhiều người như vậy mặt chửi một câu tiểu nhân, Lạc Đạo Nguyên kiểm thượng mang không ngừng. Ít, liền mắng ngươi, dù thế nào, ngươi dự định cắn người Dương Lôi là một chút mặt mũi không cho Lạc Đạo Nguyên lưu. Dương Lôi, ngươi quá mức a. Lạc sư huynh so ngươi nhập môn sớm nhiều, làm sao cũng là sư huynh. Mặc áo bào lam Lô Tĩnh liếc mắt nhìn khí sắc đỏ lên Lạc Đạo Nguyên mở miệng nói. Lô Tĩnh, ngươi cũng chớ làm bộ cái gì chính nhân quân tử, đại sư huynh của ta phá vỡ trận pháp, các ngươi muốn vào yêu cầu mặt. Dương Lôi cũng không có cho Lô Tĩnh lưu mặt. Bị Dương Lôi chửi một câu, Lô Tĩnh cũng không lên tiếng, trang diện xuất hiện giằng co. Bây giờ chỗ này dược cốc thập nhị phong trừ bị Cung Huyền cưỡng chế di rời Thanh Thạch Phong cơ hồ đều đến, thế nhưng không có cái nào phong chân chính nguyện ý cùng Thái Tuyển Phong chống lại, dù sao Thái Tuyển Phong đệ tử khó chơi, Liễu Dương Vũ có cực kỳ bao che khuyết điểm. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút xử lý như thế nào thích hợp nhất. Giang Cơ cũng không ý nghĩa là không đan đỉnh phong trong đám người một cái áo bào trắng người đứng ra nói ra. Lý thần ngươi xéo ngay cho ta, cùng sư huynh ngươi một cái đức hạnh giả nhã nhặn, phải thương lượng, để cho Sở Lăng Tiêu tên khốn kia đến. Thấy đan đỉnh phong người đi ra, Thanh Cơ trực tiếp cho mắng lên. Lý thần sờ mũi một cái lui về, hắn biết Thanh Cơ cùng Sở Lăng Tiêu sần núi lớn đây. Cung sư huynh, cái này ẩn giấu trong trận pháp tình huống gì, ai cũng không biết, mọi người cùng nhau kiểm tra một chút. Nếu có tài nguyên Thái Tuyển Phong cầm đầu thế nào? Vân Hải Phong một cái nam tử mở miệng nói. Bạch sư đệ ý tưởng, ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Cung Huyền gật đầu. Thái Tuyển Phong cùng Vân Hải Phong tương đối gần, hai đỉnh núi quan hệ cũng là được, khắc cái này Vân Hải Phong đệ tử Bạch Núi Xanh nói được cũng rất có đạo lý. Bạch Núi Xanh ngươi nói gì vậy? Đan đỉnh sơn mạch tài nguyên hoặc là chia đều, hoặc là ai cũng không có cầm, ngươi nghĩ theo chân bọn họ quan hệ mật thiết? Nghe Bạch Núi Xanh nói, Lạc Đạo Nguyên không nguyện ý. Ta nói Lạc Đạo Nguyên, ngươi làm sao cùng chó điên một dạng, bắt hai cắn ai, ngươi có bản lĩnh, ngươi qua đi. Bạch Núi Xanh vốn là muốn xử lý sự tình, kết quả bị Lạc Đạo Nguyên nói làm ra hỏa đến trực tiếp cũng không tốt giọng. Đều là đồng môn đệ tử ồn ào gì thế? Đúng lúc này, một cái lao giả dẫn một đám người xuất hiện sau trực tiếp chính là mở miệng gian dạy. Đánh nhỏ, tới già. Đứng ở Dạ Thương bên cạnh Mạc Trần thấp giọng kể. Lao giả là Thanh Thạch Phong phong chủ Đới Đồng Niên, Thanh Thạch Phong đệ tử bị Cung Huyền đánh lại, hắn trực tiếp qua đây. Nhìn thấy Đới Đồng Niên, Cung Huyền bọn người hạ thấp người chắp tay. Có ẩn dấu trận pháp, vậy đi vào dò xét lại nói. Đới Đồng Niên nói xong cũng hướng ẩn dấu trận pháp cổng vào đi. Cung Huyền biến sắc, thân thể lóe lên liền rơi xuống Hoa Nam cùng Dương Lôi trước người, ngăn trở Đới Đồng Niên lối đi. Cung Huyền cách làm để cho thập nhị phong sắc mặt người đều biến, Cung Huyền đây là muốn đem Đới Đồng Niên cũng ngăn lại. Cung Huyền ngươi đây là ý gì? Liền bản tọa cũng muốn ngăn. Đới Đồng Niên mắt lạnh nhìn về phía Cung Huyền. Mang phong chủ lại là có ý gì đây? Liền vạn bối phát hiện tài nguyên cũng muốn đoạt sao? Cung Huyền khí sắc yên lặng, trực tiếp hồi hỏi một câu. Cái gì kêu đoạt? Bản tọa là vào xem một cái, nhìn một chút có không có nguy hiểm gì, không có gặp nguy hiểm nói các ngươi lại vào đi dò xét. Bị Cung Huyền ngăn lại, Đới Đồng Niên hết sức tức giận. Vậy không cần, đệ tử mới vừa phá vỡ trận pháp, dò xét các loại sự tình, chúng ta chậm rãi dò xét là được. Cung Huyền ôn hòa nói ra. Ngươi là phải muốn ngăn bản tọa không được, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bản tọa tìm người thanh toán ngươi đả thương Phong Nguyên sự tình? Bị Cung Huyền cự tuyệt, Đới Đồng Niên hỏa, hắn đại đệ tử Phong Nguyên bị Cung Huyền đả thương, đã để cho hắn rất mất mặt. Phong Nguyên vì sao bị đả thương? Kẻ khác phá hết trận pháp, hắn bay thẳng đến bên trong sông, Cung Huyền sẽ không có nhượng bộ ý tứ. Ngươi hiện tại xem không? Sư môn trưởng bối Đới Đồng Niên lửa giận ngút trời giống to một câu. Cung Huyền không trả lời, chính là đứng ở Đới Đồng Niên trước người không để cho mở. Sự thực tất cả mọi người đã biết Cung Huyền giấu phía sau bên trong trận pháp là một cái không tầm thường địa phương, từ giữa bên thấm ra linh khí quá nồng đậm. Tốt, tốt. Bản kia tọa liền thay ngươi sư tôn thật tốt quản giáo ngươi. Bị Cung Huyền ngăn, sau khi thấy bên ẩn giấu trận pháp không thể vào, Đới Đồng Niên không có ý định hao tổn nữa. Vậy ngươi liền từ chúng ta sư huynh muội trên thi thể bước qua đi. Thanh cơ cánh tay ngọc vung lên, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Dạ Thương cũng xuất ra luân hồi thương. Tuy là thực lực thấp nhưng Dạ Thương cũng muốn chiến, đây là Thái Tuyển Phong vinh dự. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện, đón lấy một trưởng liền hướng Đới Đồng Niên đập tới, Đới Đồng Niên cũng đón đánh ra một trưởng. Ẩm. Nhất thanh âm hưởng, Đới Đồng Niên thân thể bị đẩy lui, mặt tràn đầy ân hống huyết sắc, rõ ràng cho thấy thụ thương. Thầy ta giáo huấn đệ tử, ngươi Đới Đồng Niên còn không có tư cách này. Xuất hiện thân ảnh không là người khác, chính là Thái Tuyển Phong phong chủ Liễu Dương Vũ. Liễu Dương Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Đới Đồng Niên chỉ vào Liễu Dương Vũ cánh tay run rẩy, ban nãy một cái rõ ràng chịu thiệt. Chuyện gì xảy ra chính ngươi rõ ràng, ai dám ủy già lấn tiểu khi dễ ta Thái Tuyển Phong đệ tử, ta tuyệt đối không khách khí. Liễu Dương Vũ hử lạnh một tiếng. Là Dương Lôi bóp nát Liễu Dương Vũ cho hắn hộ thân ngọc bài, Liễu Dương Vũ mới kịp thời chạy tới. Không có lý sẽ Đới Đồng Niên, Liễu Dương Vũ xoay người lại xem nhìn một chút đã phá vỡ ẩn giấu trận pháp một cái, sau đó mở miệng, tiết lộ ra ngoài linh khí trong hiện ra sát khí. Không thích hợp đi vào dò xét, bằng không bản tọa cũng sẽ không bày trận pháp. Sư tôn, ngươi đã tới nơi này? Cung Huyền mở miệng hỏi. Ở mười mấy năm trước vi sư sẽ tới qua, nơi này có thể là một cái dị độ không gian liên tiếp khẩu, thế nhưng cực kỳ bất ổn định, phân thần kỳ tu vi tiến nhập liền sẽ khiến không gian sụp đổ, còn như bên trong là tình huống gì chờ sau này hay nói. Liễu Dương Vũ xuất ra một ít linh thạch đánh xuống dưới đất, đem ẩn giấu trận pháp tu bổ tốt bên trong cốc mọc lên sương mù. Đón lấy Liêu Dương Vũ ngón tay đè xuống mi tâm hướng trong trận đánh vào một đạo bạch quang. Sư tôn xuống linh hồn ấn ký, chỉ cần có người xúc động trận pháp này, sư tôn thì sẽ biết. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, trong lòng thập phần khiếp sợ, cái này thuộc về thủ đoạn nghịch tiên. Liêu Dương Vũ ngươi quá bá đạo a. Nơi này ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế chiếm lấy phải không? Đới Đồng Niên thở phì phì nói ra. Chương 49, dị độ không gian. Liêu Dương Vũ ngươi quá bá đạo a. Nơi này ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế chiếm lấy phải không? Đới Đồng Niên thở phì phì nói ra. Nơi này cùng dị độ không gian giao tiếp thông đạo, một khi dẫn tới sụp đổ, kết quả ngươi có thể gánh chịu lại nói, chính là chiếm lấy ngươi lại có thể thế nào? Liễu Dương Vũ bốn người nhìn về phía Đới Đồng Niên, hoàn toàn không có đem Đới Đồng Niên để vào mắt. Hừ, bản tọa sẽ tìm cốc chủ cùng đại trưởng lão giữ gìn lẽ phải. Đới Đồng Niên một hồi tay háo tách khỏi. Gờ gì? Còn có các ngươi đều nghe tốt, nơi này cấm bất luận kẻ nào đạt được. Nếu như không vừa lòng phải đi tìm các ngươi sư tôn, đi tìm cốc chủ cũng được, thế nhưng nếu như có dũng khí tự mình tiến nhập, bản tọa tuyệt sẽ không nương tay. Cung Huyền, Nô Khởi mang bọn ngươi sư đệ cùng sư điệt trở lại. Dặn dò một tiếng, Liêu Dương Vũ thân thể lóe lên liền rời đi. Đây là cái gì tốc độ a, so phi hành yêu thú nhanh nhiều. Nhìn Liêu Dương Vũ tách khỏi phương hướng, Trử Tráng hơi kinh ngạc vừa nói, miệng đều bế không được. Phi hành yêu thú đều không cần. Đường Thiên cũng hơi xúc động. Tu vi tới trình độ nhất định, cự ly ngắn lên đường quả thực không cần yêu thú. Nô Khởi hướng về phía Đường Thiên cùng Trử Tráng nói ra. Các ngươi ở nơi nào gặp mặt thập nhất nhìn hắn phong nhân mã đều rút lui, Cung Huyền hướng về phía Thanh Cơ cùng Dương Lôi hỏi. Ở thập nhị gia hương, đại sư huynh, lần này chúng ta còn làm thành một điểm đại sự. Dương Lôi có chút hưng phấn nói ra. Ngươi ra ngoài không gây chuyện cũng không tệ, còn lớn hơn sự tình. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Thật, ta và Lục Sư tỷ còn có thập tam hợp tác, đem La Tứ Hải giết chết, thập nhị thù xem như là triệt để xong xuôi. Dương Lôi ở trước người phất phất quyền nói ra. Thật đây là chuyện tốt, sau đó cũng không cần tái xoắn suýt chuyện này, bất quá nhận được tin tức không phải nói La Tứ Hải tu luyện huyễn ảnh thân pháp sao, rất khó truy sát. Nghe được tin tức này Cung Huyền cũng là hết sức cao hứng. Quả thực à, nếu như không phải thập tam thông minh, mang theo thiên vũ giảm bất tốc độ của hắn, thật đúng là bị hắn chạy. Dương Lôi vô dạ thương bả vai nói ra. Dương Lôi bên này cùng Cung Huyền, Nô Khởi cùng Hoa Nam bọn người nói kích sát La Tứ Hải quá trình. Nếu như hắn không tự bạo, các ngươi có lẽ có thể được bản kia thân pháp chiến kỹ, khá là đáng tiếc, bất quá có thể giết hắn liền là chuyện tốt, là chúng ta Thái Tuyển Phong đại sự, chờ trở lại, thập tam, chúng ta có cùng uống hai chén. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Được, đại sư huynh muốn uống, Dạ Thương nhất định phụng bồi. Dạ Thương gật đầu. Đại sư huynh, lần này ngươi đoạt hai người đệ tử, năm tới tái thu người mới nói, ngươi đừng muốn, thuộc về ngươi phần kia cho ta. Mạc Trần hướng về phía Cung Huyền nói ra. Không có vấn đề gì, đi, chúng ta trở lại. Ở Cung Huyền kêu gọi, tất cả mọi người ở trên phi hành tọa kỵ tách khỏi. Trở lại Thái Tuyền Phong, mấy người trực tiếp đi qua Tuyền Đại Điện đi gặp Liêu Dương Vũ. Ở trong Đại Điện, Liêu Dương Vũ cùng Thiết Thương Chính uống trà. Sư Tôn, ngài không lo lắng hắn phong phái người thế hệ trước đi vào trong đó làm cản sao? Ngô Khởi nhìn Liêu Dương Vũ hỏi. Có khả năng này, bất quá không sao cả, hôm nay sự tình nhất định có người cùng cốc chủ cùng đại trưởng lao hội báo. Đến lúc đó để cho cốc chủ cùng đại trưởng lao phái người nhìn lấy, chúng ta Thái Tuyển Phong cũng không quan tâm. Thập tam, nhà ngươi thật tốt. Liêu Dương Vũ nói xong bàn nay dị độ không gian sự tình, nhìn về phía Dạ Thương hỏi. Hết thể đều tốt, tạ tạ ơn sư tôn nhớ. Dạ Thương cúi cúi thân, trong lòng có chút cảm động, hắn có thể cảm nhận được Liêu Dương Vũ quan tâm. Sư tôn, thập nhị cùng 13 nhà đẩy rất gần, đệ tử đã cùng Thiên Nam thành thành chủ đại giáo. Chậm một chút để cho đại sư huynh cùng Vân Hải Phong bên kia nhốt thêm theo một tiếng liền không có vấn đề gì. Dương Lôi tiến lên hồi báo. Thập nhị. Ai? Nhắc tới thập nhị đệ tử, Liêu Dương Vũ lại thở dài, quay đầu nhìn sang một bên, đây là hắn trong lòng nỗi khổ riêng. Thấy Liêu Dương Vũ khổ sở, Dương Lôi trực tiếp đem kích sát La Tứ Hải sự tình nói. Liêu Dương Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dạ Thương đám người. Việc này cuối cùng có một kết thúc, thập tam ngươi có thời gian về quê quán thời điểm. Phải đi ngươi thập nhị sư huynh trong nhà nhìn một chút có cái gì. Không cần giúp đỡ. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương đại giáo một câu. Dạ Thương gật đầu, chuyện này Liêu Dương Vũ không nói, hắn cũng sẽ làm. Các ngươi sau khi trở về đều tốt chỉ bảo đệ tử, có thể làm, liền tham gia lần này người mới tranh phong, hoặc là không tham gia, muốn tham gia liền lấy ra điểm hình dạng, lần này xem như là đem các phong đều đắc tội, phải đắc tội ác một chút. Liêu Dương Vũ hướng về phía Cung Huyền đám người nói. Nói đến một nửa thời điểm, Liêu Dương Vũ đứng lên, ở Liêu Dương Vũ đứng lên sau chốc lát, ở quá tuyển cửa đại điện xuất hiện Tê Dần Y lão giả, áo tang lão giả chống một cây ngân sắc quả trượng. Đại trưởng lão, ngài đến. Liêu Dương Vũ cùng Thiết Thương hướng về phía lão giả túi cúi thân. Có thể không đến sao, ngươi đến làm sao làm, đới đồng niên, Nguyên Thái còn có Kim Sán đều đến bảo ngươi hình cũng không thấy lão giả thân thể làm sao rời động, Dạ Thương cảm giác lão giả chính là tùy ý bước ra một bước. Đón lấy thân thể liền ở trong đại điện tùy ý tìm một vị trí liền ngồi xuống. Không có bản lĩnh người mới sẽ cáo trạng. Nghe có người cáo trạng, Thiết Thương rất bất mãn nói một câu. Ngụy biện, bất quá cũng là sự thật, Dương Vũ ngươi đối chỗ đó hiểu rõ bao nhiêu? Đại trưởng lao xem Thiết Thương một cái sau đó mở miệng hỏi. Liêu Dương Vũ trực tiếp đem chính mình phán đoán cùng áo tang lão giả nói một lần. Phân thần kỳ ở trên tu vi không có thể vào, như thế một cái điểm khó khăn, đẳng cấp cao người vào không được, cấp bậc thấp lại không an toàn, như vậy đi. Năm tới mở ra đệ tử thí luyện thời điểm, để cho các đệ tử vào xem. Áo tang lão giả nghĩ một hồi nói ra. Đại trưởng lão, cái này cũng không đi, ta bố trí trận pháp ẩn giấu 10 năm, đó chính là chúng ta Thái Tuyển Phong địa bàn. Năm tới mở ra cho đệ tử thí luyện, chúng ta Thái Tuyển Phong đi nơi nào tìm ngưng đan kỳ đệ tử? Nghe áo tang lão giả nói, Liêu Dương Vũ nhất thời không nguyện ý. Có chút không phóng khoáng, bất quá ngươi nói xem như là hợp tình lý do, như vậy cho các ngươi thêm Thái Tuyển Phong chút thời gian, năm sau. Đem nơi đó làm thí luyện điểm có thể chứ thời gian một năm dưới đây. Áo Tang lão giả vừa cười vừa nói. Cứ như vậy định đi. Đại trưởng lão phái người đến trông coi đi. Liêu Dương Vũ gật đầu, cũng sẽ trách nhiệm ném ra ngoài. Đúng, bản tọa nghe Tả Vân mà nói ngươi thu một cái đệ tử mới, vẫn là quan môn đệ tử, không cho bản tọa nhìn một cái. Áo Tang lão giả can gõ mặt đất hỏi. Thập Tam, vị này chính là chúng ta Dược Cốc đại trưởng lão, cũng là vì sư sư thúc, không phải là bởi vì lo lắng Dược Cốc sự tình, đã sớm đi cùng Phụng Tháp. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đệ tử Dạ Thương, gặp qua đại trưởng lão. Dạ Thương theo Dương Lôi bên cạnh đi ra, đến Áo Tang lão giả trước người túi túi thân chào. Tinh khí thần đều rất đủ, một thân huyết khí rất vượng, là mầm mống tốt, cái này một khỏa lòng cốt đan, xem như là bản tọa cho người lễ gặp mặt. Nhìn Dạ Thương, lão giả thỏa mãn gật đầu, sau đó ném cho Dạ Thương một cái bình ngọc tử. Trừ Dương Lôi mấy người đều hâm mộ nhìn Dạ Thương trong tay bình nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, học tập luyện đan. Tinh khí thần đều rất đủ, một thân huyết khí rất vượng, là mầm mống tốt, cái này một khỏa lòng cốt đan, xem như là bản tọa cho người lễ gặp mặt. Nhìn Dạ Thương, lão giả thỏa mãn gật đầu, sau đó ném cho Dạ Thương một cái bình ngọc tử. Trừ Dương Lôi mấy người đều hâm mộ nhìn Dạ Thương trong tay bình nhỏ. Ở hiện nay thời đại, thân thể là tố chất yếu, là tu luyện người yếu điểm, sở dĩ ở Thái Tuyển Phong chỉ có Dương Lôi một cá nhân tu luyện ra thiên thủ, cái này cùng Dương Lôi thiên phú có liên quan. Bất quá Dương Lôi có thể đem giả thiên thủ tu luyện tới phiên vân tay cảnh giới cũng là bởi vì đã từng ăn một viên long cốt đan. Cảm tạ đại trưởng lão. Dạ Thương lại lần nữa hướng về phía lão giả chắp tay một cái, biểu thị lòng biết ơn. Lão giả hướng về phía Dạ Thương cười cười liền rời đi. Thập Tam ngươi kiếm bụn à, chúng ta Thái Tuyển Phong chỉ ngươi cửu sư tỷ ăn xong một khỏa long cốt đan, vẫn là sư tôn ở đại trưởng lão cho ấy muốn. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương vừa cười vừa nói. Long cốt đan khắp nơi chúng ta Dược Cốc liền đại trưởng lão luyện chế qua một lò, ngoài ra các ngươi đây, thân thể ưu thế không đủ mạnh, mặc dù là ăn long cốt đan, giả thiên thủ cũng khó có đại thành liền. Liêu Dương Vũ mở miệng giải thích một câu, hắn không phải nghiêng về Dương Lôi, là thấy được Dương Lôi tại thân thể phương diện có tiềm lực. Các đệ tử đều hiểu, đại trưởng lão có thể cho Thập Tam một khỏa long cốt đan, nói rõ Thập Tam ở phương diện này có tiềm lực. Cung Huyền mở miệng nói, ở điểm này hắn và người khác là lý giải Liêu Dương Vũ. Sau đó Dạ Thương ở Dương Lôi trong miệng cũng hiểu được long cốt đan chân quý, long cốt đan chủ yếu tài liệu là phi giao cốt, là rất khó, bao nhiêu năm cũng không gặp phi giao xuất hiện qua. Thập Tam, Dược Cốc tu luyện có hai cái phương hướng, một là tu luyện huyền công, một cái luyện đan, bất quá vi sư thấy cho ngươi vẫn là đi tu luyện huyền công lộ tuyến khá một chút. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương đối đan dược cảm thấy hứng thú, liền mở miệng giải thích một câu. Sư tôn, vậy ta có thể hay không vừa tu luyện huyền công? Vừa nghiên cứu luyện đan chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi có ý nghĩ này cũng được, rất nhiều tu luyện người cũng đều nghiên cứu một ít thiên môn, có nghiên cứu luyện đan, có nghiên cứu luyện khí, cũng có nghiên cứu trận pháp, bất quá muốn phân ra chủ yếu và thứ yếu, đừng khác nhau đều coi trọng, kết quả lưỡng chủng đều cao thấp không phải. Liêu Dương Vũ nhắc nhở Dạ Thương một câu. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật đầu, hắn lý giải Liêu Dương Vũ nói những thứ này. Đại sư huynh của ngươi tài luyện đan chẳng ra sao cả, vi sư đệ tử trong ngươi lục sư tỷ tài luyện đan tạm được, ngươi là đi theo vi sư đi Tĩnh Tâm Sơn núi, hay là đi ngươi lục sư tỷ rừng trúc tiểu trúc? Liêu Dương Vũ hỏi tham Dạ Thương ý kiến. Sư tôn, Thập Tam đi theo ngài nhất định sẽ khẩn trương không có thói quen, vẫn là đi theo ta tốt. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Liêu Dương Vũ cười gật đầu, hắn cũng minh bạch Dạ Thương ở sư huynh cùng sư tỷ phía trước có thể tùy ý một điểm, đi theo bản thân sẽ có câu thúc, cũng đồng ý Thanh Cơ đề nghị. Cũng nói cho Cung Huyền, Thái Tuyển Phong tài nguyên thương khố, tài liệu luyện đan đối Dạ Thương mở ra, điều này làm cho Cung Huyền mấy người cực điểm ước ao. Thập Tam à, ta trước đây cũng muốn luyện đan, có thể sư tôn chỉ làm cho ta động thương khố nhất cấp tài liệu. Dương Lôi trọng trọng ở Dạ Thương bả vai vỗ một cái tát. Ngươi ngươi còn không thấy ngại, ngươi làm hại bao nhiêu tài liệu? Liễu Dương Vũ trừng Dương Lôi một cái. Dương Lôi đảo mắt không nói lời nào, nàng biết mình không có thiên phú này. Cho chuyện sau khi... Dạ Thương liền theo Thanh Cơ đến rừng trúc tiểu trúc. Thập Tam, sư tỷ nơi này tạp dịch đều là tỷ nữ, an bài cho ngươi mấy cái đẹp, thế nhưng ngươi có thể đừng làm càn a. Tiến nhập rừng trúc tiểu trúc sau, Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ liền đừng đem ta nói đùa, tự ta có thể chiếu cố mình. Dạ Thương mặt có chút hồng. Thanh Cơ cho Dạ Thương an bài một cái trúc lâu, sau đó lại đi tài nguyên điện cho Dạ Thương lĩnh lò luyện đan và một ít nhất cấp tài liệu. Mấy ngày kế tiếp, ban đêm Dạ Thương liền tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện cùng Thánh Đỉnh Kinh, ban ngày tu luyện Chấn Nhạc Thủ cùng Truy Phong Thương Pháp, sau đó là Thành Cơ giải thích cho hắn luyện đan thưởng thức cùng tri thức. Hiểu biết Dạ Thương tu luyện Chấn Nhạc Thủ cùng Truy Phong Thương Pháp, Thành Cơ rất khiếp sợ. Gia Thiên Thủ là dược cốc tuyệt kỹ, đây là dược cốc đệ tử đều biết, thế nhưng có thể tu luyện người quá ít, cho dù là tiến nhập tầng giai, tiến nhập ngưng đan kỳ cũng không cách nào tu luyện. Hiện tại Dạ Thương lấy nhất giai luyện khí tu vi liền đem dược cốc độ khó cực cao cấp 2 chiến kỳ tu luyện nhập môn, Thanh Cơ có thể không khiếp sợ sao? Dạ Thương đã tu luyện Truy Phong Thương Pháp, cũng để cho Thanh Cơ khó có thể nhận, Truy Phong Thương Pháp là cấp 2 chiến kỳ, Dạ Thương có thể tu luyện điểm này đừng nói, có thể Truy Phong Thương Pháp để cho Dạ Thương tu luyện hoàn toàn biến dạng, uy lực thì nguyên lai không chỉ gấp mấy lần, đây là Dạ Thương hiện nay tu vi thấp, một khi Dạ Thương tu vi lên, Thanh Cơ cũng rất khó tính ra Truy Phong Thương Pháp uy lực. Thật không lạ, không thu đệ tử nhiều năm sư tôn thu ngươi, ngươi quá biến thái. Đây là Thanh Cơ lần đầu tiên gặp Dạ Thương tu luyện thương pháp cho ra kết luận. Thanh Cơ đối Dạ Thương tham gia người mới tranh phong cũng có lòng tin, Dạ Thương Chấn Nhạc Thủ cùng Truy Phong Thương Pháp hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Truyền thụ Dạ Thương phân biệt dược liệu thời điểm, Dạ Thương xuất ra bản thân linh vật đồ lục, cùng Thanh Cơ cho hắn điển tịch đối chiếu, điều này làm cho Thanh Cơ phát hiện bảo bối, nàng phát hiện Dạ Thương linh vật đồ lục ghi chép dược liệu cùng linh vật so dược cốc điển tịch ghi chép toàn diện nhiều, cùng Dạ Thương mượn đi nghiên cứu 2 ngày, cuối cùng ra kết luận là hiếm thế bảo điện, vội vã hỏi Dạ Thương là nơi nào đến. Dạ Thương chỉ có thể giải đáp là ngoài ý muốn lấy được. Được rồi. Lục sư tỷ thừa nhận ngươi vận khí nghịch thiên, cho là sư tôn cho ngươi đây, vậy ta phải đi tìm sư tôn đi. Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ, ta còn có luyện đan bản chép tay ngươi muốn xem sao? Dạ Thương do dự một chút đem phong trần luyện đan tâm được lấy ra. Hắn thấy được đang đối với bản thân sao tốt sư tỷ phía trước không nên tàng tư. Cầm luyện đan tâm phải xem hai mắt, Thanh Cơ nhắm mắt lại, sau đó đem luyện đan tâm được chuyển cho Dạ Thương. Quy. Làm sao, cái này luyện đan tâm được có vấn đề? Dạ Thương cau mày hỏi. Không phải, đây là tiền nhân truyền thừa, ngươi có thể lấy được, như vậy phần này truyền thừa tiểu là ngươi, sư tỷ xem không thích hợp. Thanh Cơ thở ra một hơi nói ra, cái này luyện đan tâm rất đúng nàng lực hấp dẫn rất lớn, nhưng nàng biết đây là thuộc về Dạ Thương. Nàng đi mãi không thích hợp. Sư tỷ ngươi nghĩ nhiều đi. Dạ Thương cười cười nói ra. Không có, sau đó ngươi cũng không cần cho người khác xem, đây là đối tiền bối không tôn trọng, sau đó sư tỷ luyện đan gặp nan đề, sẽ tìm đến ngươi thỉnh giáo, ngươi đối chiếu cái này luyện đan tâm được cho sư tỷ giải thích nghi hoặc là được. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Để cho Dạ Thương đầy đủ hiểu rõ vài ngày luyện đan thưởng thức sau, Thanh Cơ bắt đầu chỉ bảo Dạ Thương động thủ luyện đan, đầu tiên luyện chế chính là cấp bậc thấp nhất Bồi Nguyên đan. Thanh Cơ cho Dạ Thương tìm đến lò luyện đan là tam cấp lò luyện đan, có thể luyện chế sư tứ giai hạ đan dược. Lò luyện đan tam cấp cùng tứ cấp trong lúc đó có rõ ràng bất đồng, tam cấp trở xuống lò luyện đan ở bộ phận đều có linh hỏa trận, bỏ vào linh thạch sau có thể kích phát đan hỏa. Tứ cấp trên lò luyện đan cũng không cần linh hỏa trận, đây là căn cứ luyện đan người tu vi hạn chế, tiến nhập ngưng đan kỳ tu luyện người có kim đan, có thể phát ra đan hỏa luyện đan, bất quá ngưng đan kỳ đan hỏa uy lực không đủ, luyện đan bất ổn định. Tiến nhập phân thần kỳ mới có thể chân chính sử dụng đan hỏa luyện đan, nói cách khác tứ giai tu luyện người mới có thể sử dụng không cần có chứa linh hỏa trận lò luyện đan. Đệ 5. Chương 51, luyện đan tư chất. Thanh Cơ cũng cho Dạ Thương một ít linh thạch là dùng để kích phát linh hỏa trận. Theo Thanh Cơ giảng giải, Dạ Thương cũng biết linh thạch có rất nhiều phẩm chất, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, luyện chế nhất giai cùng cấp 2 đan dược, dùng linh thạch hạ phẩm là được rồi. Lần đầu tiên luyện đan Dạ Thương dùng tiểu nửa ngày, bất quá vẫn là luyện chế thất bại, luyện chế ra một lò quả cầu đen, đang luyện chế nước thuốc, chiết xuất, xuống phụ liệu, ngưng luyện trong quá trình đều không làm lỗi, ở thành đan thời điểm không có khống chế tốt linh hỏa trận đưa tới thất bại. Sư tỷ, ta là không thể không luyện đan thiên phú. Xoa một chút trên mặt hắc hôi, Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. 3. Thanh Cơ cho Dạ Thương một cái tát, nàng rất ít như thế phát hỏa, như vậy sự tình cũng liền Dương Lôi mới bình thường làm. Không có thiên phú tiếp tục luyện cho ta. Giống Dạ Thương một câu, nàng liền rời đi. Thanh Cơ không cách nào hình dung tâm tình mình, nàng vừa mới bắt đầu luyện đan thời điểm, đang luyện chế nước thuốc thời điểm thất bại 2 lần, chiết xuất thời điểm thất bại 2 lần, thêm phụ liệu thời điểm thất bại nhiều hơn, luyện chế lò đan dược thứ nhất ra lò, Thanh Cơ thất bại 8, 9 lần, dưới tình huống như vậy, Liêu Dương vô cùng thiết thương đều thấy cho nàng thiên phú luyện đan cũng không tệ lắm. Dạ Thương một lần động thủ luyện đan, liền đi tới một bước cuối cùng thành đan. Vậy mà nói mình không có thiên phú, nàng có thể không kích động sao? Lần thứ 2 Dạ Thương vẫn là thất bại, xem Thanh Cơ không coi ở, Dạ Thương tiếp tục lần thứ 3 luyện chế, cũng may lúc chạm vạng tối sau, luyện chế thành công một lò Bồi Nguyên đan. cầm bồi nguyên đan dạ thương đi tới Thanh Cơ Trúc Lâu, đem bồi nguyên đan cầm cho Thanh Cơ xem. Hừm, chính giữa lại thất bại một lần. Thanh Cơ mở miệng hỏi, tính thời gian Thanh Cơ cũng có thể tính ra. Thất bại một lần, để cho sư tỷ thất vọng. Dạ thương có chút ngượng ngùng nói ra, mới vừa tiếp xúc luyện đan, ba lần có thể thành công cũng tạm được, ngươi trở lại tu luyện chân khí, không thể bởi vì luyện đan làm lỡ tu luyện, bắt đầu từ ngày mai đến sau đó mới nghiên cứu luyện đan. Nhìn xuống khen dạ thương ý niệm trong đầu, Thanh Cơ cho dạ thương đánh đuổi. Đánh đuổi dạ thương, Thanh Cơ uống một ngụm trà, chỉ bảo như vậy sư đệ, áp lực thật đúng là đại. Sau đó nửa tháng, dạ thương ban đêm tu luyện Thánh Đỉnh Kinh cùng Vạn Đạo Bảo Điện, ban ngày liền tu luyện chiến ký cùng luyện đan. Ở chiến ký để thăng đồng thời, dạ thương tài luyện đan cũng là tăng vụt lên. Luyện chế bồi nguyên đan không nữa thất bại, tốc độ cũng mau rất nhiều, hơn một canh giờ là có thể luyện chế một lò bồi nguyên đan. Ngày này dạ thương mới vừa luyện chế xong một lò đan dược, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Mạc Trần đi tới dạ thương nơi ở. Thập Tam, ngươi có phải hay không cho bọn tạp dịch phân bồi nguyên đan? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Phân một ít, bồi nguyên đan quá nhiều cũng vô dụng. Dạ thương mở miệng nói. Phá sản. Thực sự bại gia, ngươi đan dược nhiều, thì không thể cho cửu sư tỷ một điểm, cửu sư tỷ chỗ ấy cũng có tạp dịch đây. Dương Lôi nhìn dạ thương, trừng hai mắt nói ra. Cửu sư tỷ cần A Thập Nhất sư huynh có muốn hay không? Dạ thương đi tới phía sau mình đặt tài liệu trước ngăn tủ, đem ngăn tủ mở ra, bên trong chi chít đều là đan dược lọ. Táng ất. Thập Tam, ngươi là luyện đan cơ khí ai nhiều như vậy? Mạc Trần tiến lên xuất ra một cái đan dược bình mở ra nói ra. Lục sư tỷ nói, quen tay hay việc. Dạ thương mở miệng nói. Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Mạc Trần đều không nói, ba người đều đánh giá dạ thương. Cửu sư muội, việc này ngươi nói như thế nào? Thanh Cơ xem dạ thương một hồi sau, quay đầu nhìn Dương Lôi hỏi. Đi công huân điện đổi tài liệu hoặc giả đổi cao cấp điểm đan dược, hoặc là liền tồn, chúng ta Thái Tuyển Phong năm tới thu nhận người mới, bồi nguyên đan cần số lượng liền đại. Suy tính một chút, Dương Lôi mở miệng nói. Đổi đan dược cao cấp chính giữa sai biệt khá lớn, tài liệu chúng ta Thái Tuyển Phong lại không thiếu, tồn đi. Thanh Cơ gật gật đầu nói. Sư tỷ, những đan dược này về phẩm chất không tốt lắm, vẫn là đổi đi đi. Ta hiện tại luyện chế phẩm chất đan dược so đoạn thời gian trước luyện chế cường một ít. Do dự một chút, dạ thương nói ra bản thân ý kiến. Đổi đi a. Ngươi không biết đan dược là càng nhiều càng tốt ra, năm tới chúng ta Thái Tuyển Phong kêu thêm thu 20 người, một người một ngày một khỏa, vậy sẽ phải 20 khỏa. Dương Lôi trừng dạ thương một cái. 20 khỏa chính là hai canh giờ sự tình, lại nói, chủ phong không phải là cho phân tài nguyên sao? Dạ thương có chút không rõ. Ngươi luyện chế một lò ta xem một chút, vài ngày không thấy ngươi luyện đan, ngươi đây là muốn tạo phản. Thanh Cơ nhìn dạ thương nói ra. Một lò bồi nguyên đan đại khái là 10 khỏa tả hữu, nàng luyện chế một lò bồi nguyên đan cũng muốn một canh giờ. Dạ thương lúc này mới học tập luyện đan không tới một tháng, liền nói 20 khỏa hai canh giờ là đủ, nàng có chút không tin. Xuất ra lò luyện đan, dạ thương liền bắt đầu luyện đan, nhìn đỏ chói linh hỏa Thanh Cơ cau mày một cái, hỏa càng vượng thì càng khó khống chế, nàng lo lắng dạ thương nóng vội. Bất quá nàng lo lắng vấn đề ở dạ thương nơi này không có xuất hiện, hạ dự thảo, luyện dược nước, chiết xuất, xuống phụ liệu, ngưng luyện, thành đan, dạ thương làm rất trầm ổn, không hề có một chút vấn đề. Một canh giờ cả, một lò bồi nguyên đan liền ra lô. Cầm dạ thương luyện chế bồi nguyên đan, Thanh Cơ gật đầu, hành văn liền mạch lưu loát. Đều là thượng phẩm đan, ta không lời nói. Thập Tam, ngươi bây giờ là nhất giai tu vi, nhất giai đan dược luyện chế đến tài nghệ này, sẽ không có lại tiếp tục luyện chế cần phải. Dương Lôi mở miệng nói, nàng không muốn bởi vì luyện đan, làm lỡ dạ thương tu luyện. Lục sư tỷ không phải nói quen tay hay việc sao? Dạ thương có chút không hiểu Dương Lôi ý tứ. Sau đó lấy tu luyện vi chính, mỗi ngày liền luyện chế một lò bồi nguyên đan, nếu như thực sự không có việc gì liền nghiên cứu hắn nhất giai đan dược. Thanh Cơ cũng làm ra an bài. Sau đó cùng Dương Lôi cùng Mạc Trần liền rời đi. Vài ngày sau, Liễu Dương Vũ cũng biết dạ thương luyện đan sự tình, cố ý đến xem một chuyến, hắn cho ra ý kiến cùng Thanh Cơ một dạng. Luyện đan sư tấn cấp cùng tu luyện người tấn cấp không sai biệt lắm, không có tu vi ủng hộ, không luyện được đan dược cao cấp, hắn để cho dạ thương đối chân khí tu luyện tinh lực. Lại tu luyện 2 ngày, dạ thương tu vi đến bình cảnh, là Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện tới trước bình cảnh, đến luyện huyết cảnh tầng 5 bình cảnh, Thánh Đỉnh Kinh cũng đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá. Luyện huyết cảnh tầng 5 là đả thông long cân, cũng chính là phía sau lưng đại cân, muốn đi vào tầng 6 chính là muốn đả thông tứ chi đại cân. Hàm chứa 2 khỏa tinh huyết đan sau, dạ thương chấm dứt Thánh Đỉnh Kinh tu luyện, bắt đầu chuyên tâm Vạn Đạo Bảo Điện đột phá. Mở ra toàn thân huyệt đạo thu nạp thiên địa linh khí tiến nhập thân thể, để cho trong thân thể đã báo hòa năng lượng vận hành nửa canh giờ, dạ thương nuốt vào trong miệng 2 khỏa tinh huyết đan. Tinh huyết đan hòa tan sau, xuất hiện năng lượng thật lớn. đem cổ năng lượng này dẫn vào Long Cân cùng Long Hạng sau, Dạ Thương khống chế Long trong cổ năng lượng hướng hai cánh tay lại cân, Long Cân bên trong năng lượng hướng hai chân phóng đi. Cái này vọt một cái Dạ Thương chấn động toàn thân, năng lượng xâm nhập gân mạch thập phần đau đớn, lần này chưa thành công. Khống chế tâm tình, Dạ Thương lại lần nữa phát động công kích, bất quá vẫn là thất bại, điều này làm cho hắn hiểu được muốn mở tứ chi đại cân, không có trước đây mở Long Hạng, mở Long Cân dễ dàng như vậy. Hai lần không thành công, Dạ Thương biết không có thể cường đến, sau đó thay đổi mạch suy nghĩ, trong thân thể năng lượng tiên triều lấy một mục tiêu đến. Dạ Thương đầu tiên trùng kích là cánh tay trái, hắn vận chuyển toàn thân năng lượng vọt vào cánh tay trái, theo tiếng nổ đùng đoàng, Dạ Thương trong tay áo cùng có chuột chạy mở dạng, năng lượng một vòng cuộn, gân mạch sau đó cũng đã thông. Ổn định lấy tâm thần, Dạ Thương bắt đầu trùng kích cánh tay phải. Chương 52, luyện huyết tầng 6. Dạ Thương đầu tiên trùng kích là cánh tay trái, hắn vận chuyển toàn thân năng lượng vọt vào cánh tay trái, theo tiếng nổ đùng đoàng, Dạ Thương trong tay áo cùng có chuột chạy mở dạng, năng lượng một vòng cuộn, gân mạch sau đó cũng đã thông. Ổn định lấy tâm thần, Dạ Thương bắt đầu trùng kích cánh tay phải. Đây là một cái gian khổ quá trình, trùng kích gân mạch, cùng đừng bị người cắt đứt không sai biệt lắm, đau đớn không sai biệt lắm, Dạ Thương là cắn răng cố nén. Tả hữu cánh tay đã thông, Dạ Thương bắt đầu tiến hành hai chân, dùng hai canh giờ thời gian, Dạ Thương mới đưa tứ chi đại cân đã thông, đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới luyện huyết cảnh tầng thứ 6. Theo gian phòng xuất đến Dạ Thương, toàn thân đều ướt đẫm, mấy lần trước đột phá tuyệt đối không có lần này khổ cực. Người đây là làm sao đi tới tiểu viện Thanh Cơ, nhìn nết nhác Dạ Thương hỏi. Mỗi ngày hai người cùng nhau ăn cơm, nay cũng giữa trưa Dạ Thương không có quá khứ, Thanh Cơ mới tới xem một chút, thấy Dạ Thương hình dạng nàng rất khiếp sợ. Không có làm sao, chính là tu luyện có chút khổ cực, ta đi trước bên kia tắm rửa. Dạ Thương hướng về phía Thanh Cơ gật đầu, liền hướng rừng trúc tiểu trúc bên trong dòng suối nhỏ đi tới. Nhìn Dạ Thương bóng lưng, Thanh Cơ rơi vào suy nghĩ, nàng xem đi ra, Dạ Thương tu vi không có tăng thêm. Thế nhưng trên thân khí huyết dồi dào không ít. Sau khi tắm xong, Dạ Thương cảm giác là thần thanh khí sảng, có một loại thoải mái niềm vui tràn trề cảm giác. Thập Tam, hay là trước ăn cái gì đi đi? Thanh Cơ mở miệng nói. Thanh Cơ mang theo Dạ Thương đến bản thân trong lầu các, cho Dạ Thương đánh một chén cháo loãng. Dạ Thương hỏi qua Thanh Cơ, hiện tại ăn rích cốc đan có thể giải quyết thể năng vấn đề, vì sao nàng còn muốn mỗi ngày đều muốn bản thân lượng ăn? Thanh Cơ giải đáp là vạn pháp tự nhiên, tại không là tu luyện. Không phải trừ phi cần phải dưới tình huống, nước chè xanh cơm nhạt vẫn là rất tốt. Thanh Cơ nói để cho Dạ Thương minh bạch, đây là một cái tâm cảnh vấn đề. Sư tỷ ngươi có tâm sự? Dạ Thương nhìn Thanh Cơ hỏi. Hôm nay ta đi sư tôn chỗ ấy, sư tôn tâm tình thật không tốt, Kim Diễm Môn đến thu tài nguyên. Thanh Cơ mở miệng nói. Kim Diễm Môn phương viên trăm ngàn dặm bên trong, chúng ta dược cốc không phải thế lực lớn nhất sao? Dạ Thương có chút không giải thích được hỏi thế lực lớn nhất ngươi đối tình huống không giải thích được. Sư tỷ lúc này ngươi nói một chút. Thanh Cơ buông chén đua xuống liền cho Dạ Thương giảng thuật Đông Huyền vực cùng Đông Huyền Châu bố cục. Đông Huyền vực có mấy ngàn vạn dặm diện tích, có 7 đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Thánh Quang giáo, Lôi Minh tông, Xích Vân tông, Tiêu Diêu tông, Tinh Vân môn, Kim Diễm môn, Nam Đấu môn. Dược cốc chỉ là nhất lưu trong thế lực tàng, liền đỉnh cấp cũng không tính, là thuộc Kim Diễm môn thế lực, hàng năm đều có thể cho Kim Diễm môn nộp lên một ít tài nguyên, những năm gần đây Kim Diễm môn vì mở rộng thế lực, gia tăng đối phụ thuộc tông môn tài nguyên thu lấy. Dược cốc một năm sản nghiệp thu vào, còn có các loại tài nguyên sản xuất, có 3 tầng phải giao cho Kim Diễm Môn. Dạ Thương trong lòng thấy được đồ đắc hoảng, dược cốc có một đoạn thời gian, hắn đối dược cốc lòng trung thành không mạnh, thế nhưng đối Thái Tuyền Phong không giống nhau, Thái Tuyền Phong lúc này là hắn ra mở dạng, hiện tại dược cốc chịu nhục, Thái Tuyền Phong chịu nhục, trong lòng hắn đương nhiên khó chịu. Vì sao chúng ta dược cốc không thể trở thành siêu cấp thế lực? Điều kiện tiên quyết là cái gì không thay đổi thẳng bị nghiền ép, vậy sau này cũng rất khó cùng người ta so sánh. Dạ Thương mở miệng nói. Vì sao? Là bởi vì truyền thừa. Thanh Cơ mở miệng nói. Theo Thanh Cơ giảng thuật, Dạ Thương minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Huyền Châu một dạng thế lực hôm nay hưng thịnh, ngày mai hủy diệt, khởi khởi phục phục như là thay đổi khôn lường. Dược cốc vẫn là sừng sững không ngã, cái này cùng dược cốc động thủ có liên quan. Rất nhiều tu luyện người đều cần đan dược, đơn giản không có treo chọc dược cốc. Chủ yếu nhất là dược cốc tồn tại tuế nguyệt thấp hơn 7 đại siêu cấp thế lực, không thể trở thành siêu cấp thế lực. Là bởi vì dược cốc truyền thừa đoạn, chấn phái bảo điện thánh đỉnh kinh đánh rơi. Ở thật lâu trước đó, một đám dị vực tu luyện người đột nhiên xuất hiện ở dược cốc tiền bối đứng ra cùng những thứ này dị vực tu luyện người giao chiến, trận chiến này chiến đấu phải là trời đất u ám, kết quả cuối cùng là dị vực tu luyện người toàn bộ bị chém giết, dược cốc sở hữu đẳng cấp cao tu luyện người toàn bộ tử chiến, chấn phái điển tịch liền đánh rơi, hiện tại sử dụng là đương thời một vị đệ tử căn cứ từ mình tu luyện, bản sao đi ra. Những thứ kia dị vực tu luyện người là nơi nào đến? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trong điển tịch ghi chép, nói là theo Thái Xuyên xuất hiện, ai nào biết Thái Xuyên ở nơi nào, bất quá có một chút khiến người ta không hiểu. Trong điển tịch còn nhớ Nam Dược Cốc trước đó liền phát hiện Thái Xuyên có vấn đề, phái ra tông môn cường giả trấn thủ Thái Xuyên, có thể có chuyện thời điểm, trấn thủ Thái Xuyên lão tổ cũng chưa từng xuất hiện. Thanh Cơ cho Dạ Thương chậm rãi giải thích. Dạ Thương có chút nhớ nhung minh bạch, Thái Tuyền Phong phía sau đạo kia sâu không thấy khe khả năng chính là Thái Xuyên, Phong Trần chính là Dược Cốc ở Thái Xuyên trấn thủ người, năm đó có chuyện thời điểm, Phong Trần khả năng nhiệm u minh khí bỏ mình. Ta dường như minh bạch một ít. Dạ Thương mở miệng nói. Trận chiến ấy Dược Cốc cao thủ cơ hồ chết hết, Dược Cốc không có tồn tại ngũ giai cũng chính là hỏi hư cảnh giới ở trên tu luyện người, may mắn còn tồn tại người dựa vào bản thân tu luyện viết xuống điển tịch cùng nguyên lai, nếu như so sánh đừng nói thánh đỉnh kinh đỉnh cấp thiên thánh đỉnh thiên, chính là thiên đỉnh thiên cũng không hoàn thiện, sở dĩ ở Dược Cốc có thể tu luyện tới ngũ giai rất khó, tiến nhập ngũ giai đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, dựa vào bản thân lĩnh ngộ tiến nhập. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra: "Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, vật cực tất phản." Nói không định ngày nào đó tìm được thánh đỉnh kinh đây. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn suy tính một chút, thấy được không thích hợp nói thánh đỉnh kinh sự tình, nếu như phải hỏi Liễu Dương Vũ liền nói. Lúc này ở Đan đỉnh phong phía sau trong một tòa lầu các, Liễu Dương Vũ cùng Áo Tang lão giả chính ngồi đối diện. "Dương Vũ, ngươi có nhiều năm không đến sư thúc nơi này, có phải là có chuyện gì hay không, cái kia ẩn tàng chi địa có cái gì lớn đâu, ngươi chớ để ý." Áo Tang lão giả cũng chính là đại trưởng lão mở miệng nói: "Sư thúc, đều không phải vì cái này sự tình đến." Liêu Dương Vũ đưa tay đem thánh đỉnh kinh chuyển cho đại trưởng lão. Khi ánh mắt đảo qua thánh đỉnh kinh, lão giả cọ một cái đứng lên, trên mặt có chút nhao bắp thịt run rẩy, "Đây là..." "Đúng, chính là nguyên bản." Liêu Dương Vũ gật đầu. Áo Tang lão giả ngồi xuống, hai tay run run mở ra thánh đỉnh kinh, xem một hồi lão giả nhắm mắt lại, nhìn lên xuống lồng ngực, thì nhìn ra hắn không bình tĩnh. Giữa cốc quật khởi có hy vọng, quật khởi có hy vọng. "Dương Vũ, ngươi có yêu cầu gì? Nếu như ngươi muốn vào cung phụng điện cái này có thể Thái Tuyền Phong làm sao bây giờ?" Áo Tang lão giả có chút kích động, trong giọng nói còn có chút run rẩy. "Sư thúc, ngươi đừng kích động, cái này thánh đỉnh kinh không phải ta tìm về, là thập tam tìm trở về." Liêu Dương Vũ mở miệng nói. "Ngươi thập tam đệ tử Dạ Thương tên tiểu tử kia bản thân không sai, còn có vận khí lớn trong người, không được à?" Áo Tang lão giả gật đầu nói ra. "Sư thúc, có thể cho thập tam cái gì đãi ngộ?" Liêu Dương Vũ cười hỏi. Đệ ngũ. Chương 53, điển tịch tranh chấp. "Rất đơn giản, ở Dược Cốc, hắn cần gì tài nguyên, chúng ta cho cái đó tài nguyên, hắn có cái gì yêu cầu liền đáp ứng cái đó yêu cầu, đây là sư thúc ta lệnh bài, ngươi giao cho hắn." Áo Tang lão giả không chút nào do dự nói ra, đồng thời đem một mặt lệnh bài màu đỏ chuyển cho Liễu Dương Vũ. "Hắn không có thái quá, còn có một chút cùng sư thúc nói một chút, thánh đỉnh kinh ta cho Dạ Thương viết tay một phần, ta cảm thấy được điểm này là hẳn là. Ngoài ra ta môn hạ đệ tử có hai cái đến tứ giai đỉnh phong, cần thánh đỉnh kinh thiên đỉnh kinh, cái này là không phải có thể truyền thụ?" Liêu Dương Vũ tiếp nhận lệnh bài sau hỏi. "Hẳn là, bất quá để cho Dạ Thương bình thường, tốt nhất là nhớ kỹ tiêu hủy, Dược Cốc đừng phong rồng rắn lẫn lộn, tu luyện chính thống thánh đỉnh kinh dễ dàng tiết lộ, cẩn thận trọng tái thận trọng, nhưng ngươi Thái Tuyền Phong không thành vấn đề." Áo Tang lão giả gật đầu. "Vậy cảm ơn sư thúc." Liêu Dương Vũ gật đầu. "Chính là không đáp ứng ngươi, sư thúc không tin ngươi không chép viết một quyển." Lão giả xem Liễu Dương Vũ một cái, trực tiếp đem thánh đỉnh kinh thu. Liễu Dương Vũ cười cười gật đầu, hắn đã sớm viết tay một phần, Dược Cốc bên này có đồng ý hay không, hắn cũng có truyền thụ cho mình đệ tử. Cùng Liễu Dương Vũ trò chuyện hai câu, Áo Tang lão giả liền đuổi người, hắn muốn đi cung phụng tháp bên trong, cùng Thái Thượng trưởng lão nói chuyện này, chủ yếu là cung phụng tháp bên trong Thái Thượng trưởng lão rất cần thánh đỉnh kinh. Trở lại Thái Tuyền Phong, Liễu Dương Vũ liền đem đệ tử mình, trưởng lão còn có phó tông chủ triệu tập đến Thái Tuyền Đại Điện, cũng mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần Thái Tuyền Đại Điện. Tiến nhập Thái Tuyền Đại Điện sau, Dạ Thương phát hiện mình là nhỏ tuổi nhất, bối phận nhỏ nhất, Liêu Dương Vũ bên cạnh ghế trên cũng ngồi đầy người. "Hôm nay triệu tập đại gia đến, nói là mấy chuyện, tổng kết lại chính là một việc, chúng ta Dược Cốc tìm về Thánh Đỉnh Kinh, phải nói là chúng ta Thái Tuyền Phong tìm về Thánh Đỉnh Kinh, sở dĩ chúng ta Thái Tuyền Phong có ưu tiên tu luyện quyền lợi." Uống một chén trà sau, Liêu Dương Vũ mở miệng nói: "Đại ca, ngươi nói cái gì thánh đỉnh kinh?" Thiết Thương hơi kinh ngạc nhìn Liêu Dương Vũ. "Đúng, chính là thánh đỉnh kinh, chưa đi đến vào ngũ giai sau đó có chính thống điển tịch có thể tu luyện, tiến nhập ngũ giai cũng không cần vớt tảng đá qua sông." Liêu Dương Vũ gật gật đầu nói. "Sư huynh, ngươi đây là ở đâu trong tìm về a?" Một cái lão giả có chút kích động nhìn Liêu Dương Vũ. "Không phải bản tọa tìm về, là thập tam, chuyện này phải giữ bí mật, thập tam đây là đại trưởng lão lệnh bài, bất quá vi sư hy vọng ngươi có thể khỏi cần cũng không cần, dựa vào người khác uy danh ra vẻ ta đây không có ý nghĩa gì. Liêu Dương Vũ đem áo tang lão giả lệnh bài màu đỏ chuyển cho Dạ Thương. Đệ tử minh bạch. Tiếp nhận lệnh bài sau, Dạ Thương gật gật đầu nói. Thánh đỉnh kinh sự tình là tuyệt đối bí mật, ai muốn tiết lộ vậy không còn là Thái Tuyền Phong người. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Cung Huyền bọn người hạ thấp người lĩnh mệnh, tất cả mọi người minh bạch chuyện này tầm quan trọng, bằng không Liêu Dương Vũ cũng sẽ không nói nặng như vậy nói. Cung Huyền, lão cửu hai người các ngươi chậm một chút tìm đến vi sư. Ngoài ra Mạc Trần ngươi mang theo thập tam đi đan đỉnh thành thiên cực quyết đi đón nhiệm vụ, đứng ở Thái Tuyền Phong chỉ có thể tăng cao tu vi, năng lực thực chiến không được, nhớ kỹ, không tới sống chết trước mắt ngươi không cần xuất thủ. Liêu Dương Vũ lại làm ra liên tiếp đại giáo. Nghe Liêu Dương Vũ an bài, Dạ Thương không biết mình muốn tiếp nhiệm vụ gì, bất quá minh bạch hắn Cung Huyền cùng Dương Lôi là chuyện gì xảy ra, xem ra hai người tu vi đến cần thánh đỉnh kinh thời điểm, Dạ Thương thấy được chắc là hai người đến tứ giai đỉnh phong. Nghe Liêu Dương Vũ đại giáo, Cung Huyền liền mang theo sư đệ cùng sư muội ra Thái Tuyền đại điện. Mạc Trần, ngươi nếu coi trọng thập tam. Cung Huyền hướng về phía Mạc Trần giao phó. Đại sư huynh yên tâm, không hề mở mắt, ta trực tiếp lột bọn họ ra. Mạc Trần cười cười nói ra. Suy tính tốt thời gian, thập tam muốn tham gia năm nay người mới tranh phong, ngoài ra mang theo đan dược tài nguyên, không thể làm lỡ thập tam tu luyện. Dương Lôi hướng về phía Mạc Trần nói ra. Phiếm vài câu sau, Mạc Trần liền theo Dạ Thương đi rừng trúc tiểu trúc thu dọn đồ đạc. Liêu Dương Vũ mở miệng đại giáo sự tình, bọn họ phải lập tức đi làm. Dạ Thương không có gì chỉnh lý, chính là đem thanh cơ chuẩn bị cho hắn tài liệu luyện đan thu vào chiếc nhận chữ vật, đai lưng chứa đồ bên trong đều là ở Ngưu Đại Thúc gia trang rượu. Ở Dạ Thương thu dọn đồ đạc thời điểm, thanh cơ mang theo tỷ nữ xuất hiện, mỗi tỷ nữ đều mang một vò rượu. Thập Tam, sư tỷ biết ngươi thích uống rượu, đây là bách thảo nhượng cùng thanh huyết nhượng. Thanh cơ để cho tỷ nữ để xuống rượu nói ra. Lục sư tỷ ngươi cái này nghiêng về a. Trước đây ngươi không thấy đưa cho ta qua uống rượu. Mạc Trần mở miệng nói. Cút đi, ngươi cần chiếu cố thanh cơ chừng Mạc Trần một cái nói ra. Mạc Trần cười cười không nói lời nào, bị sư tỷ mắng vậy chỉ có thể nghe. Thu thập một chút, Dạ Thương cùng Mạc Trần liền rời đi. Dạ Thương cùng Mạc Trần ngồi ở kim xí ưng trên thân, Mạc Trần giảng thuật cái này làm nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Ở Đông Huyền Vực có một cái thiên cực quyết sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, võ giả đều có thể đi làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được một ít khen thưởng. Thiên cực quyết ở Đông Huyền vực các thành lớn đều có phân bộ, không phải siêu cấp thế lực, nhưng bảy đại siêu cấp thực lực tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Đầu tiên thiên cực quyết không tham dự thế lực tranh bá, không cùng bảy đại siêu cấp chính môn đoạt địa bàn không có xung đột lợi ích. Ngoài ra thiên cực quyết thực lực hùng hậu, ai đi trêu chọc cũng là không sáng suốt, nhân ra tùy ý người kế tiếp treo giải thưởng, thì có vô số võ giả đi làm nhiệm vụ. Thiên cực quyết có xâm nghiêm đẳng cấp, theo đẳng cấp cho võ giả cấp cho lệnh bài. Có cấp bậc thấp nhất hắc thiết lệnh, thanh đồng lệnh, bạch ngân lệnh, hoàng kim lệnh, còn có thập phần rất thưa thất hoàng cực lệnh. Liêu Dương Vũ để cho Dạ Thương để làm nhiệm vụ, không phải vì nhiệm vụ thưởng, chủ yếu để cho Dạ Thương liên hệ năng lực thực chiến. Nửa ngày, hai người liền đến Đan Đỉnh Thành, Mạc Trần mang theo Dạ Thương đến một nhà giường như xa hoa khách sạn. Thập nhất gia, đến. Thấy Mạc Trần, khách sạn trưởng quỹ đi ra hạ thấp người chào hỏi. Vị này chính là thập tam gia. Mạc Trần đem Dạ Thương giới thiệu cho khách sạn trưởng quỹ. Thuộc hạ Trương Đức Sương gặp qua thập tam gia. Khách sạn trưởng quỹ cho Dạ Thương hạ thấp người chào. Khách sạn này là chúng ta Thái Tuyền Phong sản nghiệp, sau đó ngươi tới nơi này, xuất ra thân phận bài là được, hắn không cần phải xen vào, cho chúng ta an bài hai gian tốt nhất gian phòng. Cho Dạ Thương giới thiệu một chút nơi này tình huống, để Trương Đức Sương cho dẫn đường. Dược cốc thập nhị phong đều có bất đồng sản nghiệp, đều là một ít có lai lịch đệ tử tạp dịch đang quản lý. Trương Đức Sương trước kia là đi theo Ngô Khởi tạp dịch, Mạc Trần thường xuyên đến. Hắn là nhận thức. Người trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn một chút gì phải đi thiên cực huyết. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Sư huynh, khỏi cần, ta lại không mệt. Dạ Thương mở miệng nói. Được, nhìn ngươi cố gắng cấp, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua, thiên vũ cùng tiểu kim để lại ở chỗ này, để cho trưởng quỹ cho chúng ta đút. Mạc Trần nhìn ở khách sạn trong viện tử kim xí ưng cùng thiên vũ nói ra. Lúc rời đi sau, Dạ Thương đại giáo thiên vũ một cái, hắn không giao đại. Thiên Vũ không có mua lão bản sổ sách. Ở Đan Đỉnh Thành bên trong là cấm phi hành yêu thú phi hành, đây là rất sớm trước đó quý củ, chủ yếu cũng là vì an toàn nghĩ, thành trì cách giã ngoại đại hoang tương đối gần, sẽ có yêu thú xâm lấn sự tình phát sinh, mặt đất yêu thú đừng nói, có thời gian tổ chức phòng ngự, chủ yếu là phi hành yêu thú nguy hiểm đại, muốn sớm khống chế, sở dĩ bên trong thành thì không thể cho phép có yêu thú phi hành. Chương 54, Nữ nhân thần bí. Ở Đan Đỉnh Thành bên trong là cấm phi hành yêu thú phi hành. đây là rất sớm trước đó quy củ, chủ yếu cũng là vì an toàn nghĩ, thành trì cách giã ngoại đại hoang tương đối gần, sẽ có yêu thú xâm lấn sự tình phát sinh, mặt đất yêu thú đừng nói, có thời gian tổ chức phòng ngự, chủ yếu là phi hành yêu thú nguy hiểm đại, muốn sớm khống chế, sở dĩ bên trong thành thì không thể cho phép có yêu thú phi hành. Đan đỉnh thành có nghìn dặm phạm vi, bên trong thành đi tới đi lui tuyệt không thuận lợi, cũng may có thú xe thay đi bộ. Ra khách sạn, tìm một chiếc thú xe hướng Thiên Cực Khuyết sở tại địa phương chạy đi. Dùng sắp xỉ một canh giờ thời gian, hai người vừa mới đến phủ thành chủ phụ cận Thiên Cực Khuyết. Thiên Cực Khuyết chỗ lầu các thập phần khí phái, cơ hồ có thể cùng phủ thành chủ sánh vai. Hai đầu dị thú thạch điêu chấn thủ ở trước cửa, Dạ Thương nhìn một chút nhận ra, đây là rất hung hãn linh thú, có thượng cổ huyết mạch, tiêu nhai phần. Đi, chúng ta đi vào. Mạc Trần mang theo Dạ Thương tiến nhập Thiên Cực Khuyết đại môn. Tiến nhập Thiên Cực Khuyết đại điện, tới một cái vóc người cao gầy, y phục tử sắc bó sát người quần dài nữ tử. Nữ tử một đầu tóc đen rối tung đến bên hông, con ngươi nếu nháy mắt ánh mắt coi ư có thể nhìn thấu người nội tâm. Nữ nhân này lớn được có thể nói quốc sắc thiên hương, hại nước hại dân. Bất quá Dạ Thương lui ra phía sau một bước, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này gặp nguy hiểm. Thập Tam Mạc Trần nhìn về phía Dạ Thương, hắn cảm giác được ở nữ tử đi lên trong nháy mắt, Dạ Thương bắp thịt toàn thân căng thẳng, làm ra chuẩn bị chiến đấu. Không có việc gì. Dạ Thương thân thể rung rung, để cho phía sau luân hồi thương ở vào tùy thời có thể thuận lợi xuất thủ chỗ. Thiên Cực Khuyết vì hai vị phục vụ, xin hỏi các ngươi có cái gì đẳng cấp lệnh bài? Nữ tử nhìn Mạc Trần hỏi. Cho ta sư đệ làm một cái hắc thiết lệnh, tự ta là thanh đồng lệnh. Mạc Trần đem chính mình xanh đồng làm lấy ra cho nữ tử liếc mắt nhìn. Hai vị thỉnh. Tử sắc la quần nữ tử đem Mạc Trần cùng tới lầu hai một cái nhã gian, đầu tiên là hỏi thăm một chút Dạ Thương thân phận, đón lấy đứng dậy rời đi đi cho Dạ Thương công việc hắc thiết lệnh. Sư đệ làm sao? Mạc Trần nhìn Dạ Thương hỏi, ở nơi này cô gái áo tím lúc xuất hiện Dạ Thương trạng thái thì trở nên. 4. Người nữ nhân này nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói. Hừm, Thiên Cực Khuyết nhân viên công tác đều không đơn giản, người nữ nhân này tu vi vi huynh không nhìn ra, trước đây nhân viên công tác không phải như vậy. Mạc Trần cũng có chút không hiểu. Sư huynh là cái gì tu vi? Dạ Thương mở miệng hỏi, trước đây Dạ Thương không thăm dò những thứ này. Hiện tại hắn là muốn tính ra một cái người nữ nhân này là cái gì tu vi. Tam giai đỉnh phong. Mạc Trần mở miệng nói. Nói như vậy, người nữ nhân này tu vi ít nhất cũng là ở tứ giai trở lên. Thiên Cực Khuyết một nhân viên làm việc tu vi cứ như vậy kinh khủng. Dạ Thương thập phần khiếp sợ. Cũng không đúng, quá khứ không phải như vậy, người nữ nhân này quả thực rất thần bí. Mạc Trần suy tính một chút nói ra. Mạc Trần nhìn Dạ Thương, ngươi không nói, trong lòng ta còn thấy được không có gì, tứ giai trên tu vi. Khi công việc phổ thông nhân viên, đây không phải là nói bậy sao? Thập nhất sư huynh, ngươi nói những thứ này ta không giải thích được, bất quá ta chính là thấy cho nàng tính nguy hiểm rất mạnh, ban nãy trong nháy mắt đối với ta có địch ý, có thể uy hiếp được ta sinh mệnh. Dạ Thương mở miệng nói, không sao cả, Thiên Cực Khuyết làm việc rất tuân theo quy củ, lại nói đây là đan đỉnh thành, cũng không sang bậy. Mạc Trần mở miệng nói, tại Thiên Cực Khuyết lầu một bên trong một căn phòng, cô gái áo tím nhìn ngoài cửa sổ, uống trà. Bên cạnh có một cái lao giả đang bận đăng ký lấy cái gì. Cái này Dạ Thương lấy có thể trọng điểm ghi lại, tu vi là thấp đáng thương, nhưng tinh khí thần thật không đơn giản, ngoài ra tính cảnh giác rất mạnh, ban nay chính là kiểm tra một chút, hắn liền làm ra công kích chuẩn bị. Cô gái áo tím hướng về phía lao giả nói ra. Được. Lao giả đứng dậy gật đầu. Sau đó nữ tử cầm lao giả làm tốt hát thiết lệnh, đi tới Mạc Trần cùng Dạ Thương chỗ gian phòng, sắp tối thiết bài tử đặt vào Dạ Thương trước người. Hai vị là muốn tiếp nhiệm vụ, vẫn là phải hạ nhiệm sự việc? Cô gái áo tím mở miệng hỏi, bất qua ánh mắt rơi vào Dạ Thương trên thân thời điểm nhiều. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Mạc Trần mở miệng hỏi. Bảo ta Tư Không là được rồi. Cô gái áo tím hơi gật đầu. Đúng như vậy, đây là ta sư đệ, hắn muốn làm một ít nhiệm vụ, có thể mang hắc thiết cấp nhiệm vụ cho chúng ta nhìn một chút sao? Mạc Trần mở miệng hỏi. Tư Không tay hướng bên hông một cái sờ, đón lấy mấy tờ da thú chỉ xuất hiện ở trong tay. Nàng đem trong một tấm màu đen đặt vào Dạ Thương cùng Mạc Trần phía trước. Nhìn một chút, Dạ Thương chọn một liệp sát thị huyết lang nhiệm vụ. Thị huyết lang là nhất giai đỉnh phong yêu thú, nhiệm vụ điểm khó khăn do thị huyết lang là ở chung sinh vật, đoạn thời gian trước thị huyết lang tập kích một cái thương đội, trong nhất dược phẩm thương nhân thê tử bị thị huyết lang công kích bỏ mình, dược liệu này thương nhân liền hạ treo giải thưởng. Hắc. Tờ. Sau khi chọn xong, Dạ Thương nhìn tiếp xuống, lại thấy một cái so sánh thích hợp hắn, đi đen lâm sơn thu thập hắc thiết thảo. Hắc thiết thảo là cấp thấp tài liệu, bất quá luyện đan cùng luyện khí đều cần. Chọn hai cái này nhiệm vụ, Dạ Thương liền đem nhiệm vụ bản vẽ chuyển cho Tư Không. Kích sát thị huyết lang yêu cầu là một tháng, thu thập hắc thiết thảo ngược lại không có thời gian hạn chế. Cô gái áo tím Tư Không Thu nhiệm vụ bản vẽ mở miệng nói. Cảm tạ cho biết. Dạ Thương hướng về phía Tư Không chắp tay một cái. Không có chuyện gì nói, ta đi làm việc trước, các ngươi có thể ở chỗ này chậm rãi thưởng thức trà. Hướng về phía Dạ Thương hơi gật đầu, Tư Không liền rời đi. Sư đệ ngươi xem không sai, người nữ nhân này không phải bình thường nhân viên công tác, ta có thể xác định nàng không phải mang dấu kín tu vi bảo vật, nàng tu vi chính là cao hơn ta. Mạc Trần rất xác định nói ra. Ban nãy lúc đi vào sau, ta cũng thấy hắn nhân viên công tác, những cô gái kia tư thái phóng rất thấp, cô gái áo tím này tuy là cũng rất khách khí, nhưng thuộc về trong xương, kiêu ngạo vẫn còn, theo chúng ta chỉ là khách khí, không có tổn thương bản thân tôn nghiêm. Dạ Thương gật đầu. Ngươi nói rất đúng, quan sát rất tỉ mỉ, trên người cô gái này khí chất, không phải trong thời gian ngắn có thể dưỡng thành, tuyệt đối là xuất thân đại gia, chúng ta không quan tâm những chuyện đó, chúng ta trở lại, nhìn một chút làm như thế nào nhiệm vụ. Mạc Trần đứng lên, mang theo Dạ Thương rời phòng. Hai người rời phòng, Gia Thiên cực huyết. Thập Tam, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi hô một chiếc thú xe qua đây. Hướng về phía Dạ Thương dặn dò một tiếng, Mạc Trần phải đi hô thú xe. Thiên cực huyết lượng người đi rất lớn, thế nhưng đại môn phụ cận là cấm thú đậu xe tiếp cận. Dạ Thương trong đầu vẫn là cô gái mặc áo tím kia Tư Không bóng dáng, Tư Không quá đẹp, mỹ được kinh diễm, cao gầy, tràn ngập đường cong thân thể sức dụ dỗ rất lớn. Dạ Thương muốn không phải những thứ này, hắn cảm giác Tư Không tuổi không lớn lắm, nhưng có thể tu luyện tứ giai, thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Gì, người tên nhà quê này cũng ở nơi đây, một tiếng rất ngả ngớn thanh âm cắt đứt Dạ Thương suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Thương thấy Tần Chiến, Tần Hải còn có mấy cái thanh niên. Liếc Tần Hải một cái, Dạ Thương không nói gì, Tần Hải thứ người như vậy hắn thực sự không thèm để ý. Luyện khí tầng 7 tới nơi này làm nhiệm vụ, dễ dàng ngủm. Ta xem ngươi chính là hồi Thái Tuyển Phong đảng hoàng đi đút dưỡng tuần thú tốt. Nhìn Dạ Thương, Tần Hải vừa cười vừa nói. Chương 55, miệng quá tiện. Ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Thương thấy Tần Chiến, Tần Hải còn có mấy cái thanh niên. Liếc Tần Hải một cái, Dạ Thương không nói gì, Tần Hải thứ người như vậy hắn thực sự không thèm để ý. Luyện khí tầng 7 tới nơi này làm nhiệm vụ, dễ dàng ngủm. Ta xem ngươi chính là hồi Thái Tuyển Phong đảng hoàng đi đút dưỡng tuần thú tốt. Nhìn Dạ Thương, Tần Hải vừa cười vừa nói. Ở dược cốc thông qua khảo hạch thành viên nhập môn sau là ngoại môn đệ tử, sau đó tính tình tôi luyện, một dạng đều là cùng tạp dịch cùng nhau nuôi nấng tuần thú, quét tước sơn môn vệ sinh cái gì. Tần sư đệ, ngươi với hắn một cái nuôi nấng tuần thú ra hỏa nói cái gì, trời sinh thấp kém tiện chủng, không có gì đại tiền đồ. Đứng ở Tần Chiến bên cạnh một cái cẩm bào thanh niên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Dạ Thương hỏa tay phải bắt lại phía sau luân hồi thường, trực tiếp cầm ở trong tay. Không về đút. Một dạng nhục mạ Dạ Thương có thể chịu. Thế nhưng nhục mạ mình chưa gặp mặt phụ mẫu, Dạ Thương là không thể dễ dàng tha thứ. Nói ngươi là tiện chủng, ngươi nghe không hiểu sao? Cái này cẩm bào thiếu niên vừa cười vừa nói. Ngươi là tự tìm chết. Dạ Thương thân thể rung một cái, tay phải huy động sẽ ra thương. Liên Dạ Thương ra thương thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dạ Thương trước người, ngăn trở hắn công kích lộ tuyến, là Mạc Trần. Mạc Trần trở về ngăn trở Dạ Thương xuất thủ. Sư huynh tránh ra. Dạ Thương hai mắt lóe hàn quang, sẽ tiếp tục xuất thủ. Để cho sư huynh đến, tối ngươi thỏa mãn. Mạc Trần vỗ vỗ Dạ Thương bả vai. Ngươi là người nào? Cẩm bào thanh niên nhìn Mạc Trần, trong mắt có một tia túc trọng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là quỳ xuống nói xin lỗi, ngoài ra nhất định phải chết. Mạc Trần lạnh giọng nói ra, hắn hiện tại cũng muốn xuất thủ, nhưng đan đỉnh thành dù sao có đan đỉnh thành quy củ, bên trong thành trừ quyết chiến lôi đài cùng diễn võ trường là không thể động võ. Biết ta là ai sao? Ra ra ta chính chỗ này đan đỉnh thành thành chủ Ngao Ngọc Sơn. Ở chỗ này chỉ có ta muốn kẻ khác chết phần ngươi hiểu sao? Cẩm bào thanh niên nghe Mạc Trần nói cười, đồng thời cũng hướng sau lưng vẫy tay, phía sau hắn còn đi theo mấy cái bảo hộ. Ngao Ngọc Sơn, khi ta sợ hắn phải không? Hôm nay ta cho ngươi biết, nếu như ngươi hiện tại không quỳ xuống xin lỗi, không chỉ là để cho ngươi chết, sẽ ở ngươi chết trước đó, để cho ngươi nhìn thấy ra ra bị kéo xuống thành chủ vị chẳng diện. Mạc Trần mắt lạnh nhìn cẩm ý người thanh niên Ngao Ngọc Sơn tôn tử Ngao Liệt. Vị này, ngươi nói hơi quá a. Tần Chiến nhìn Mạc Trần nói ra. Cút. Có người nói chuyện? Phần Mạc Trần trực tiếp ném ra một chữ. Đi phủ thành chủ hâu người đến. Ngao Liệt hướng về phía sau lưng bảo hộ phân phó, hắn gặp Tần Chiến đều bị mắng, trong lòng có chút không có. Gia sư Thiên Nhạc Phong Lạc Đạo Nguyên, ngươi là vị ấy? Nhìn không ra Mạc Trần tu vi, Tần Chiến nhẫn một hơi, bắt đầu dò Mạc Trần. Lạc Đạo Nguyên làm sao bắt hắn làm ta sợ còn không đủ, tiểu tử ngươi không phải đi phủ thành chủ để cho người sao, vậy ta sẽ chờ. Thập Tam. Hôm nay nhìn một chút sư huynh cho người chút giận. Mạc Trần vỗ vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương, sự tình không sai biệt lắm liền có thể, giữa chúng ta sự tình giữa chúng ta giải quyết, không cần thiết náo lớn như vậy. Tân Hải nhìn Dạ Thương nói ra. Vốn là hai người chúng ta sự tình, ngươi hèn hạ vài câu, ta mặc kệ ngươi, thế nhưng hắn mở miệng nhục phụ mẫu ta, việc này chỉ cần ta không chết không thấy hết. Dạ Thương luân hồi thương chỉ vào Ngao Liệt nói ra. Không có việc gì, thập tam bọn họ không phải hèn hạ sao, không phải thấy phải dựa vào sơn cứng rắn sao, chúng ta trước hết thấy bọn họ người giúp đỡ, tái chỉnh lý. Mạc Trần tay đốt Tần Hải cùng Ngao Liệt nói ra. Dạ Thương không phải chịu thiệt chủ, đồng dạng Mạc Trần cũng là người như vậy, hiện tại Tần Hải cùng Ngao Liệt đến bật nạn, hai người đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Rất nhanh phủ thành chủ thì có rất nhiều bảo hộ tới trước, thiên cực huyết người cũng phát hiện xảy ra vấn đề, ở cửa chính đứng một ít công việc nhân viên. Một thân tử sắc la quần tư không càng là xuống thang đến Dạ Thương Mạc Sầu bên này, cần giúp sao? Ngươi có thể hỗ trợ thiên cực huyết không phải là không tham gia bất luận cái gì đấu tranh sao? Mạc Trần có chút sai biệt nhìn tư không? Là không tham gia a, xin cứ các ngươi đi và uống chén trà cái gì là không thành vấn đề. Tư không vừa cười vừa nói. Tư không ngươi chính là không hiểu được, bọn họ đối móc, mắng ta sư đệ, là chúng ta còn chưa xong, ở đâu có thể chạy trốn. Mạc Trần xa xa đầu nói ra. Đa tạ thịnh tình. Dạ Thương cũng hướng Tư không chắp tay một cái. Không có gì, xem các ngươi dường như hợp ý. Tư không nói xong cũng trở lại trên bậc thang. Dám ở chỗ này phá đám, sống được không nhịn được, đều cho ta tóm lại. Theo giống to một tiếng, một người mặc giáp trụ thanh niên mang theo thành vệ quân xuất hiện. Lưu Tam Hổ, ngươi dám để cho người ta động thủ, ta liền có dũng khí muốn đầu ngươi. Mạc Trần quay đầu nhìn về phía y phục giáp trụ thanh niên Lưu Tam Hổ. Thập nhất sư thúc thấy rõ ràng Mạc Trần, người thanh niên này có chút nói lắp. Cút đứng một bên đi, hoặc giả lại đi hô có thể làm chủ người đến. Mạc Trần lanh xích một tiếng, tiếp tục xem Tần Hải cùng Ngao Liệt. Lưu Tam Hổ lui rụt cổ thật đứng qua một bên, hắn là nhận thức Mạc Trần, trước đây hắn là đan đỉnh phong ngoại môn đệ tử, bởi biểu hiện xuất sắc bị phái đến đan đỉnh thành đảm đương thành vệ quân thống lĩnh, là một hồi lịch lãm, hắn là biết thái tuyển phong đệ tử nhiều hung tàn, nhiều khó khăn quấn. Ngươi đi gọi ta là ra ra đến. Ngao Liệt hướng về phía sau lưng một cái bảo hộ nói ra. Thành vệ quân càng ngày càng nhiều, đem nơi này đã vây quanh. Thập Tam, có sợ không hôm nay chúng ta bị người loạn đao chặt? Mạc Trần vỗ Dạ Thương bả vai vừa cười vừa nói. Không sợ. Ngược lại cho sư huynh tìm phiền toái. Dạ Thương nhìn tình thế khuyết đại, biết cho Mạc Trần mang đến phiền toái. Một đời hai huynh đệ, nếu như bị chặt, vậy bọn họ cũng muốn trước chặt sư huynh mới được. Chặt chúng ta, ngày mai sẽ có người chặt bọn họ. Ta chắc chắn Ngao gia sẽ không còn có người sống. Mạc Trần đằng đằng sát khí nói ra. Không có gì, giết một cái đủ, dư thừa đều là được lợi. Dạ Thương mở miệng nói. Mạc Trần thủ đoạn vỗ Dạ Thương bả vai, cười nhìn lấy Ngao Liệt. Rất nhanh một nhóm người tới nơi này lần nữa, phía trước là mấy cái lão giả, dẫn đầu là một người mặc cẩm bào lão giả. Chuyện gì xảy ra? Lão giả làm đến sau, mở miệng hỏi. Ra ra, bọn họ muốn giết ta. Ngao Liệt đi tới lão giả trước người. Lão giả xem Ngao Liệt một cái, đón lấy đi tới Dạ Thương cùng Mạc Trần phía trước. Mạc Trần đây là làm sao? Lão giả cũng chính là Ngao Ngọc Sơn cau mày một cái mở miệng hỏi. Ngao trưởng lão, hôm nay sự tình là dựa theo dược cốc quy củ giải quyết, vẫn là dựa theo đan đỉnh thành? Mạc Trần mở miệng hỏi. Ngao Liệt, ngươi làm sao chọc tới ngươi thập nhất sư thúc? Ngao Ngọc Sơn chừng Ngao Liệt một cái nói ra. Cái này Ngao Liệt có chút há hốc mồm, hắn trong dự đoán ra Ngao Ngọc Sơn sau khi xuất hiện lấy cường ngạnh chỗ cổ tay lý do Mạc Trần cùng Dạ Thương tràng diện chưa từng xuất hiện. Mạc Trần, tiểu bối không hiểu chuyện, coi như đi. Ngao Ngọc Sơn vừa cười vừa nói. Ngao trưởng lão, nếu có người nhục mạ cha mẹ ngươi, ngươi có thể tính nhục mạ trưởng bối phụ mẫu đầu ta một lần nghe nói. Mạc Trần cười lạnh một tiếng nói ra. Nghiệt xúc, còn không qua đến xin lỗi. Ngao Ngọc Sơn nghe Mạc Trần nói, sắc mặt rất khó nhìn, bay thẳng đến Ngao Liệt chửi một câu. Ngao Liệt đi tới Ngao Ngọc Sơn phía trước, ra ra, ta và vị sư thúc này không có xung đột, là vị sư thúc này vì hắn xuất đầu, khi dễ ta Ngao ra. Ngao Liệt nhìn Dạ Thương nói ra. Mạc Trần, đây chính là ngươi không đúng, nếu như Ngao Liệt đối với ngươi làm cái gì bất kính sự tình, ta xử phạt hắn, có thể ngươi can thiệp vào khi dễ ta Ngao gia cũng không thích hợp. Ngao Ngọc Sơn mở miệng nói. Chương 56, trực tiếp xuất thủ. Các ngươi nghe rõ, vị này chính là sư đệ ta, sư tôn ta quan môn đệ tử, sư đệ chịu nhục, ngươi nói ta là can thiệp vào? Mạc Trần xoay người một cái miệng rộng liền quất vào Ngao Liệt trên mặt, khi dễ ngươi Ngao gia có dũng khí cho ta ăn nói bừa bãi. Hiện tại mới là khi dễ ngươi Ngao gia. Ngao Ngọc Sơn khỏe mắt nảy, cũng không có động thủ, cũng không có làm ra cử động gì. Tiểu tử, ta mới vừa nói hai con đường, hiện tại ngay trước ra ngươi mặt, ta nói lại lần nữa xem, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết. Mạc Trần đem trường kiếm cầm ở trong tay. Gặp Mạc Trần xuất ra trường kiếm, Ngao Ngọc Sơn vội vàng đem Ngao Liệt bảo hộ ở bên cạnh. Rất tốt. Ngao trưởng lão ngươi tu vi so ta cao, bối phận so với ta làm, nhân thủ cũng nhiều hơn ta, hôm nay ta sẽ giết hắn, nhìn ngươi làm sao ngăn ta. Đan đỉnh thành thành vệ quân các ngươi nghe kỹ, ta là Thái Tuyền Phong Mạc Trần, hôm nay xử lý sư môn sự tình, các ngươi tham gia nói, đừng trách ta thủ hạ bất dung tình. Mạc Trần dung cổ tay trường kiếm liền ra vỏ. Ở Mạc Trần trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, Dạ Thương bên này liền ra tay, tay phải run lên thi triển ra luân hồi thương pháp, trực tiếp theo Ngao Ngọc Sơn bên cạnh thân, hướng Ngao Liệt Thiết Hầu đã đâm đi, luân hồi thương trước thứ tốc độ cực nhanh, phát ra phá tiếng rít. Mạc Trần sửng sốt, hắn không có ý định hiện tại liền động thủ, trong lòng hắn cũng có, Ngao Ngọc Sơn cũng không dám động thủ. Có thể Dạ Thương xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, một kiếm vẽ ra, vạch về phía Ngao Ngọc Sơn cùng Ngao Liệt chính giữa, ngăn cản Ngao Ngọc Sơn. Hắn ngược lại không phải là ngăn trở Ngao Ngọc Sơn cứu viện, mà là ngăn cản Ngao Ngọc Sơn thương tổn Dạ Thương. Ngao Ngọc Sơn biến sắc, cũng giải kiếm xuất vỏ, đón Mạc Trần trường kiếm vung ra. Bên này Ngao Liệt vẫn còn ở giật mình trong, không làm ra phản ứng gì, bất quá đi theo Ngao Ngọc Sơn tới một cái bảo hộ phản ứng qua đến, trong tay chiến đao nhất ngăn cản Dạ Thương luân hồi thương. Dạ Thương thương thế không thay đổi tiếp tục trước thứ, đồng thời đan điển chân khí bạo phát, thi triển ra 12 tầng rung động thái độ. Cái này tụ nguyên tầng 7 tu vi bảo hộ chiến đao ngăn lại Dạ Thương luân hồi thương, liền hắn muốn rút lui đao biến chiêu thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương trong rung động thái độ đến, trùng kích đến hắn chiến đao ở trên. Keng, một tiếng giòn tan, cái này bảo hộ trong tay chiến đao không có cầm, bị Dạ Thương một thương đánh bay. Một thương đánh bay cái này bảo hộ trong tay chiến đao, Dạ Thương dưới chân rung một cái, thân thể vọt tới trước, mang theo luân hồi thương hướng cái này bảo hộ yết hầu đâm tới. Cái này bảo hộ cuốn quýt trong tay phải hướng về phía luân hồi thương mũi thương cùng thân thương bộ vị đánh ra một quyền, lùi cho ta. Nam mơ. Dạ Thương đợt thứ hai chấn động thái độ lại lần nữa bạo phát. Vù vù. Bảo hộ nắm đấm nện ở Dạ Thương luân hồi thương ở trên, luân hồi thương thần tốc chấn động phát ra tiếng ông ông, đó bảo hộ nắm đấm, liên quan cánh tay phải đều đánh văng ra, luân hồi thương mũi thương ở ngực vẽ ra một cái miệng máu, đây là hắn lui nhanh hơn, bằng không chính là phanh ngực mổ bụng kết quả. Đánh lui cái này bảo hộ, Dạ Thương cánh tay phải lắc một cái, luân hồi thương biến hướng Ngao Liệt đã đâm đi, mục tiêu là Ngao Liệt thiết hầu, không ra tay thì thôi, xuất thủ sẽ một kích chí mạng. Ngao Liệt rút ra trường kiếm hướng Dạ Thương luân hồi thương chém ra một kiếm. Dạ Thương không có đổi thương, tay phải mãnh lực trước thứ, đồng thời tay trái nâng lên, trên bàn tay hiện lên thâm quần sắc chân khí vòng xoáy. Dạ Thương dự định ở truy phong thương pháp sau, thi triển chấn nhạc thủ đem Ngao Liệt diệt. Hắn lo lắng Mạc Trần bên này xảy ra vấn đề, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Ngao Liệt vung ra trường kiếm, ở Dạ Thương luân hồi thương phía trước lúc này nói đùa mở dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cao. Dạ Thương luân hồi thương tiếp tục hướng Ngao Liệt thiết hầu giết bằng được. Lúc này một cái bảo hộ đứng ra đem Ngao Liệt hướng vừa kéo đi, hắn không phải đan đỉnh thành thành vệ quân, là Ngao gia bảo hộ, kéo ra bảo hộ đồng thời, một đao đem Dạ Thương luân hồi thương làm nghiêng. Dạ Thương thân thể vọt tới trước, ở thu hồi luân hồi thương đồng thời, tay trái đón cái này bảo hộ đánh ra đi. Cái này bảo hộ ngăn ở Dạ Thương công kích Ngao Liệt lộ tuyến ở trên. Cái này bảo hộ không kịp xuất đao, tay trái đón Dạ Thương tay trái đánh ra một quyền, hắn là tụ nguyên tầng 7 tu vi, hắn không tin ngăn không được Dạ Thương. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Dạ Thương bị cái này bảo hộ một quyền đánh lui, bất quá cái này bảo hộ thảm hại hơn, hắn tay trái máu thịt bé bét, hắn biết rõ xương ngón tay đều vỡ vụn. Bị đẩy lui Dạ Thương, dưới chân rung một cái lại lần nữa huy thương hướng Ngao Liệt phóng đi. Dừng tay. Theo lời ngươi nói xử lý, nhanh để cho hắn dừng tay. Ngao Ngọc Sơn sốt ruột, hắn nhìn ra nổi điên Dạ Thương, Ngao Liệt không chịu nổi. Dạ Thương trước dừng tay, bọn họ không cho thỏa mãn trả lời thuyết phục, chúng ta tiếp tục đánh. Mạc Trần không công kích Ngao Ngọc Sơn, thân thể lóe lên ngăn lại Dạ Thương. Lại cho ta chút thời gian, ta là có thể giết chết hắn. Dạ Thương xoa một chút khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Ngao Liệt, ban nay hắn bị bảo hộ một quyền đánh lui, nội phủ vẫn là đã bị nhất định chấn động. Mạc Trần gật đầu. Hắn biết mình sư huynh sư tỷ đều thật độc, nhưng người sư đệ này ác hơn, hoàn toàn hướng trong chết lộng. Sư đệ ngươi có việc gì thế? Mạc Trần nhìn Dạ Thương hỏi. Không có việc gì. Dạ Thương lắc đầu, con mắt vẫn là nhìn Ngao Liệt. Lúc này Ngao Liệt có chút sợ, sợ Dạ Thương điên cuồng, hắn cảm giác Dạ Thương so yêu thú còn hung, hắn trước đây liệp sát qua yêu thú, lúc này Dạ Thương ánh mắt so yêu thú còn đáng sợ hơn. Vệ đút. Ngao trưởng lão, nếu như ta thập tam sư đệ ra điểm cái gì chuyện rắc rối, ngươi thật gánh chịu không? Thấy Dạ Thương khỏe miệng vết máu, Mạc Trần chân nộ. Ngao Liệt, qua đây quỳ xuống, cho ngươi thập tam sư thuốc xin lỗi. Ngao Ngọc Sơn sắc mặt tái xanh, hắn biết chuyện này lập tức sẽ truyền khắp Đan Đỉnh Thành, mặt là ném. Đập chết bây giờ là có thể đánh bại Mạc Trần cùng Dạ Thương, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, không cần chờ ngày mai, Thái Tuyền Phong nhân mã chẳng mấy chốc sẽ đánh qua đến, Ngao Gia đem không còn tồn tại nữa. Ngao Liệt bây giờ còn chưa ổn định lại, ban nay hắn thấy phải chết thần ly hắn rất gần, nghe Ngao Ngọc Sơn nói, hướng về phía Dạ Thương đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, sư thúc ta sai. Sư đệ ngươi xem Mạc Trần nhìn về phía Dạ Thương. Hôm nay cho ta sư huynh mặt mũi, sau đó ai nhục người nhà ta, bên cạnh ta người, ta không chết hắn sẽ chết. Dạ Thương lạnh giọng nói ra, trong lời nói mang theo sắc cơ, chuyện này hắn là chân nộ. Tiểu tử, sau đó con mắt trợn to điểm, chớ có làm cản, thập tam đi. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương vẫy tay. Nói với ngươi câu lời nói thật, ta không lạ gì ngươi nói ân hận, thật muốn giết chết ngươi. Luân hồi thương mũi thương hướng Ngao Liệt điểm, sau đó cùng Mạc Trần ở trên phía sau thu xe. Mất mặt đồ chơi. Ngao Ngọc Sơn một cước cho Ngao Liệt đạp ngã nhào một cái, đón lấy dẫn người tách khỏi. Hôm nay hắn rõ là bất ước lại nén lớn giận, cái này hỏa khí không phát ra được đi, chỉ có thể cho tôn tử đến một cước. Náo nhiệt nhìn xong, thật đúng là nhiệt huyết dâng trào. Từ không xoay người tiến nhập thiên cực huyết lầu một giữa một căn phòng, sau đó một cái lao giả cũng tiến vào. Đại nhân, người đối cái kia Dạ Thương có hứng thú lao giả nhìn từ không bóng lưng hỏi. Luyện khí tầng 7, đem tụ nguyên hậu kỳ tu chân người vũ khí đánh bay, còn không hết là một lần, gia hỏa này thật đúng là người tiên. Từ không tựa hồ là lẩm bẩm. Chẳng lẽ là cây thương kia nguyên nhân lão giả mở miệng hỏi. Đồng chấp pháp, điểm này ngươi xem được không đúng, thương pháp ở trên bá đạo mãnh liệt không đi nói, cái kia một trưởng ngươi chú ý tới sau đó là dược cốc hám thiên thủ Liễu Dương Vũ tuyệt học già thiên thủ trong chấn nhạc thủ, luyện khí tầng 7 tu luyện thành chấn nhạc thủ rất khó, khó nhất phải là tiểu gia hỏa này sát lục quả quyết, ban nãy Mạc Trần là phô trương thanh thế, làm cho đối phương thỏa hiệp, tiểu gia hỏa này là thật muốn giết chết cái kia Ngao Liệt. Tư không lắc đầu, phủ định lão giả phân tích. Chương 57, hù dọa người. Đồng chấp pháp, điểm này ngươi xem được không đúng, thương pháp ở trên bá đạo mãnh liệt không đi nói, cái kia một trưởng ngươi chú ý tới sau đó là dược cốc hám thiên thủ Liễu Dương Vũ tuyệt học già thiên thủ trong chấn nhạc thủ, luyện khí tầng 7 tu luyện thành chấn nhạc thủ rất khó, khó nhất phải là tiểu gia hỏa này sát lục quả quyết, ban nãy Mạc Trần là phô trương thanh thế, làm cho đối phương thỏa hiệp, tiểu gia hỏa này là thật muốn giết chết cái kia Ngao Liệt. Tư không lắc đầu, phủ định lão giả phân tích. Thuộc hạ nhớ tới một trường kia, quả thực cùng đại nhân nói được một dạng, hắn tại làm sao nhiều địch thủ phía trước, còn có thể tâm trí kiên nghị muốn làm rất đối thủ, tính tình ở trên rất thành thủ. Đồng chấp pháp gật gật đầu nói, hồng sắc ký hiệu, Dạ Thương quan tâm có thể để thăng tới hồng sắc ký hiệu, thông chi đến bên trên cùng gia tộc. Thư không hướng về phía lao giả đại giáo một câu. Dạ Thương cùng Mạc Trần trở lại khách sạn. Bên trong khách sạn một đám người chính vây quanh Thiên Vũ cùng Kim Sĩ Ưng. Làm gì chứ đều cho đánh đuổi. Mạc Trần hướng về phía Trương Đức Xương giống một câu. Mạc Trần mang theo Dạ Thương tiến nhập gian phòng của mình, hôm nay ngươi có chút không lý trí. Dạ Thương nhìn Mạc Trần, không hiểu Mạc Trần tại sao nói như thế. Tại loại này dưới tình huống không thích hợp giết người, chúng ta cũng không sai biệt lắm thấy tốt thì lấy, có thể ngồi thủ lấy hắn, chờ thích hợp thời cơ sau đó giết chết hắn. Nếu như xảy ra vấn đề, ta làm sao cùng sư tôn đại giáo Mạc Trần cho Dạ Thương một cái tát. Sư huynh, không phải ngươi nói động thủ sao? Dạ Thương có chút không rõ. Đó là hù dọa người, ngươi cái tên này. Mạc Trần có chút bất đắc dĩ nói ra. Chuyện của tôi VN. Lần tới sư huynh cho ta ám hiệu. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, Ngao Ngọc Sơn không dám theo ta hai liều mạng, không phải sợ hai chúng ta, là bởi vì sợ chúng ta Thái Tuyền Phong, nhưng ở lén xuống không được cái gì ám chiêu còn khó nói. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đồng môn trong lúc đó, nổi lên va chạm liền nổi lên va chạm. Còn có thể sau lưng hạ âm thủ Dạ Thương hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi cái ngu ngốc. Ngươi phải biết rằng, chỉ có chúng ta thập tam sư huynh sư tỷ đệ mới là chân thật nhất, có thể sinh tử tương y hề, hắn phong tương đối chỉ thiếu chút nữa. Mạc Trần cho Dạ Thương giảng thuật quan hệ lợi hại, hắn phát hiện Dạ Thương nội tâm đơn thuần cùng một mặt giấy trắng một dạng, nhân tình quan hệ lợi hại ở trên lý giải ở trên kém hơn một chút. Ta hiểu. Nghe Mạc Trần giảng thuật, Dạ Thương dường như minh bạch. Mã để cho ngươi lý giải còn có chút khó. Chúng ta từ từ sẽ đến, dự định khi nào đi làm nhiệm vụ. Mạc Trần không muốn cho Dạ Thương làm áp lực, hắn cũng không muốn ở Dạ Thương đơn thuần nội tâm ở trên vẽ lên màu đen vết tích. Tùy thời có thể à, sư huynh ngươi ở nơi này chờ ta là được, ta đi trước lộng thị huyết lang, sau đó tiện đường đi điện thoại di động hát thiết thảo. Dạ Thương mở miệng nói, thập tam à, ngươi thấy cho ta sẽ làm chính ngươi đi nếu như là hôm qua e rằng khả năng, hôm nay là tuyệt đối không được, vĩnh viễn không nên buông lỏng đối với địch nhân cảnh giác. Mạc Trần mở miệng nói. Vậy được, sư huynh ngươi lúc này ở phía sau bên. Dạ Thương đồng ý, hắn biết không để cho Mạc Trần đi theo là không được. Uống một chầu rượu, Dạ Thương cùng Mạc Trần liền ra phát, đi liệp sát thị huyết lang. Ở Dạ Thương cùng Mạc Trần sau khi xuất phát không lâu sau, Thiên Cực Huyết nên đón một cái đặc biệt người, không phải tiếp nhiệm vụ, là hạ nhiệm sự việc. Ngươi nói muốn ở một cái một tháng sau bắt đầu đối dược cốc Thái Tuyển Phong đệ tử Dạ Thương triển khai truy sát, Tư Không nhìn Hắc Xà phía sau người hỏi. Cái này hạ nhiệm sự việc người, lúc tới sau mang theo mũ, sở dĩ hiện tại cũng không nguyện ý lấy chân diện mục bày tỏ. Dược cốc Thái Tuyển Phong hám thiên thủ Liễu Dương Vũ đệ thập tam đệ tử, chúng ta có thể xuất thủ, giá tiền là 30 linh thạch thượng phẩm. Tư Không mở miệng nói. 30 linh thạch thượng phẩm giết một cái tứ giai tu luyện người cũng không cái giá tiền này. Mang theo mũ nam tử mở miệng nói. Đầu tiên, muốn nói cho ngươi, giết Thái Tuyển Phong đệ tử gánh chịu nguy hiểm rất lớn, ngoài ra cái này Dạ Thương không có làm ác, muốn ngươi 30 linh thạch thượng phẩm đều là thiếu. Tư Không rất tùy ý nói ra. Vậy ta lo lắng trước suy nghĩ. Cái này mang theo mũ nam tử, đứng dậy rời đi, cái giá tiền này với hắn trong lòng giá kém quá nhiều. Chẳng lẽ là phủ thành chủ bên kia hạ nhiệm sự việc đồng chấp pháp sau khi vào phòng nói ra. Hừm, bọn họ không dám hiện tại liền động thủ, sở dĩ đem nhiệm vụ kéo dài thời hạn một tháng, cướp gà trộm chó hạ người. Tư Không cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo xem thường. Hắn còn có thể trở lại sao đồng chấp pháp nghĩ một hồi hỏi. Lần sau nếu như ta không ở, tiếp tục nâng lên giá cả, nhiệm vụ này tận lực không muốn tiếp ở trong tay, đón lấy cũng tìm một lý do lui rớt. Thái Tuyển Phong những người đó có thể không trêu chọc cũng không trêu chọc, tuy là chúng ta Thiên Cực Huyết không sợ, thế nhưng nếu như bọn họ để mắt tới chúng ta, đó cũng là chuyện phiền toái. Tư Không hướng về phía đồng chấp pháp nói ra. Yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Dạ Thương cùng Mạc Trần không biết đã bị người nghĩ tới, Mạc Trần rất cẩn thận, nhưng trong lòng không e ngại, dù sao Ngao Ngọc Sơn phải đối phó Dạ Thương, nhất định phải đem hắn cùng Dạ Thương đều giết, bởi vì một khi sự tình tiết lộ, chờ bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Ngao Ngọc Sơn tu vi là cao, nhưng Mạc Trần muốn chạy vẫn có niềm tin, sở dĩ hắn đoạn định Ngao Ngọc Sơn là không dám động thủ. Hai người cưỡi Kim Sí Ưng cùng Thiên Vũ dùng một ngày thời gian chạy tới Thương Lang Sơn, thị huyết lang ở nơi này. Dựa theo nhiệm vụ nói rõ, cái này thị huyết lang quần khoảng chừng có hơn 200 đầu thị huyết lang, phổ thông thị huyết lang là nhất giai, lang vương bảo hộ là cấp 2 sơ kỳ, thị huyết lang vương là cấp 2 đỉnh phong. Nhiệm vụ yêu cầu là kiếm được thị huyết lang vương đầu sói. Thật nhiệm vụ này chính là cùng tiêu diệt thị huyết lang quần không có khác biệt, không giết hết thị huyết lang quần là rất khó kích sát lang vương. Đây là hắc thiết lệnh trong nhiệm vụ độ khó tương đối cao một cái, mặc dù là cấp 2 tu luyện người một người đều không tiếp, Dạ Thương suy nghĩ đến thân thể mình cường độ cao, có thể lâu dài chiến đấu, luân hồi thương cũng thích hợp quần chiến mới nhận nhiệm vụ này, nhiệm vụ tích phân khen thưởng cũng rất cao, 500 lượng hoàng kim, cộng thêm 10 khỏa linh thạch trung phẩm. Đối với người khác mà nói hơn 2.000 dặm khoảng cách, một vòng cần hơn nửa tháng thời gian, một tháng nhiệm vụ kỳ hạn rất ngắn, nhưng đối với Dạ Thương cùng Mạc Trần không tồn tại vấn đề này. Cùng Mạc Trần cùng uống một vò rượu, chịu chút thịt khô, hướng về phía Mạc Trần phất tay một cái, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương liền hướng thị huyết lang quốc xuất phát. Ở lúc tới sau, Dạ Thương cưới Thiên Vũ tìm được thị huyết lang chỗ ẩn thân địa phương, hiện tại ăn uống no đủ, trực tiếp đi vào giết là được. Mạc Trần để cho Kim Sí Ưng cùng Thiên Vũ đợi chờ. Hắn đi theo Dạ Thương phía sau trăm trượng khoảng cách. Hắn cũng không dám trực tiếp đem Dạ Thương thả ra ngoài mặc kệ, đây là hơn 200 đầu thị huyết lang đây, một khi Dạ Thương bị lang cắn, hắn sẽ chờ trở lại bị sư tỷ cùng sư huynh cắn đi. Dạ Thương cách thị huyết lang cốc còn có 2-3 dặm thời điểm, thì có thị huyết lang xuất hiện công kích, đó là canh gác thị huyết lang. Nắm luân hồi thương, thân thể nhảy lên, Dạ Thương một thương liền đâm vào đầu này nhào qua đây thị huyết lang huyết hầu, đón lấy luân hồi thương vung đem đầu này thị huyết lang cổ cắt đứt. Đem thi thể bỏ qua. Đón lấy con thứ hai thị huyết lang xuất hiện, đồng dạng không đợi gần người liền bị Dạ Thương một thương cắt đứt thiết hầu. Theo mùi máu tươi khuếch tán, càng ngày càng nhiều thị huyết lang hướng Dạ Thương công kích, Dạ Thương dưới chân di chuyển nhanh chóng, không để cho mình phía sau lưng phương hướng đối mặt thị huyết lang công kích, đồng thời luân hồi thương thứ, chọn, bổ, đập, hướng về phía thị huyết lang bắt đầu mãnh liệt tấn công. Chương 58, điên cuồng sát lục. Theo Dạ Thương di động, phía sau hắn chất đầy thị huyết lang thi thể. Đi theo phía sau Mạc Trần trong lòng rất khiếp sợ, hắn vốn cảm thấy được Dạ Thương chắc là đánh một chút chạy một chút, lại đi đánh một chút. Dạ Thương hiện tại quần chiến không có áp lực, sẽ không có chạy ý tứ, hơn nữa từ trước mắt đến xem, Mạc Trần không có thấy được Dạ Thương sẽ có nguy hiểm gì. Luân hồi thương trong tay Dạ Thương như một con dao long, mỗi lần xuất kích đều có thể đem thị huyết lang kích sát, thoáng chốc thời gian thì có 30 mấy đầu thị huyết lang thi thể té ở Dạ Thương sau lưng. Nhìn chiến đấu Dạ Thương, Mạc Trần lắc đầu. Người mới tranh phong như vậy người mới dược cốc còn chưa từng có a. Mạc Trần có thể rất khẳng định, tu vi không cao hơn dạ thương 4 tầng, tầng 5, hoàn toàn chưa cùng dạ thương chống lại khả năng. Một khắc đồng hồ trôi qua, 7-80 đầu thị huyết lang bị dạ thương kích sát, bất quá cảm giác tiêu hao có chút lớn, dạ thương một cước đá bay một đầu thị huyết lang thi thể, mượn lực phản chấn, chạy mau mấy bước trực tiếp lên cây. Thập Tam, ta nghĩ đến ngươi muốn một lần đánh giết hết đây. Ở ngoài ra một gốc cây ở trên mạc trần hô. Nếu như đều là nhất giai là huyết lang, trực tiếp giết hết cũng có thể làm được, có thể lang vương hộ vệ không phải cấp 2 sao, không bảo trì trạng thái tốt cùng, không có nắm chắc. Xuất ra bình rượu uống một hớp rượu, dạ thương hướng về phía mạc trần nói ra. Đúng, đừng làm không nắm chắc sự tình, thời gian phần nhiều là, ngươi có thể chậm rãi giết. Mạc trần cũng xuất ra bình rượu uống rượu, hắn đối dạ thương biểu hiện rất hài lòng, tối thiểu dạ thương không có tự cao tự đại, không có bởi vì thuận lợi kích sát một ít thị huyết lang liền mất lý trí. Thị huyết lang vương hộ vệ sức chiến đấu so với bình thường thị huyết lang mạnh hơn rất nhiều, khó đối phó nhất vẫn là cấp 2 đỉnh phong thị huyết lang vương. Bình thường mà nói, nhiệm vụ này là cho cấp 2 đỉnh phong hắc thiết lệnh sở hữu người chuẩn bị, hoặc là nhất giai đoàn đội. Dạ thương thể lực không có quá lớn tiêu hao, chủ yếu là chân khí theo không kịp, hắn phải nhanh ra thương thu súng, liền trên thân thương phụ ra rung động thái độ, chiến đấu này liên tục chiến đấu một khắc đồng hồ, chân khí tiêu hao quá nửa. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, dạ thương nhảy xuống đại thụ, hướng về phía thị huyết lang quần lại lần nữa tàn sát. Thị huyết lang càng ngày càng ít, nhưng thị huyết lang cũng không có bởi vì bị giết mà giảm nhỏ cường độ công kích, chỉ cần có khe hở thì có thị huyết lang nhào lên. Lại lần nữa chiến đấu một trận, phổ thông thị huyết lang bị dạ thương giết không sai biệt lắm, hắn cũng tới đến cốc khẩu, có thể thấy trong cốc tình huống. Trong cốc có một đầu so bình thường thị huyết lang lớn gấp 2 gia hỏa, đó chính là thị huyết lang vương, ở trước người hắn có tứ đầu so với nó thân thể số nhỏ nhất lang vương hộ vệ. Theo lang vương gầm lên giận dữ, hai đầu thị huyết lang vương hộ vệ hướng dạ thương vào tới. Dạ thương hít sâu một hơi, luân hồi thương thu về, hai mắt nhìn chằm chằm chạy nhanh đến lang vương hộ vệ. Ở lang vương hộ vệ cách hắn còn có một trượng lâu dài, dạ thương dưới chân rung một cái, thân thể hướng mặt bên di động, đón lấy luân hồi thương thần tốc xuất kích hướng tới gần hắn thị huyết lang vương hộ vệ cổ đâm ra một thương. Dạ thương một thương này rất nhanh, nhưng lang vương hộ vệ tốc độ nhanh hơn, thân thể mạnh mẽ hạ lạc, để cho dạ thương một thương thất bại. A. Đâm vào không khí một thương, dạ thương gầm nhẹ một tiếng, bên trong đan điền sở hữu chân khí năng lượng toàn bộ dũng mãnh tràn vào cánh tay phải mạnh mẽ dùng sức hướng xuống dưới đập, luân hồi thương nện ở đầu này thị huyết lang vương hộ vệ trên lưng, dạ thương không có tiếp tục công kích, mà là dơ thương cấp tốc lui lại. Bởi vì con thứ hai thị huyết lang vương hộ vệ, hướng hắn nhào qua, hắn chỉ có thể lui lại, tái tổ chức tấn công. Yêu thú thống lĩnh có thuộc về mình kiêu ngạo, cho dù là yêu thú cấp thấp thống lĩnh. Đây cũng là thị huyết lang vương chưa cùng hắn thị huyết lang cùng lang vương công kích nguyên nhân. Còn thứ nhất lang vương hộ vệ bị dạ thương một thương nện ở sau lưng đeo, xương lưng đã được gãy, phần eo phía sau kéo trên mặt đất, hai cái chân trước chống đỡ nửa người trên không ngã, đã không có lực công kích. Lúc này con thứ hai lang vương hộ vệ đối dạ thương đe dọa rất lớn, ban nãy một thương kia để cho dạ thương chân khí hao hết, hiện nay là lực cũ đã qua lực mới không sinh chi thì. Tình huống như vậy để cho Mạc Trần sốt ruột, dạ thương chân khí hao hết, hắn thấy rất rõ ràng. Liền hắn thân thể hạ xuống đại thụ phải cứu viện thời điểm, hắn thấy dạ thương dưới chân rung một cái thân thể hướng mặt bên né tránh, luân hồi thương ở sau người tha một vòng, đón lấy lại lần nữa đâm ra. Dạ thương cái này đâm ra một thương, không phải là không có lực lượng động tác võ thuật đẹp, cái này đâm ra một thương phát ra chói tai tiếng rít, lực lượng thuần chất. NG và AMG. Cái này nhường lại cứu viện Mạc Trần dừng người lại, ở dạ thương có năng lực tự bảo vệ mình dưới tình huống, hắn là không có cần thiết xuất thủ. Như vậy không được rèn luyện dạ thương hiệu quả. Dạ thương một thương này là vạn đạo bảo điện luyện huyết cảnh năng lượng, vẫn là thi triển chấn động thái độ phát ra. Đầu này lang vương hộ vệ cũng không đơn giản, thân thể dám dãy rủa một cái, hai móng hướng nhào tới. Dạ thương không dám trực tiếp ám sát, một thương này có thể đem thị huyết lang vương hộ vệ yết hầu đâm thủng, nhưng hắn cũng phải bị thị huyết lang vương hộ vệ chân quả chảy. Vậy kế tiếp đối mặt còn lại hai đầu lang vương hộ vệ cùng thị huyết lang vương liền khó khăn. Dạ thương nghiêng bước ra một bước, phần eo vặn mèo. Kéo theo luân hồi thương hướng đầu này thị huyết lang vương hai cái chân trước rút đi. Ken két. Hai tiếng giòn vang, đầu này lang vương hộ vệ song chân trước, bị dạ thương cái này quán chú luyện huyết cảnh tầng 6 toàn bộ thân thể năng lượng một thương đánh gãy, bất quá dạ thương cũng bị đẩy lui, thị huyết lang vương hộ vệ một cái nhào này cũng có 3-4 ngàn cân lực lượng. Lúc này thị huyết lang vương lại lần nữa phát ra gào thét, cuối cùng hai đầu lang vương hộ vệ hướng bên này vọt tới. Dạ thương gầm nhẹ một tiếng thân thể vọt tới trước. Hướng về phía đầu này hai cái chân trước gãy mất, chồng ngông lên nhảy lên lang vương hộ vệ hốt bắn một phát đâm vào đi, đón lấy rút súng vung mạnh, nện ở ngoài da đầu kia xương lưng gãy mất, muốn leo qua đến cắn hắn lang vương hộ vệ trên nó. Sau khi làm xong, Dạ Thương mặc kệ cái này hai đầu lang vương hộ vệ sống chết, bản thân quay tròn lên cây. Thập Tam, làm trông rất đẹp. Bên kia lại lên cây Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương giơ ngón cái ra, hắn là thật tâm bội phục, cho hắn luyện khí tầng 7 tu vi, hắn chỉ nhận cũng làm không được Dạ Thương mức độ này. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Dạ Thương xuất ra bình rượu, dầm dầm uống liền vài hớp, căn bản cũng không quản dưới tảng cây một vòng loạn chuyển thị huyết lang vương hộ vệ. Người ban nãy cuối cùng một thương kia là chuyện gì xảy ra, rõ ràng chân khí đã hao hết. Mạc Trần nhìn Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta tu luyện một điểm cường hóa thân thể công pháp, ban nãy cuối cùng một thương là tinh khiết thân thể lực lượng, sư huynh cảm giác thế nào? Dạ Thương giải đáp sau lại mở miệng hỏi. Rất nhiều. Mạc Trần gật đầu. Dạ Thương cùng Mạc Trần uống rượu trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới dưới cây lớn hai đầu đi tới đi lui cuồng bạo không thôi thị huyết lang hộ vệ. Dạ Thương nghỉ ngơi nửa canh giờ, theo trên cây nhảy xuống, một thương đem một đầu hai cái chân trước đắp trên tảng cây muốn leo cây thị huyết lang vương hộ vệ kích sát, ở một khác bên ngoài một đầu nhào khi đi tới sau, Dạ Thương thi triển truy phong thương pháp liên tục ra thương, đệ lục thương đem cuối cùng này một con sói vương hộ vệ kích sát. Hộ vệ toàn bộ bị kích sát, thị huyết lang vương cũng xuất động, thân thể toát ra hướng Dạ Thương bên này vọt tới. Thập Tam cẩn thận, gia hỏa này là cấp 2 đỉnh phong tu vi, không thể chọi cứng. Mạc Trần ở trên cây to kêu, trong lòng hắn có xuất thủ dự định, cái này thị huyết lang vương so Dạ Thương tu vi cao hơn quá nhiều. Chương 59, kích sát lang vương. Ta minh bạch. Dạ Thương thân thể nhảy một cái, nhảy đến sau đại thụ một bên, cách đại thụ nhìn thị huyết lang vương, một người một thú chính giữa cách cổ thụ, thị huyết lang vương lực đánh vào coi như uổng phí, cách cổ thụ còn có đoạn khoảng cách thời điểm, nó liền giảm tốc độ. Giảm tốc độ vọt tới Dạ Thương bên này thị huyết lang vương, thân thể theo cổ thụ bên phong qua, miệng rộng hướng Dạ Thương tắp tới, bất quá lúc này Dạ Thương dưới chân nhỏ bé bước, đi vòng qua một bên khác đi. Sau đó Dạ Thương không công kích, liền vây quanh cổ thụ cùng thị huyết lang vương vòng quanh, hắn dán cây chạy trốn, so thị huyết lang vương có sự linh hoạt, thị huyết lang vương công kích không tới hắn. Bị Dạ Thương vòng quanh cổ thụ vòng quanh, cái này thị huyết lang vương càng ngày càng cuồng bạo, nhảy độ cao cũng là càng lúc càng lớn, liên tiếp hướng Dạ Thương phát sát. Lúc này Mạc Trần trường kiếm nơi tay, hắn rất lo lắng Dạ Thương có chuyện. Dạ Thương thẳng có tính nhẫn mại cùng thị huyết lang hao tổn, hắn chính là chờ thị huyết lang vương nôn nóng, chờ cơ hội, hắn không dám cùng thị huyết lang vương ngạnh bính, thị huyết lang vương thực lực quá mạnh mẽ. Hiện tại thị huyết lang vương cuồng bạo, nhảy độ cao cao, là hắn biết tự mình tiến tới cơ hội. Ở thị huyết lang vương lại một lần nữa nhảy lên thời điểm, Dạ Thương xuất thủ, toàn thân trong máu thịt năng lượng toàn bộ một lần quán thâu đến luân hồi thương bên trong, đón lấy đan điển chân khí bạo phát thi triển ra 12 tầng chấn động thái độ. Luân hồi thương hướng thị huyết lang vương ngực đã đâm đi. Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương là ngửa ra sau Dạ Thương, hắn lo lắng lang vương lực đánh vào vẫn là đại. Gặp Dạ Thương Dạ Thương, thị huyết lang vương thân thể đè thấp, hai móng hướng luân hồi thương chụp tới, miệng rộng hướng Dạ Thương cắn tới. Đi chết đi. Dạ Thương đem luân hồi thương bên trong chấn động thái độ toàn bộ bắn ra, luân hồi thương tiếp tục trước gai. Vù vù. Luân hồi thương rung động phát ra khẽ kêu tiếng, đem thị huyết lang vương hai cái chân trước ngăn, luân hồi thương tiếp tục tiến lên. Đâm vào thị huyết lang vương ngực. Đâm vào thị huyết lang vương ngực, Dạ Thương tay trái hướng về phía cán thương đánh ra một quyền, đón lấy mượn lực bắn ngược đạo, theo thị huyết lang vương dưới thân thể lăn ra ngoài. Dạ Thương cút sau khi ra ngoài dưới chân rung một cái, thân thể đang lăng không hướng thị huyết lang vương hậu bối rơi đi. Lúc này đã bị công kích chí mạng thị huyết lang vương dưới phần bụng lưu lại hai thước báng súng, mũi thương ở phía sau bối toát ra, hành động đã bất tiện. Dạ Thương rơi xuống thị huyết lang vương cổ, tay phải cầm lấy thị huyết lang vương lỗ tai cùng da đầu. Tay trái nắm tay, liền bắt đầu mãnh liệt đập lên. Liên tục 6-7 quyền xuống, thị huyết lang vương thân thể mềm xuống, trừ đi quán thông ngực bụng tổn thương không nói, xương sọ cũng bị Dạ Thương đập nứt. Thở phào một cái, Dạ Thương đứng dậy đem luân hồi thương rút ra, ở thị huyết lang vương da lông ở trên xoa một chút. Đây là ngươi lần đầu tiên chiến đấu, Mạc Trần dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Dạ Thương. Không phải, ta trước đây ở trúc viên thôn thời điểm, bình thường ra ngoài săn thú, bất quá khi đó không có tu luyện, nhất giai yêu thú đều có thể chỉnh lý. Cấp 2 gặp mặt bỏ chạy. Dạ Thương suy tính xử lý như thế nào cái này thị huyết lang vương thi thể, đầu là nhất định phải lưu lại. Ê! Ngươi coi như ta không có hỏi, thị huyết lang vương thi thể, trực tiếp thu vào đai lưng chứa đồ, ngươi có thể trang bị không Mạc Trần bị Dạ Thương lộng không nói gì, không có tu luyện là có thể chỉnh lý nhất giai bên trong toàn bộ yêu thú. Đây là cái gì thiên phú chiến đấu, Mạc Trần có chút thụ đả kích? Hửm, có thể. Dạ Thương cánh tay nhất chuyển đánh về phía đai lưng chứa đồ, đem thị huyết lang thu. Hắn đai lưng chứa đồ là cung huyền giúp đỡ chọn, không gian khá lớn. Ngươi cái này cái đai lưng chứa đồ cùng ta cũng một dạng, là đỉnh cấp, chờ thực lực nhiều, đi làm cái tông môn nhiệm vụ thiên cấp, hoặc là đi làm thiên cực huyết hoàng kim nhiệm vụ, vậy thì có chiếc nhẫn chứa vật cầm. Mạc Trần mở miệng nói. Vậy muốn chờ, nơi này là thị huyết lang địa bàn, không có yêu thú, chúng ta chuyển sang nơi khác lộng điểm ăn ngon món ăn dân dã. Dạ Thương trưng cầu Mạc Trần ý kiến. Đương nhiên, tất cả nghe ngươi. Mạc Trần gật đầu. Tách khỏi thị huyết lang cốc hai người ở trên phi hành yêu thú, bay ra 200 dặm, liệp sát hai cái đồ tước, tìm doanh trại, Dạ Thương nhóm lửa liền nướng ở trên. Ăn uống no đủ, hai người trực tiếp nghỉ ngơi, Dạ Thương hiểu biết Mạc Trần tiêu sái, Kim Sĩ Ưng ở trên một cây cổ thụ nghỉ ngơi, Mạc Trần trực tiếp nằm Kim Sĩ Ưng sau lưng đeo, còn để cho Kim Sĩ Ưng thẳng rực hướng lên trên điểm cho hắn che gió. Dạ Thương bên này đem con gấu kia ra lấy ra trải trên mặt đất, để cho Thiên Vũ nằm úp sấp tại cạnh trên nghỉ ngơi, mình ở vừa đã tọa tu luyện, hắn tu vi đã đến luyện khí tầng 7 bình cảnh, lúc nào cũng có thể tiến nhập tầng 8. Tu luyện một đêm, Dạ Thương cùng Mạc Trần cưỡi Thiên Vũ cùng Kim Sĩ Ưng hướng Đen Lâm Sơn phi hành. Dạ Thương còn có một cái nhiệm vụ là thu thập hắc thiết thảo, nhiệm vụ ngắn gọn đã nói Đen Lâm Sơn không có cỡ lớn yêu thú, chỉ có hắc độc hạt, lúc thường tiềm tàng dưới đất, gặp thấy nhân loại lại đột nhiên tập kích, rất khó phòng ngự. Dạ Thương không sợ điểm này, Thiên Vũ ăn hạt tử, đây là hắn thấy qua, hạt tử nhìn thấy nó liền thân thể chết lặng đều không có chạy trốn, điều này nói rõ Thiên Vũ trời sinh khắc chế hạt tử. Hắc độc hạt đẳng cấp thấp, thế nhưng số lượng lớn, ngươi phải tùy thời đề phòng, đây là trừ độc phấn, tiến vào Đen Lâm Sơn sau khi hướng trên thân tắt một ít. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra, đây là Dạ Thương tiếp nhiệm vụ hắn không có phản đối nguyên nhân, trên người hắn có một chút khu trừ độc trùng xà kiến thuốc bột. Sư huynh, một dạng hạt tử cùng độc xà nhìn thấy Thiên Vũ cũng không dám động, để cho Thiên Vũ đi theo ta, hắc độc hạt tử không thấy được sẽ công kích ta. Dạ Thương mở miệng nói, xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị, Thiên Vũ có thượng cổ xanh bằng huyết mạch, trời sinh khắc chế độc xà cùng độc hạt tử, đây đúng là một cái tốt biện pháp, nhìn như vậy đến nhiệm vụ này là không có gì khó. Mạc Trần gật đầu, hắn không nghĩ tới Dạ Thương sớm đã có kế hoạch. Đến Đen Lâm Sơn, Dạ Thương mới biết được cái gì kêu chùi lủi, như vậy ngọn núi hắn liền chưa thấy qua. Trúc Viên thôn chung quanh đều là thâm sơn cổ lâm, cổ nam trấn đến Xích Viêm thành đó là xuyên qua đại hoang, đều là nghìn năm, vài vạn năm cổ thụ, nơi này đây, tất cả đều là tối như mực tảng đá, tình cờ có vài quặng trong gai. Đen Lâm Sơn phía dưới sống vô số hắc độc hạt, đất đai trong đều là độc tố, rất khó sinh trưởng thảm thực vật. Bất quá lại thích hợp hắc thiết thảo sinh trưởng, ta và Kim Si Ưng cũng không giới đi, trên không trung cho ngươi tuần tra, ngươi không nên để cho Thiên Vũ tách khỏi ngươi xa, như vậy lực chấn nhiếp không đủ. Đến Đen Lâm Sơn địa khu, Mạc Trần nói với Dạ Thương. Tốt lắm, sư huynh ngươi chờ ta là được. Cùng Mạc Trần trao hỏi, Dạ Thương chỉ huy Thiên Vũ liền hạ xuống sau, Thiên Vũ một đôi kim nhãn nhìn chằm chằm tối như mực mặt đất, đón lấy lợi mổ hướng dưới đất mổ đi, một nửa thước dài hạt tử bị Thiên Vũ từ dưới đất điêu đi ra. Hạt tử không nhúc nhích bị Thiên Vũ nuốt vào. Thiên Vũ ngươi ở phía trước vừa đeo đường, ta phải tìm hắc thiết thảo. Gặp Thiên Vũ đem hắc độc hạt áp chế tử tử, Dạ Thương trong lòng có. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương liền thu thập gần 100 cây hắc thiết thảo, hoàn thành nhiệm vụ đủ. Bất quá Dạ Thương cũng đang nghiên cứu luyện đan, liền định chọn thêm tụ một ít. Ngược lại Thiên Vũ ăn hắc độc hạt tử ăn phải là kinh khủng. Sau 2 canh giờ, Dạ Thương thu thập hơn 500 cây hắc thiết mới, lo lắng thẳng quanh quẩn trên không trung Kim Sĩ Ưng nguyệt hoài. Dạ Thương lúc này mới cưỡi Thiên Vũ lên cao. Nhìn ngươi thu hoạch không nhỏ, ai nhìn thấy Dạ Thương cùng Thiên Vũ lên cao, Mạc Trần mở miệng nói. Không sai, ta còn thu thập hơn 10 chủ đã ngoài ngàn năm hắc thiết thảo, cái kia hiệu quả sẽ rất cường. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chương 60, tài nguyên phân phối. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi giao nhiệm vụ, ngươi cái này hoàn thành nhiệm vụ tốc độ thật nhanh, liên tục làm nói, tiến nhập thanh đồng cấp rất nhanh. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hai người tìm một chỗ an toàn, ở một cái bên đầm nước cắm trại. Ăn xong đồ đặc sau, Dạ Thương bắt đầu tu luyện, cái này mới vừa tu luyện, Dạ Thương cảm giác được mình tới đột phá danh giới. Cùng Mạc Trần đánh một cái bắt chuyện, để cho Thiên Vũ cảnh giới, Dạ Thương ăn 1/3 ngưng thần đan liền bắt đầu đột phá. Dạ Thương báo hỏa đan điền đã không thể tái thu nạp thiên địa linh khí, hắn khống chế đan điền chân khí tuần hoàn, khi tiến nhập một cái tương đối ổn định giai đoạn sau, Dạ Thương đem ngưng thần đan dược lực dẫn vào đan điền. Sau đó chấn động chân khí tăng thêm đan điền. Theo Dạ Thương đan điền chân khí rung động, đan điền không gian càng lúc càng lớn, khi chân khí không thể tái hướng bên ngoài rung động thời điểm, Dạ Thương đan điền cũng xuất hiện ngưng luyện đệ bát cái chân khí vầng sáng không gian. Khống chế ngưng thần đan dược lực liên tục không ngừng tiến nhập đan điền, Dạ Thương cũng bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, ngưng luyện đệ bát cái chân khí vầng sáng. Ngồi ở cách đó không xa Mạc Trần nhìn như nhàn nhã uống rượu, nhưng thẳng cảnh giác quan sát đến xung quanh, cũng tùy thời chú ý Dạ Thương tình huống. Dùng một ngày thời gian, Dạ Thương mới đưa đan điền đạo thứ 8 vầng sáng ngưng luyện ra đến, Cái này so với người bình thường chậm một chút, chủ yếu là Dạ Thương đoạn thời gian trước đột phá quá nhanh, 7 vị trí đầu đạo quang ngất có chút không ngưng thật. Ở Dạ Thương ngưng luyện đạo thứ 8 vầng sáng thời điểm, bị phía trước 7 đạo vầng sáng lấy ra một ít năng lượng. Lần này đột phá đem trước đây tu luyện thần tốc thai hại giải quyết, bất quá Dạ Thương cũng có chút nghĩ mà sợ, đây là vấn đề bạo phát sớm, nếu như ở luyện khí tiến giai đến tụ nguyên thời điểm bạo phát, rất dễ dàng để cho hắn thất bại, từ nơi này lần tấn cấp khó khăn liền nhìn ra. Thập Tam, ngươi lần này tấn cấp có chút chậm, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Mạc Trần gặp Dạ Thương tỉnh đến mở miệng hỏi. Dạ Thương gật đầu, liền đem chính mình xảy ra vấn đề nói một lần. Hoàn hảo vấn đề xuất hiện sớm, sau đó mỗi lần tấn cấp trước đó có thể áp liền áp một cái, nóng vội căn cơ bất ổn là tu luyện người lại kỵ. Mạc Trần nhắc nhở Dạ Thương. Ta biết chú ý. Dạ Thương cũng chú ý tới vấn đề nghiêm trọng tính. Thu thập một chút hai người xuất phát, Dạ Thương ngồi ở Thiên Vũ sau lưng đeo nỗ lực củng cố tu vi. Dạ Thương nguyên bổn định tấn cấp sau khi dùng tụ khí đan, hiện tại hắn dự định chậm rãi, đem tu vi củng cố tốt đánh chắc cơ sở lại đi dùng. Dùng một ngày thời gian, Dạ Thương cùng Mạc Trần trở lại đan đỉnh thành, hai người tắm rửa ăn cái gì, liền hướng Thiên Cực Khuyết đi tới. Lần này Dạ Thương cùng Mạc Trần không phát hiện điên vì cái gì cậu, trực tiếp tiến nhập Thiên Cực Khuyết. Tiếp đại hai người là một người bình thường cô gái áo đen, cô gái áo đen đem Dạ Thương cùng Mạc Trần mang vào nhất kiện nhã gian. Tiến vào phòng. Dạ Thương đem thị huyết lang vương thi thể và hắc thiết thảo đều lấy ra, cô gái áo đen xem nhiệm vụ ngắn gọn cùng nhận nhiệm vụ thời gian, quan sát tỉ mỉ một cái Dạ Thương, sau đó lắc đầu, liền ra đi cho Dạ Thương đăng ký tích phân cùng lĩnh khen thưởng, hai nhiệm vụ đều có không ít tiền tài khen thưởng, tích phân khen thưởng, có giá trị nhất vẫn là linh thạch khen thưởng. Thập nhất sư huynh, nàng lắc đầu là có ý gì chẳng lẽ đối thị huyết lang vương thi thể hoặc là hắc thiết thảo không vừa lòng? Dạ Thương uống một hớp trà nói ra. Không phải, nàng là xem thường. Nàng thấy được nhiệm vụ này không phải ngươi làm, nàng coi ngươi là thành cái loại này đại gia tộc quần áo lụa là, thấy được nhiệm vụ là trưởng bối giúp đỡ làm, ngươi cầm có sẵn khen thưởng. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Dạ Thương hơi tự hỏi một chút, thấy được có Mạc Trần nói được loại khả năng này. Cô gái áo đen đưa tới khen thưởng, thu hồi khen thưởng, Dạ Thương lại muốn tới nhiệm vụ đơn, đón lấy lại chọn hai cái tích phân cao, tương đối thích hợp bản thân nhiệm vụ, lúc này mới cùng Mạc Trần hai người tách khỏi. Đưa đi Dạ Thương cùng Mạc Trần cô gái áo đen, đem Dạ Thương tư liệu đưa cho đồng chấp pháp, nàng ban nãy cho Dạ Thương lĩnh nhiệm vụ thường sau, chú ý tới Dạ Thương là Thiên Cực Khuyết trọng điểm quan tâm, sở dĩ lập tức đem tình huống hội báo cho đồng chấp pháp. Lật nhìn một chút Dạ Thương hoàn thành nhiệm vụ tình huống cùng thời gian sau, đồng chấp pháp mang theo Dạ Thương tư liệu đi tới Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất. Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất một gian bên trong gian phòng trang nhã, một thân thanh nhã lam sắc la quần tư không đang uống trà. Đại nhân, cái kia Dạ Thương hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chấp pháp đem Dạ Thương tư liệu chuyển cho Tư Không. HTTP. Tư Không nhìn một chút tư liệu, sau đó đứng lên, đi khố phòng nhìn một chút đầu kia thị huyết lang vương thi thể. Tại Thiên Cực Khuyết trong khố phòng, đồng chấp pháp lật nhìn một chút thị huyết lang vương thi thể, Tư Không cũng nhìn kỹ một cái này là Dạ Thương tự mình kích sát, Mạc Trần không có xuất thủ. Ngày đó thấy hắn thương pháp là rất tốt, nhưng là phải muốn kích sát thị huyết lang vương còn không đủ chưa? Đồng chấp pháp lắc đầu nói ra. Xem thị huyết lang vương trên thi thể vết thương, thị huyết lang vương ở phát sát thời điểm, hắn ra thương, thị huyết lang vương chân trước ở trên da lông không hoàn toàn là bị đánh văng ra, nhớ được ngày đó hắn thương pháp ở trên thì có chấn động lực lượng, điểm này không sai, lang vương trên đầu vết rách là bị nắm đấm đập mấy quyền mới đưa đầu đập nước, nếu như là Mạc Trần, một quyền kia là đủ, hoàn thành hai nhiệm vụ dùng không tới 4 ngày, mặc dù là có phi hành tuần thú đây cũng là hiệu suất cao. Xuất ra khăn tay xoa một chút tay. Tư Không liền rời đi thương khố. Dạ Thương bên này cùng Mạc Trần vào một quán rượu, ngồi ở lầu 2 tới gần đường phố chỗ, điểm kỷ bàn thức ăn ngon, xuất ra ngưu đại thuốc rượu mạnh liền múc uống. Đó là người nào à, vẫn là thành vệ quân cho mở đường? Nhìn dưới lầu đường phố, Dạ Thương mở miệng hỏi. Ở Dạ Thương trong tầm mắt, hai đội thành vệ quân mở đường, phía sau là hai người trung niên nhân đi theo phía sau mấy cái thiếu niên áo trắng. Ở Dạ Thương lúc nói chuyện, trong một cái cẩm y trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Dạ Thương. Mấy người tuổi trẻ cũng theo cẩm y trung niên nhân ánh mắt thấy Dạ Thương, xem Dạ Thương hai mắt, cẩm y trung niên nhân uốn người tiếp tục tiến lên. Kim Diễm muôn người, ai? Mạc Trần thở dài một hơi. Dạ Thương cũng không nói gì, Dược Cốc là Kim Diễm muôn thuộc hạ thế lực, Kim Diễm muôn người đến Dược Cốc khu vực, đương nhiên là có lấy rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Cục diện sẽ cải biến. Sau một lát Dạ Thương mở miệng nói, hắn nhìn ra Mạc Trần có chút xoắn xuýt. E rằng, ban nãy mấy người kia đều là cao thủ. Người ánh mắt một nhìn kỹ, bọn họ liền cảnh giác, đi ở phía trước người tuổi trẻ, là Kim Diễm môn đệ tử nòng cốt. Mạc Trần mở miệng nói. Dạ Thương uống một hớp rượu, cứ tiếp tục ăn cái gì, Kim Diễm Môn tình huống hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe nói, hành sự bá đạo, bất quá Dạ Thương thấy được cái này cùng mình quan hệ không lớn. Có phải hay không thấy phải cùng ngươi quan hệ không lớn Mạc Trần dường như biết Dạ Thương ý tưởng. Ta hiện tại chính là một cái mới nhập môn đệ tử, có thể có quan hệ gì Dạ Thương có chút không giải thích được nhìn Mạc Trần. Cách mỗi 10 năm Kim Diễm Môn khu vực sẽ cử hành một cuộc tỷ thí, bên trong khu vực sở hữu thế lực 30 phía dưới đệ tử tỷ thí, dựa theo tỷ thí kết quả tiến hành tài nguyên phân phối, lần trước chúng ta dược cốc thành tích không lý tưởng, sở dĩ tài nguyên nộp lên tương đối nhiều. Mạc Trần mở miệng nói. Chương 61, luyện khí bắt cấp. Kim Diễm Môn sở tại thế lực tương đối nhiều Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừm, nhất cấp thế lực mười mấy, nhị cấp thế lực hơn 30, còn lại chính là bất nhập lưu. Nhưng người nào cũng không thể nhỏ nhìn những thứ này bất nhập lưu thế lực, lần trước kiếm được thứ 2 cùng thứ 3 đều là những thứ này bất nhập lưu thế lực đệ tử, bọn họ chỗ thế lực cái này trong vòng 10 năm chỉ cần nộp lên trên 1/10 sản nghiệp thu vào cùng tài nguyên sản xuất. Mạc Trần cho Dạ Thương giới thiệu tình huống. Đệ nhất danh là thế lực kia lấy được, chúng ta dược cốc là cái gì thứ bậc Dạ Thương mở miệng hỏi. Đầu tiên là Kim Diễm Môn đệ tử, chúng ta dược cốc kiếm được đệ ngũ cùng đệ thất, cho nên phải nộp lên trên 3 tầng tài nguyên. Ngươi có phải hay không muốn nói, chúng ta dược cốc thành tích làm sao sẽ thấp như vậy? Mạc Trần nhìn Dạ Thương nói ra. Đúng vậy, chúng ta dược cốc thập nhị phong nhiều đệ tử như vậy, mới kiếm được đệ ngũ cùng đệ thất. Dạ Thương không tin dược cốc thực lực cùng khác thế lực so sánh kém nhiều như vậy. Có giới hạn tuổi tác, lần trước khu vực tỷ thí chúng ta Thái Tuyển Phong không nhân xâm thêm, Hán Phong ở 30 tuổi phía dưới đệ tử cùng khác thế lực so sánh không có ưu thế gì, lần kế không đúng thì có ngươi sự tình. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Dạ Thương không nói gì. Trong lòng chỉ là có chút không thoải mái, thân là dược cốc đệ tử, ở dược cốc trên địa bàn thấy kẻ khác giễu võ dương oai, có chút bực bội. Ăn xong đồ đạc, hai người trở lại khách sạn, sau khi tắm liền đều đi tu luyện. Ở một nhà khác khách sạn bên trong gian phòng, Tần Chiến, Tần Hải còn có mấy cái Thiên Nhạc Phong đệ tử ở đang ngồi ở chủ vị là một trung nhân nhân. Dựa theo các ngươi từng nói, Thái Tuyền Phong Dạ Thương có thể là tu luyện cấp 2 chiến kỹ, thiên phú ngược lại không tệ, lần này ta cho các ngươi mang đến Xuyên Vân kiếm cùng Phong Hỏa côn. Đều là cấp 2 trong cao nhất chiến kỹ, thật tốt tu luyện, ở người mới tranh phong ở trên đem cái kia Dạ Thương đánh bại. Người đàn ông trung niên xuất ra hai quyển điện tịch, bỏ lên bàn. Tân Hải cùng một người đệ tử khác, một người cầm một quyển, hai người đều là Thiên Nhạc Phong ngoại môn đệ tử, bất quá tu vi đều tiến nhập tụ nguyên giai. Tần Chiến tiêu hao bản thân tông môn cống hiến cho Tần Hải đổi một khỏa phá khí đan cùng 3 viên tăng nguyên đan. Đây cũng là Tần Hải có thể nhanh như vậy tiến nhập tụ nguyên giai nguyên nhân. Tăng nguyên đan là tụ nguyên giai nhanh chóng tăng thực lực lên đan dược, cùng luyện khí giai tụ khí đan một dạng, có thể để thăng một cấp bậc. Mỗi người các ngươi còn có 3 viên tăng nguyên đan, đây là Lạc sư huynh cho các ngươi, vì liền là hy vọng các ngươi ở người mới tranh phong thời điểm tăng giọng điệu, bọn họ Thái Tuyển Phong không phải thu nhận người mới sao? Vậy ở người mới tranh phong ở trên diệt bọn họ huy phong. Người đàn ông trung niên lại lấy ra một lọ đan dược. Lần này đa tạ sư thúc. Tần Chiến hướng về phía trung niên nhân chắp tay một cái. Trung niên nhân là Thiên Nhạc Phong công huân điện hộ pháp Trần Di Chuyển, lần này là thụ lạc đạo nguyên an bài, đến cho Tần Hải cùng cái khác ngoại môn đệ tử Khổng Quân đưa tài nguyên. Không có gì, chỉ cần các ngươi không chịu thua kém là tốt rồi, bản tọa nghe nói cái kia Dạ Thương là Thái Tuyển Phong phong chủ quan môn đệ tử, các ngươi lấy đệ tam đại đệ tử thân phận đánh bại hắn, vậy bọn họ Thái Tuyển Phong trên mặt là tốt rồi xem, đi, đều nỗ lực tu luyện. Trần Di Chuyển đứng dậy rời đi gian phòng. Các ngươi hiện tại có tăng nguyên đan tăng cao tu vi, tạm thời cũng không cần đem tinh lực đặt vào chân khí tu luyện, đi thiên cực quyết làm nhiều nhiệm vụ, đem tu vi lắng động một đoạn thời gian ăn một khỏa tăng nguyên đan, sau đó sẽ đi thi triển lắng động tu vi, ta không được Dạ Thương có thể so hơn được với ngươi môn. Nghĩ cũng Dạ Thương, Tần Chiến trong lòng thì có cổ hỏa, hắn tiến nhập dược cốc gần 10 năm, là đệ tam đại đệ tử, Dạ Thương vừa tới chính là đệ tử đời thứ 2, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ không thăng bằng. NGM. Nếu có cơ hội, ta nhất định khiến hắn chết. Tần Hải lạnh lùng nói ra. Được, đi thiên cực khuyết làm nhiệm vụ. Tần Chiến đứng lên, hướng ngoài khách sạn vừa đi. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương cùng Mạc Trần xuất phát, tiếp tục làm nhiệm vụ, luyện tập thực chiến. Thời gian nửa tháng đi qua, Dạ Thương tiếp tứ hồi nhiệm vụ, mỗi lần 2 cái, toàn bộ đều hoàn thành. Đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Dạ Thương cũng để cho chân khí triệt để củng cố. Khi có phát hiện không tốt nhiệm vụ, Dạ Thương liền nói với Mạc Trần dự định ăn tụ khí đan tu luyện. Mạc Trần quan sát tỉ mỉ Dạ Thương vài lần, thấy Dạ Thương căn cơ rất ổn, liền gật đầu. Tu khí đan là luyện khí giai đoạn tăng cao tu vi tốt nhất đan dược, chứ không thể giúp tấn cấp ở ngoài, có thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung cấp luyện hóa. Anrix cốc đan sau điều chỉnh một chút trạng thái, Dạ Thương dùng tụ khí đan liền bắt đầu tu luyện. Ở ngoài ra một gian bên trong khách sạn, Tần Hải có chút hồn hện, hắc thiết nhiệm vụ ở trên tích phân tương đối cao đều bị người làm, hiện tại còn lại một ít linh linh toái toái, không phải hộ tống thương nhân chính là trông nhà hộ viện. Nguyên bản nhiệm vụ cũng không ít, chúng ta đi ra ngoài một chuyến trở về, liền đều bị người làm, cũng không biết là tên khốn kiếp kia làm. Khổng Quân cũng có chút buồn bực nói ra. Được, không có có thích hợp nhiệm vụ sẽ chờ tháng sau, các ngươi trước củng cố tu vi. Tần Chiến mở miệng nói, thật không chỉ là Tần Hải cùng Khổng Quân phiền muộn, Đan Đỉnh Thành rất nhiều hắc thiết lệnh sở hữu người đều rất phiền muộn, cũng không có nhiệm vụ làm. Tình huống này Thiên Cực Khuyết cũng biết, Đồng Chấp Pháp cũng không có phương pháp, nhiệm vụ là bên trên một tháng một cái đạn, khi nhiệm vụ bản thân cũng không nhiều. Dạ thương thẳng tu luyện, ích cốc đan dược hiệu không có, liền ăn tiếp tục tu luyện, dùng 6 ngày dạ thương mới đưa tụ khí đan dược hiệu toàn bộ luyện hóa, tu vi cũng đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Cảm giác thế nào nhìn thấy dạ thương từ trong phòng đi tới, Mạc Trần hiệu trưởng cũng hỏi. Luyện khí tầng 8 đỉnh phong, thực lực để thăng không ít. Dạ thương cầm một cái nắm đấm nói ra. Hừm, ngày mai đầu tháng, chúng ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Mạc Trần chuyển cho dạ thương một ly trà nói ra. Mỗi đầu tháng Thiên Cực Khuyết đều có mới phân phát nhiệm vụ, điểm này xem như thanh đồng lệnh sở hữu người, Mạc Trần là rất rõ ràng. Nghỉ ngơi một đêm, dạ thương cùng Mạc Trần sớm sẽ đến Thiên Cực Khuyết, hai người sau khi vào cửa, thấy một thân thanh nhã la quần Tư Không. Hửm, đi theo ta. Tư Không mang theo dạ thương cùng Mạc Trần tiến nhập nhã gian. Ta muốn làm hắc thiết nhiệm vụ, dạ thương đi thẳng vào vấn đề. Tư Không cánh tay run lên, mấy tấm da thú chỉ xuất hiện ở trong tay, xuất ra màu đen chuyển cho dạ thương. Dạ thương minh bạch cái này Tư Không tại Thiên Cực Khuyết thân phận rất cao, bởi vì mấy lần trước tới nơi này, làm tiếp đãi nhân viên công tác trong tay chỉ có màu đen nhiệm vụ bản vẽ. Hắc thiết cấp nhiệm vụ rất hút hàng, tháng trước tình huống các ngươi cũng biết. Tư Không nhắc nhở dạ thương một câu. Cảm tạ, cái này, còn có cái này. Dạ thương nhìn nhiệm vụ bản vẽ, ngón tay tại cạnh trên hoạt động, nhiệm vụ không hạn chế thời gian, nhiệm vụ tích phân cao, dạ thương cảm giác mình có thể hoàn thành, liền toàn bộ kế tiếp. Nhiều như vậy được sao? Tư Không có lòng tốt nhắc nhở dạ thương, sợ dạ thương hậu kỳ không có nhiệm vụ, thật không nghĩ đến dạ thương trực tiếp một lần tiếp nhiều như vậy. Đệ 6. Chương 62, đan dược hạn chế. Được, đa tạ nhắc nhở. Dạ thương hướng về phía Tư Không chắp tay một cái. Vậy được, nhiều như vậy nhiệm vụ ngươi khả năng không nhớ được, ta cho ngươi sao một tí. Tư Không sau khi ngồi xuống xuất ra giấy và bút, đem dạ thương tiếp nhiệm vụ sửa sang một chút, chỉnh lý thời điểm cũng là dựa theo thời gian chừng chỉnh lý. Đa tạ. Dạ thương đem Tư Không sao tốt nhiệm vụ ra thu rồi nói ra. Không có gì, chúc ngươi thuận lợi. Tư Không hướng về phía dạ thương mỉm cười gật đầu. Dạ thương cùng Mạc Trần cầm nhiệm vụ ra liền rời đi Thiên Cực Khuyết. Ở dạ thương cùng Mạc Trần sau khi rời đi, Tư Không đem đã bị dạ thương tiếp theo một nửa nhiệm vụ ra cho Đồng Chấp Pháp. Cái này làm sao xuống gần một nửa a, còn lại đều là tích phân thấp, linh linh toái toái. Đồng Chấp Pháp hơi kinh ngạc nhìn nhiệm vụ ra. Lớn đều bị tiểu tử kia đón lấy. Nếu như Đan Đỉnh Thành ra hai cái như vậy biến thái, hắc thiết nhiệm vụ kẻ khác thật không cần làm. Tư Không vừa cười vừa nói. Lại đi hắn thành trì điều tới một ít treo thưởng nhiệm vụ sao? Đồng Chấp Pháp mở miệng hỏi. Khỏi cần, nhiệm vụ thiếu, bọn họ mới sẽ đoạt làm. Đại giáo một câu thời không liền rời đi. Tách khỏi Thiên Cực Khuyết, dạ thương cùng Mạc Trần tác giả thú xe ra khỏi cửa thành sau, liền cưới Kim Si Ưng cùng Thiên Vũ đi làm nhiệm vụ. Dạ thương tuyển chọn ngồi trước có thời gian hạn chế nhiệm vụ, đang chọn lộ tuyến ở trên cũng có sắp xếp. Không thể đem thời gian lãng phí ở chạy trốn ở trên. Ở dạ thương cùng Mạc Trần đi làm nhiệm vụ thời điểm, Thiên Cực Khuyết đại nội nghe cải vã lên, không vì xa cách chính là khen thưởng cao, tích phân cao, vẫn không tính là quá phiền toái nhiệm vụ đều bị người tiếp đi, điều này làm cho rất nhiều hắc thiết lệnh sở hữu người rất căm tức. Căm tức người ở giữa còn có Tần Chiến, Tần Hải cùng Khổng Quân, bọn họ thấy danh sách nhiệm vụ sau thập phần khó chịu, tháng trước không thấy làm mấy cái nhiệm vụ, tháng này tốt nhiệm vụ lại không. Lúc này đã có người muốn tìm Thiên Cực Khuyết muốn lời giải thích, nghe được cái này manh mối, Tần Chiến, Tần Hải cùng Khổng Quân cũng được liệt, còn loáng thoáng thành người dẫn đầu. Nguyên bản ở lầu chót bên trong xem một quyển cổ thư Tư Không xuống lầu, đến phòng khách. Bọn họ nói trong chúng ta bộ phận thao túng, đem nhiệm vụ đều lưu cho người khác. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Tư Không mở miệng nói. Đừng nói không có lưu, chính là lưu lại thì như thế nào nào cái gì, có nhiệm vụ các ngươi liền làm, không có cũng không làm. Xin các ngươi làm. Tư Không một đôi mắt đẹp quét trong đại sảnh một cái lạnh giọng nói ra. Nói như vậy thì không đúng, chúng ta là Thiên Cực Khuyết hắc thiết lệnh, thanh đồng lệnh sở hữu người, hiện tại nhiệm vụ xảy ra vấn đề làm sao không thể hỏi. Tần Chiến mở miệng nói. Hắc thiết lệnh, thanh đồng lệnh sở hữu người nếu như đối Thiên Cực Khuyết không vừa lòng, hoặc giả có ý kiến đến gì, để xuống lệnh bài, cút. Nghe được Tần Chiến vấn trách, Tư Không trực tiếp lạnh lùng đánh phục. Người cái này quá bá đạo, chúng ta muốn gặp các ngươi người chủ sự nghe tư không nói, Tần Chiến mặt không nhịn được. Đồng chấp pháp, bọn họ nói nhảm nữa, trực tiếp phái người xin ra ngoài. Tư không nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chiến một cái, trực tiếp tách khỏi. Ngài là nơi này chấp pháp đại nhân đi. Nhiệm vụ sự tình có phải hay không cho chúng ta lời giải thích, nếu như ngươi không thể, vậy hâu người chủ sự đi ra. Tần Chiến hướng về phía đồng chấp pháp nói ra. Bản tọa chính là thiên cực huyết đan đỉnh thành người chủ sự, thuyết pháp không có, người đâu? Tái ồn ào người, thủ tiêu tại thiên cực huyết thân phận đẳng cấp. Đồng chấp pháp nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chiến, trực tiếp hô hộ vệ. Tần Chiến mặt đen như hoa một dạng, thiên cực huyết không thấy bắt hắn khi bản thái. Đại ca, chúng ta đi. Tần Hải lôi kéo Tần Chiến tách khỏi, lúc này Tần Chiến thật sự là không có dưới bậc thang. Tần Hải đem Tần Chiến kéo ra thiên cực huyết sau, lại cùng Khổng Quân tiếp một cái lông gà vỏ tỏi nhiệm vụ. Dạ Thương ban ngày phải đi làm thiên cực huyết nhiệm vụ, ban đêm phải cố gắng tu luyện thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện, tu vi để thăng rất nhanh, hơn nữa rất ổn. An tụ khí đan, Dạ Thương đã đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong, đã có thể đột phá, bất quá Dạ Thương dự định tái lắng động. Dùng 9 ngày, Dạ Thương đem không có thời gian nhiệm vụ toàn bộ làm, hắn cũng dự định tiến hành đột phá, đi qua 9 ngày cùng yêu thú và sơn phỉ chiến đấu, Dạ Thương thấy được mình không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Trở lại đan đỉnh thành sau, Dạ Thương cùng Mạc Trần ngồi thu xe, vừa cho chuyện trời vừa uống rượu, hướng thiên cực huyết chạy đi. Thập Tam, nhiệm vụ tích phân có thể để thăng đẳng cấp, cũng có thể hối đoái một ít tài nguyên, ngươi có cái gì? Không phải thay đổi Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hay là trước không đổi, đem tích phân đổi, không biết lúc nào mới có thể thăng cấp đến thanh đồng lệnh, đến thanh đồng lệnh cấp bậc, có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Là ta không có nói rõ với ngươi, tích phân có thể sử dụng. Cái này không ảnh hưởng ngươi thăng cấp hắc thiết lệnh, thăng cấp thân phận bài quyết định bởi ngươi lấy được trùng quy tích phân, sử dụng cùng còn lại tích phân là khác tính. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Sư huynh, đan dược ta có một chút, tạm thời ta không muốn đổi. Dạ Thương suy tính một chút nói ra. Có chút đan dược là nhất định phải dùng, nói thí dụ như phá khí đan, sẽ làm ngươi càng thêm dễ dàng tiến nhập tụ nguyên giai. Mạc Trần nghĩ không ra Dạ Thương sẽ kiên trì như vậy. Phá khí đan ta có một khỏa. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi có à, vậy không cần, tiến nhập tụ nguyên giai, phụ trợ sửa luyện đan dược tông môn hội phát cho ngươi, bất quá có một loại dược tông môn là không phát, là dựa vào tông môn điểm công lao đổi, đó chính là tăng nguyên đan, cùng luyện khí giai sử dụng tụ khí đan một dạng hiệu quả, có thể tăng cao tu vi nhất cấp. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương mở miệng nói, tăng nguyên đan vậy nếu như thân gia hùng hậu, nhiều làm một ít tăng nguyên đan, tu vi rất nhanh thì lên á. Dạ Thương có chút giật mình nói ra, ngươi nghĩ nhiều. Như vậy đan dược, ở mỗi giai cấp là có sử dụng hạn chế, luyện khí giai nhiều nhất có thể ăn 3 viên tụ khí đan, tụ nguyên giai cũng giống như vậy, tối đa cũng có thể ăn 3 viên tăng nguyên đan. Mạc Trần cho Dạ Thương giải thích, hắn biết trên nhiều khía cạnh Dạ Thương chính là một thường dân. Dạ Thương hỏi vấn đề này, Tần Hải cũng xoắn xuýt, Tần Chiến tiêu hao rất nhiều tông môn điểm công lao cho hắn đổi 3 viên tăng nguyên đan, kết quả lạc đạo nguyên lại phát cho hắn 3 viên, dư thừa 3 viên hắn chỉ có thể nhịn. Thiên đạo thù cần. Con đường tu luyện đan dược không thể thiếu, nhưng tương tự cũng không có thể không ngừng nghỉ dựa vào đan dược, bản thân chậm rãi tu luyện được chân khí tương đối tròn nhuận, dựa vào đan dược tu luyện đến linh khí liền kém một chút, tụ nguyên giai ăn 3 viên tăng nguyên đan còn tại khống chế bên trong, ăn xong, như vậy đan điển chân khí sẽ biến được mục trệ. S. A. Vậy ta tích phân nhiều phải đi đổi, ta hẳn là lại đi lộng một khỏa tụ khí đan. Dạ Thương nghĩ một hồi mở miệng nói, hắn mới sử dụng một khỏa tụ khí đan, lập tức phải tách khỏi luyện khí giai đoạn. Hắn thấy được không thể phí phạm như vậy cơ hội, trực tiếp lộng một khỏa tụ khí đan đánh tới luyện khí đỉnh phong. Ngươi không thể ăn nữa tụ khí đan, mỗi giai vị ở trên cuối cùng nhất cấp tốt nhất không nên dùng đan dược, như vậy bất lợi cho phá giai. Mạc Trần nói cho Dạ Thương tu luyện người đại kỵ, tu luyện người khi tu luyện tới mỗi giai vị cuối cùng nhất cấp sau, đều có thể củng cố tu vi, vì phá giai làm chuẩn bị, không sẽ chọn ăn đan dược. Đệ 6. Chương 63, cái hiểu lầm. Hai người trò chuyện, sẽ đến tiên cực huyết. Tư không không ở, Dạ Thương liền đang tầm thường nhân viên phục vụ chỗ ấy giao nhiệm vụ, sau đó cùng Mạc Trần tách khỏi thiên cực huyết. Trở lại khách sạn sau, Dạ Thương cùng Mạc Trần chào hỏi, phải đi gian phòng chuẩn bị tấn cấp. Mạc Trần mang một cái ghế ở Dạ Thương cửa gian phòng chớp mắt, tấn cấp không có nguy hiểm gì, mặc dù là thất bại, đối thân thể tổn hại cũng không lớn, sở dĩ hắn không quá lo lắng. Dạ Thương ăn nửa viên ngưng nguyên đan liền bắt đầu tu luyện, đây là luyện khí giai một lần cuối cùng tấn cấp sau khi vì đột phá tụ nguyên làm chuẩn bị. Bão hòa đan điền ngưng nguyên đan năng lượng sau liền không chứa nổi, bắt đầu chấn động tăng thêm đan điền dung tích quyết định chứa đựng chân khí bao nhiêu, đây là tu luyện người mỗi một cấp đều phải đối mặt. Mở rộng đan điền, Dạ Thương tiến hành rất thuận lợi, tận lực bồi tiếp ngưng luyện đạo thứ 9 chân khí vầng sáng. Đan đỉnh thành trong thành chủ phủ, Ngao Ngọc Sơn chính uống trà, trước người hắn đứng hai người. Thành chủ đại nhân, Hắc Ảnh huynh đệ nghe nói Dạ Thương là Thái Tuyển Phong đệ tử, có chút không nguyện ý tiếp, nghe nói Mạc Trần ở Dạ Thương bên cạnh, càng là trực tiếp cự tuyệt. Ngao Ngọc Sơn trước người nam tử nói ra, Mạc Trần ở, bọn họ không nguyện ý tiếp, vậy nói cho bọn hắn biết, thời gian không giới hạn, bọn họ có thể chờ Mạc Trần không ở thời điểm sẽ xuất thủ, vạn lượng hoàng kim cùng 800 linh thạch trung phẩm khen thưởng không thay đổi. Ngao Ngọc Sơn mở miệng nói, được, vậy thuộc hạ lại đi liên hệ. Nam tử này liền rời đi, hắn kêu Hoa Vô Cực là Ngao Ngọc Sơn tuyệt đối tâm phúc. Ở Đông Huyền Vực, linh thạch hối đoái là 100 linh thạch hạ phẩm đổi một khối linh thạch trung phẩm, 100 linh thạch trung phẩm đổi một khối linh thạch thượng phẩm. Ngao Ngọc Sơn phái Hoa Vô Cực đi Thiên Cực Khuyết hạ nhiệm sự việc, Thiên Cực Khuyết khai ra giá tiền là 30 linh thạch thượng phẩm, chẳng khác nào là 3000 linh thạch trung phẩm, Ngao Ngọc Sơn không ra nổi, sở dĩ đi tìm hắn sát thủ. Bất quá nghe nói là Thái Tuyền Phong đệ tử, cũng không muốn tiếp công việc này, Liễu Dương Vũ vì một cái đệ tử diệt tứ hải môn, cái này ở Đan đỉnh sơn mạch không phải là cái gì bí mật. Gần nhất Hoa Vô Cực liên hệ ở sát thủ trong vòng danh khí rất lớn Hắc Ảnh huynh đệ, nhưng vẫn là không có đàm phép. Dạ Thương bên này dùng nửa ngày đem đạo thứ 9 chân khí vầng sáng ngưng luyện ra, khi đạo thứ 9 chân khí vầng sáng tự chủ xoay tròn trước mắt, Dạ Thương khí tức biến, chính thức tiến nhập luyện khí cửu cấp. Cảm thụ được Dạ Thương khí tức, Mạc Trần trong lòng thở phào một cái, tiếp tục uống hai cái rượu. Lại củng cố một cái tu vi, Dạ Thương mới từ trong phòng đi tới. Thành công, chúc mừng ngươi thập tam. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Chỉ là tấn cấp mà thôi, đa tạ sư huynh giúp ta thủ quan, chúng ta ăn cái gì phải đi làm nhiệm vụ. Dạ Thương nhìn Mạc Trần nói ra. Cũng được, ngươi cũng phải thử một chút tấn cấp sau thực lực để thăng bao nhiêu, đem nhiệm vụ làm xong, ngươi trở lại chậm rãi lắng đọng. Mạc Trần gật đầu, hắn biết Dạ Thương trong tay cũng không thiếu Thiên Cực Khuyết nhiệm vụ. Ăn xong đồ đạc sau Mạc Trần suy tính một chút, để cho Dạ Thương tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại đi ra làm nhiệm vụ. Hắn phát hiện Dạ Thương hiện tại giống như là căng thẳng sợi dây, hẳn là buông lỏng một chút. Đối với Mạc Trần quyết định, Dạ Thương không có ý kiến, hắn biết Mạc Trần an bài thế nào đều là muốn tốt cho mình. Không có tu luyện buổi tối, Dạ Thương cùng Mạc Trần trò chuyện thật lâu, Mạc Trần càng làm cho tiểu nhị ở trong phòng thêm một giường lớn. Đêm nay Dạ Thương ngủ rất tốt, chính giữa Mạc Trần đến lên giúp đỡ Dạ Thương nắp một cái mền. Nhìn trong ngủ say còn cau mày Dạ Thương, Mạc Trần lắc đầu, cái này chính là một cái hài tử. Mỹ Mỹ nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương sớm liền tỉnh, ở Dạ Thương đánh quyền cùng rửa mặt thời điểm, Mạc Trần để cho tiểu nhị đem ăn an bài xong. Thế nào, có phải hay không tình cờ buông lỏng một chút? Thần thanh khí sảng Mạc Trần nhìn rửa mặt xong Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất quá như vậy sẽ dưỡng thành tính trơ. Dạ Thương mở miệng nói. Đó là, không phải nói cho ngươi, tình cờ buông lỏng một chút. Mạc Trần vỗ Dạ Thương một cái tát nói ra. An điểm tâm sau, hai người ngồi thú xe liền ra phát, ngồi ở thú bên trong xe Mạc Trần quay kiếng xe xuống, hướng về phía bên ngoài vừa hát sơn ca, dẫn động đi dạo phố thiếu nữ từng đợt the the tê. Sư huynh, không nhìn ra a? Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn phát hiện trong khoảng thời gian này Mạc Trần cải biến không ít, cùng ban đầu ở quan giã trước mộ khi đó hoàn toàn là hai cái trạng thái. Ha ha! Đó là a, ban đầu ở ra thời điểm, thấy được vi huynh nhiều người tiểu tỷ rất nhiều. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Dạ Thương biết Mạc Trần nói không là nói dối, Mạc Trần tuấn tú lịch sự, đặc biệt có một đôi giường như tràn ngập tang thương cùng cố sự hai mắt, đối với nữ nhân là có thêm cám dỗ chí mạng. Người sư huynh kia có hay không ý chung nhân chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn biết mình sư huynh sư tỷ ở giữa, thành ra chỉ có Ngô Khởi cùng Thạch Thiên Lâm. Ê! Cái này ngươi phải giúp ta bảo thủ bí mật. Mạc Trần mở miệng nói. Gặp Dạ Thương gật đầu, Mạc Sầu nói mình tâm sự, hắn có vừa nữ hài tử, là Đan Đỉnh Phong đại đệ tử Sở Lăng Tiêu đường muội. Ở quan giã không có xảy ra việc gì thời điểm, hai người đang tu luyện hơn bình thường du sơn ngoạn thủy, nếu như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu cùng Thanh Cơ có mâu thuẫn. Hai người cũng nhanh nói chuyện cưới gả, bất quá từ lúc quan giã coi chuyện sau, hai người tái cũng chưa từng gặp mặt. Lần này trở lại cũng không gặp mặt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, nào có mặt ta mười mấy năm qua không có đi gặp người ta, cũng không biết nhân ra là tình huống gì, lại nói bị lục sư tỷ biết ta theo Sở Lăng Tiêu tên khốn kia muội muội có quan hệ, nàng có thể bóp chết ta. Mạc Trần cười khổ nói. Sư huynh, cái này là hai chuyện khác nhau, ngươi qua tốt lục sư tỷ chỉ biết cao hứng. Dạ Thương xuất ra thanh cơ đưa hắn thanh huyết nhưỡng liền cho Mạc Trần đổ nửa bát. Cũng vậy, lục sư tỷ cùng Sở Lăng Tiêu trong lúc đó cũng không phải là cái gì sinh tử đại thủ. Mạc Trần suy tính một chút, cũng thấy được Dạ Thương nói có đạo lý. Sư huynh, Sở Lăng Tiêu cùng lục sư tỷ là trên lôi đài rất kỹ, có thua có thắng, làm sao lại kết thành hận thù chứ? Điểm này Dạ Thương có chút không nghĩ ra, Thanh Cơ cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Chuyện này Mạc Trần biết tương đối nhiều, liền cho Dạ Thương giải thích cặn kẽ. Thanh Cơ trên thân thẳng mang theo cùng nơi ngọc bội, là nàng mất mẫu thân lưu cho hắn. Lần kia lôi đài tỷ võ ở trên, Sở Lăng Tiêu đem tu vi so hắn thấp Thanh Cơ đánh lui, vũ khí cũng đánh rớt, bất quá Thanh Cơ trên thân ngọc bội rơi xuống đất. Thấy đối với mình ý nghĩa phi phàm ngọc bội rớt, Thanh Cơ cũng nhanh bước đi kiếm, kết quả Sở Lăng Tiêu cho rằng Thanh Cơ không chịu thua còn muốn công kích, liền ra tay. Nhìn Sở Lăng Tiêu cất bước muốn đạp phải ngọc bội, Thanh Cơ liền ra chân đi ngăn trở Sở Lăng Tiêu, hy vọng có thể cứu lại ngọc bội. Bên này Sở Lăng Tiêu gặp Thanh Cơ ra chân đánh liền ra một quyền. Một quyền này đánh gãy Thanh Cơ căn bản cũng không có quán chú chân khí đùi phải, dưới chân càng là đem ngọc bội đạp thành hai nửa. Chương 64, rừng rậm truy tung. Nguyên lai là một cái hiểu lầm, có thể cái hiểu lầm này xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Nghe Mạc Trần giảng thuật, Dạ Thương biết chuyện này quả thực phiền toái, song phương cũng không có sai, có thể xuất hiện khó có thể hóa giải ân oán. Đúng vậy, đây là một cái hóa không ra thù hận, sở dĩ ta mới không dám chọc lục sư tỷ tức giận. Mạc Trần mở miệng nói. Ảm, 039, cờ ết ảm. Có thời gian ta giúp ngươi thăm dò chiều hướng một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng không cần, ta cũng không biết Sở Lăng Phỉ bây giờ là tình huống gì, cũng khen người ta kết hôn. Mạc Trần thở dài nói ra, vì cho quan gia báo thủ, cái này hơn 10 năm Mạc Trần là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Điểm này Dạ Thương cũng bất đắc dĩ, 10 năm lãnh đạm, sẽ xuất hiện hậu quả gì ai cũng không biết. Ra khỏi thành sau, hai người liền lên phi hành tọa kỵ. Nhiệm vụ lần này phải đi Sơn Phỉ Ổ hiểu rõ cứu một người nhiều người tiểu tỷ, nếu như tiểu tỷ xảy ra vấn đề, vậy diệt trừ cái này quần Sơn Phỉ. Nhiệm vụ giới thiệu đây là một cái ngọn núi điều dân, tu vi không cao, nhưng là đúng hình rất quen thuộc, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm đến tên này Sơn Phỉ. Nhiệm vụ giới thiệu Sơn Phỉ cuối cùng xuất hiện địa phương là Ô Vân Trạch phụ cận. Có dũng khí nhận nhiệm vụ này, Dạ Thương thấy được có Thiên Vũ trợ giúp, không khó tìm ra cái này quần Sơn Phỉ chỗ ẩn thân. Hắn cũng thấy được nhiều người tiểu tỷ không có gì đùa giỡn, bị giết ngược lại là không có, thế nhưng áp trại phu nhân cái gì liền không nói được. Làm nhiệm vụ đều là Dạ Thương chủ đạo, Mạc Trần chính là ở phía sau bên đi theo bảo hộ cái này Dạ Thương an toàn. Ở tiếp thị Huyết Lang Vương nhiệm vụ trước, Mạc Trần vẫn cẩn thận, không dám phóng tay Dạ Thương loạn tiếp nhiệm vụ. Rất nhiều hắc thiết nhiệm vụ đều là tụ nguyên giai tu luyện người đi làm, luyện khí giai hắc thiết lệnh sở hữu người bắt đầu đều là làm nhiệm vụ nhỏ. Theo tu vi để thằng chậm rãi để cao độ khó của nhiệm vụ. Ở Dạ Thương thuận lợi kích sát thị Huyết Lang Vương sau, Mạc Trần cũng không nhìn như vậy, hắn thấy được tụ nguyên sơ cấp tu luyện người sức chiến đấu cũng không bằng Dạ Thương, chủ yếu nhất là Dạ Thương thiên phú chiến đấu rất mạnh, sẽ căn cứ địa hình, sẽ căn cứ phức tạp tràng diện chọn lựa hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu. Đến Ô Vân Trạch sau, Dạ Thương để Thiên Vũ ở Ô Vân Trạch quanh thân tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm manh mối. Ô Vân Trạch có phương viên 3-400 dặm diện tích. Dạ Thương liền khống chế Thiên Vũ tầng trời thấp phi hành, nửa canh giờ sau Dạ Thương để cho Thiên Vũ hạ xuống, bởi vì Dạ Thương ở bờ nước Hắc Sa thổ nhìn lên gặp vết chân, cũng sẽ không cách nơi này quá xa. Ngồi xuống nhìn một chút dấu chân, Dạ Thương mở miệng nói: "Làm sao thấy được, có lẽ là trước đây lưu lại?" Mạc Trần mở miệng nói: "Không có khả năng, nơi này mặc dù không có sóng chiều, thế nhưng khí ẩm rất lớn, buổi tối sương sớm cùng xuống mưa bụi mở dạng, vết chân không để lại 3 ngày trở lên." Dạ Thương rất khẳng định nói ra. Nghe Dạ Thương nói, Mạc Trần sững sờ, hắn là như vậy truy tung tay già đời, nhưng đối với những thứ này vết chân, hắn lại không đoán ra được. Nhìn một chút vết chân, Dạ Thương liền phía trước dẫn đường, Mạc Trần mang theo Thiên Vũ cùng Kim Si Ưng đi theo phía sau. Dạ Thương vừa đi vừa nghỉ, cho dù là tiến nhập rừng cây cũng không có do dự, mặc dù có thời điểm sẽ dừng lại phân tích một chút, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Rừng cây truy tung, Mạc Trần có kinh nghiệm, hắn biết Dạ Thương truy tung phương hướng là đúng. Nhân loại ở trong rừng cây đi qua, coi như không ở lại vết chân, cũng sẽ lưu lại vết tích, nói thí dụ như lá rụng giẫm ở lá rụng ở trên không có lưu lại vết chân, cũng sẽ có biến hóa. Dạ Thương quanh co hướng phía trước tiến lên, Mạc Trần mang theo hai đầu phi hành tuần thú ở phía sau bên đi theo. Sau hai canh giờ, Dạ Thương thấy nhóm lửa vết tích. Sư huynh, xem dấu vết này đống lửa là ngày hôm qua, bọn họ nhiều người, đi không quá nhanh, phỏng chừng cùng giữa chúng ta cũng chính là mấy trăm dặm khoảng cách. Dạ Thương xuất ra bình rượu uống một hớp rượu nói ra. Hừm, không sai, xương thú kia cũng đều rất mới mẻ đây. Nhìn than lửa vừa xương thú, Mạc Trần gật đầu. Nếu như cô bé kia có chuyện liền phiền thoái, muốn đưa bọn họ toàn bộ giết. Dạ Thương không được bài xích giết người, thế nhưng toàn bộ giết, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Sơn Phỉ là một đoàn thể, khẳng định có tiểu hải tử, coi như là không giết tiểu hải tử, không có đại nhân chiếu cố, tiểu hài tử cũng là đường chết một cái. Xem tình huống, nếu như cô gái kia có chuyện, vậy giết ba người bọn hắn thủ lĩnh, cầm ba người thủ lĩnh đầu người, nhiệm vụ cũng coi như làm xong. Mạc Trần nghĩ một hồi nói ra, nhiệm vụ giới thiệu chỉ nói ba người thủ lĩnh đặc thù, nếu như không thể giải cứu ra nữ hài tử, vậy sẽ phải sơn phỉ đầu người. Sư huynh, ngươi nói nếu như nữ hài tử kia bị sơn phỉ làm hại, chúng ta đem nàng cứu ra, cũng muốn đem sơn phỉ giết sao? Dạ Thương suy tính một chút hỏi. Xem tình huống đi. Bất quá làm chuyện sai liền phải gánh vác kết quả, núi này phỉ đoàn đầu mục tuyệt đối không thể lưu lại. Mạc Trần mở miệng nói. Hai người uống chút rượu, chịu chút thịt khô liền tiếp tục đi tới, Dạ Thương trong tay nhiệm vụ cũng không thiếu, không thể làm lỡ quá nhiều thời gian. Truy tung đến tối, còn không có đuổi theo, tên này mà sơn phỉ quanh năm ở trong núi sinh hoạt năng lực rất mạnh, phương diện tốc độ cũng rất nhanh. Nhìn sắc trời một chút, Dạ Thương có chút xoắn xuýt, bởi vì trong núi sâu ban đêm rất không an toàn, nếu như tùy tiện truy tung rất dễ dàng gặp được tập kích. Bình thường mà nói, là không nên truy, bất quá lúc này bọn họ cũng có thể cắm trại, cưới thiên vũ, ở trên không dò xét 200-300 dặm, nếu như tìm không được tiểu trời sáng truy. Mạc Trần cho ra ý kiến. Được. Nghĩ một hồi Dạ Thương thấy phải là Mạc Trần phương pháp có thể được. Thiên vũ, nhớ ở nơi này, nếu như tìm không được mục tiêu chúng ta trả lại. Dạ Thương hướng về phía Thiên Vũ dặn dò một tiếng, liền lên Thiên Vũ phía sau lưng. Mạc Trần cưới Kim Sí Ưng đi theo Dạ Thương cùng Thiên Vũ phía sau. Thăng vào trên cao sau, Dạ Thương nhìn một chút địa hình xu thế, chọn một tương đối dường như bằng phẳng phương hướng bắt đầu truy kích. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương phát hiện tình huống, ở một cái bên trong cốc có sương mù mọc lên, đây là nhóm lửa hiện tượng. Khống chế Thiên Vũ hạ xuống, dẫn theo luân hồi thường, Dạ Thương liền tìm qua đi. Cạm bẫy, thú kẹp, treo thương bản. Dạ Thương thấy rất nhiều thợ săn thủ đoạn, điều này làm cho hắn hiểu được trong sơn cốc rất có thể chính là mình muốn tìm sơn phỉ, nếu như là lịch lãm tu luyện người, bản thân có rất mạnh tu vi, sẽ không làm những thứ này. Nhìn Dạ Thương trốn mở lần lượt cả bẫy, Mạc Trần minh bạch, Dạ Thương niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng tuyệt đối thợ săn trong tay già đời. Âm thầm vào thung lũng, Dạ Thương rất cẩn thận hướng phía trước dò xét lấy, hắn không xác thực định người này có phải hay không sơn phỉ, nhưng tuyệt đối là thợ săn, một khi không cẩn thận sẽ bị phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí mò lấy thung lũng một bên, Dạ Thương leo lên thung lũng vách núi, hướng chính giữa nhìn lại, Mạc Trần đi theo phía sau, đứng ở thung lũng dưới vách núi đá một bên, nhìn Dạ Thương hành động. Cái này vừa nhìn Dạ Thương liền phát hiện, những người này là bản thân muốn tìm sơn phỉ, căn cứ cái kia đại hộ nhân gia cung cấp tin tức, sơn phỉ ba tên đầu mục, một là mang trên mặt thẹo, một là cổ bị yêu thú nắm, cái khác là đầu trần, hiện tại ba người này Dạ Thương đều thấy. Lúc này đầu trần đang ngồi ở một cái gốc cây ở trên ăn nướng thịt. Chân hắn bên một cô gái tay chân bị vây lấy, nghiêng ngồi dưới đất. Lão đại, cái này nàng ngươi hàng phục không được, liền cho huynh đệ vui vẻ a một chút đi. Cổ mang theo dấu vết nam tử hướng về phía đầu trần nói ra. Chương 65, lương tâm chứa mất. Lão nhị ngươi gấp cái gì đợi thêm 2 ngày, nếu như hắn còn không khuất phục, vậy cùng nhau hưởng thụ. Đầu trần lão lớn mở miệng nói. Chết. Hai cái này nhất định phải giết, nghe hai người đối thoại, Dạ Thương quyết định đem hai người này tiêu diệt, đạo cũng có đạo. Hai cái này hoàn toàn là bại hoại. Đại ca, nhị ca, đã nàng không nguyện ý coi như, nàng vẫn là một đứa bé. Mang trên mặt thẻo thanh niên mở miệng nói. Ngươi đừng nói, chuyện này không có thương lượng. Đầu trần vung tay lên nói ra. Dạ Thương hướng bị trói nữ tử nhìn lại, nhìn kỹ quả thực cùng thẻo thanh niên nói một dạng, cũng chính là một cái 16-17 tuổi hình dạng. Theo thung lũng vách núi, Dạ Thương chậm rãi hướng bên trong sờ soạn, hắn muốn ở phía sau bên xuất thủ, vì nữ tử an toàn. Hắn muốn ngay đầu tiên đem đầu trần nhất cử đánh chết. Lần này Mạc Trần không có tiếp tục cùng lấy, bên trong cốc sơn phỉ tình huống hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm, có sức chiến đấu cũng chính là ba người thủ lĩnh, đều là mới vừa vào tụ nguyên giai, hắn sơn phỉ chính là khổng vũ mạnh mẽ thợ săn A. Theo vách núi bỏ qua đến đám người kia phía sau, Dạ Thương xuống núi vách, liền hướng một đám sơn phỉ tới gần. Cách đến đám người kia 5-6 trượng khoảng cách, Dạ Thương cầm ra bản thân cắt nướng thịt con dao. Vung tay lên liền hướng cổ mang theo thẻo lão nhị bắn xuyên qua, đồng thời dưới chân liền đạp lên, một thương hướng đầu trần phía sau lưng đã đâm đi. Ở Dạ Thương con dao phá không thời điểm, sơn phỉ môn cũng biết bị tập kích, lão nhị thân thể nhảy lên tránh thoát con dao tập kích, ở đầu trần đứng dậy thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương cũng đến. Vội vội vàng vàng ở giữa, đầu trần lui ra phía sau tránh né, không hiểu tình huống, hắn không dám tùy tiện động thủ. Đứng ở đầu trần lão đại nguyên lai ngồi chỗ, Dạ Thương trong tay luân hồi thương hơi kích động vài cái. Tay cô gái trên chân dây thường bị Dạ Thương đánh gãy, trong miệng vải cũng bị Dạ Thương mũi thương chấn động diệt sạch. Ngươi là ai? Đầu trần lão đại thấy Dạ Thương trẻ tuổi khuôn mặt, nhất thời khí đủ một ít. Không có việc gì, không cần sợ, đứng ở đằng sau ta. Không để ý đầu trần, Dạ Thương Luân Hồi Thương đưa ngang một cái lấy, đem nữ tử ngăn ở phía sau, đón lấy thổi một tiếng huýt sáo, Thiên Vũ xuất hiện, hạ xuống Dạ Thương sau lưng. Khi sơn phỉ không có gì, nhưng cũng phải có nguyên tắc, chết. Dạ Thương dưới chân rung một cái, thân thể lăng không lên, thi triển ra truy phong thương pháp, Luân Hồi Thương hướng đầu trần nhất hầu giết đi. Lông đều không thốn, ngươi lớn gầm cái gì, loạn chó mõm vào ngươi mới là muốn chết. Đầu trần lao đại, rút ra eo phán khảm đao liền hướng Dạ Thương Luân Hồi Thương mặt bên chém tới. Lúc này cổ mang theo thẻo lão nhị cũng xuất thủ, hắn dùng cũng là trường thương, một thương hướng Dạ Thương mặt bên hông đâm tới. Cách. Dạ Thương Luân Hồi Thương ở trên chấn động thái độ bắn ra, trực tiếp đem đầu trần khảm đao đánh văng ra, đón lấy cánh tay thần tốc tìm tòi, một thương liền đem đầu trần yết hầu đâm thủng. Đâm thủng đầu trần yết hầu, Dạ Thương Luân Hồi Thương quanh quẩn, đánh vào cổ mang theo kinh khủng vết trào trùm thổ phỉ lão nhị trường thương ở trên, đem lão nhị trường thương đánh văng ra, đón lấy Luân Hồi Thương thần tốc tìm tòi, hướng trùm thổ phỉ lão nhị yết hầu chọn đi qua. Phát hiện đầu trần lão đại chết, trùm thổ phỉ lão nhị bước ra lui lại, cũng không muốn chiến, biết mình không phải Dạ Thương đối thủ, ở đâu còn dám chiến, trực tiếp bước ra lui lại. Dạ Thương tay phải trước người, tay trái hướng Luân Hồi Thương cán thương vỗ, Luân Hồi Thương thẳng bắn ra, đuổi sắt trùm thổ phỉ lão nhị. Bị Dạ Thương tay trái đánh ra Luân Hồi Thương nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi theo trùm thổ phỉ lão nhị, đem trùm thổ phỉ lão nhị ngực quán xuyến. Dưới chân rung một cái, Dạ Thương đuổi theo Luân Hồi Thương, bên phải tay run một cái, liền đem trùm thổ phỉ lão nhị nội phủ chấn vỡ. Bắt lại Luân Hồi Thương, Dạ Thương tay phải vừa kéo, thân thương rung động đón lấy liền hướng mang trên mặt thẹo trùm thổ phỉ lão tam giết đi. Không nên giết hắn. Sau lưng Dạ Thương không xa nữ tử hô một tiếng. Dạ Thương dừng người lại, lúc này hắn cách thẹo lão tam, chỉ có vài thước khoảng cách, thẹo lão tam còn lui về phía sau. Hắn lương tâm chưa mất, nếu như không phải hắn ngăn trở, ta hiện tại cũng không biết rơi xuống loại nào tình trạng. Nữ tử mở miệng nói. Dạ Thương cầm trong tay trường thương, song mắt thấy thẹo lão tam. Xin thỉnh thủ hạ lưu tình. Thẹo thanh niên quỳ một chân xuống đất. 6L. Hiện đang sợ chết, trước đây cũng không nên làm sân phỉ. Dạ Thương lạnh lùng nói ra. Không phải sợ chết, ta là sợ ta chết, các nàng không ai chiếu cố. Thẹo lão tam quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng những thứ kia y phục rất tả tơi sân phỉ. Sơn phỉ trong còn có phụ nữ cùng hài tử. Thập tam tính, các nàng thật chính là lưu dân, chỉ là thủ lĩnh là người cặn bã. Mặc chân đi tới, ken két hai kiếm đem hai cái chùm thổ phỉ đầu chặt xuống. Trong cuộc sống rất nhiều đường có thể tuyển chọn, chủ yếu nhất là muốn không ngừng vươn lên. Dạ Thương nhìn thẹo thanh niên nói ra. Ca ca, xin ngươi đừng có giết ta tam thúc. Một cô bé đến Dạ Thương bên cạnh quỳ xuống nói ra. Được, không giết. Dạ Thương gật đầu, đem Luân Hồi Thương cong về phía sau lưng. Đem hai người đầu cũng thu. Sức dài vai rộng, làm cái gì không tốt đây. Hắn đoạn thời gian trước cũng là một thợ săn, ngươi xem hiện tại, tuyển chọn thích hợp rất trọng yếu. Mạc Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉ Dạ Thương. Ta có thể nuôi sống bản thân, nhưng là bọn hắn không được. Thẹo thanh niên có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhà của ta là làm vải vóc sinh ý, cần người, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đến nhà của ta để làm công việc. Nữ tử nhìn tên mặt thẹo sau lưng rách rách dưới nam nữ nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Quy tiểu cô nương hướng về phía nữ tử bắt đầu dập đầu. Có thể chiếu cô trong thôn những người này, ta nguyện ý vì nô. Người đàn ông có thẹo hướng về phía nữ tử mở miệng nói. Không được. Người cùng hai không giống nhau, ta ngược lại thật ra thấy được ngươi nên theo chân bọn họ là một loại người. Vì cảm tạ ngươi mấy ngày này vì ta làm, ta giúp ngươi chiếu cố những người này, ngươi theo đuổi thuộc về mình không chung đi. Nữ tử xem Mạc Trần cùng Dạ Thương một cái sau, hướng về phía thẹo thanh niên nói ra. Nữ tử cho người đàn ông có thẹo lưu lại địa chỉ sau, liền đi tới Dạ Thương bên này, đa tạ đại nhân cứu giúp. Không có chuyện gì chúng ta đây thì đi đi. Thập tam, ngươi Thiên Vũ không thích hợp thời gian dài mang nặng, để nàng theo ta ngồi kim si ưng. Mạc Trần mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, liền đi tới Thiên Vũ bên cạnh. Chờ xuống, ta có thể hay không biết tên ngươi thẹo thanh niên gọi lại Dạ Thương. Giữa cốc thái tuyển phong Dạ Thương. Ngươi muốn báo thủ, tùy thời có thể tới tìm ta. Dạ Thương thân thể lóe lên, liền rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Mạc Trần cùng Dạ Thương mang theo nữ tử tìm được một chỗ an toàn địa phương liền cắm trại. Cắm trại sau, Dạ Thương liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Đại nhân, vị kia tiểu đại nhân, trước đây rõ là thợ săn đứng ở Mạc Trần bên cạnh nữ tử nhìn đả tọa Dạ Thương hỏi. Là, hắn 2 tháng trước vừa mới trở thành sư đệ ta, nếu như không phải hắn làm nhiệm vụ, ngươi khả năng thật phải xui xẻo. Mạc Trần cười nói. Ta nghĩ Vũ Lạc sẽ không tìm hắn báo thủ, nếu như hắn muốn báo thủ, tiểu đại nhân ban nay sẽ có nguy hiểm. Nữ tử mở miệng nói, Vũ Lạc chính là vết xẻo đao kia thanh niên. Chương 66, cùng Hùng phân cao thấp. Ý ngươi cái kia Vũ Lạc thực lực cũng không tệ lắm, Mạc Trần có chút ngạc nhiên hỏi. Là, vừa mới cái kia đội trong, Vũ Lạc là mạnh nhất, mấy ngày này gặp mặt yêu thú đều là hắn xuất thủ, lúc thường thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn sẽ biến thân sau có thể sống nước hổ báo. Nữ tử mở miệng nói, đặc biệt huyết mạch, nghĩ không ra vẫn là đặc biệt huyết mạch sở hữu người một dạng đều là cao ngạo, thật không lạ hắn không nguyện ý cùng đầu trần hai người thông đồng làm bậy. Bất quá mặc dù là hắn có đặc biệt huyết mạch, muốn đánh bại thập tam cũng là không có khả năng. Mạc Trần cười cười nói, hắn đối dạ thương thực lực là hiểu rõ, chỉ cần cấp hai bên trong dạ thương đều có thể chiến. Tu luyện một đêm, sáng sớm lên, dạ thương rửa mặt một cái, mang theo thiên vũ ra ngoài bắt hai đầu con mồi, trở về cho kim sĩ ưng một đầu, dạ thương nhóm lửa cho thiên vũ nướng ở trên một đầu. Cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì? Mạc Trần nhìn dạ thương hỏi. Thiết bối hùng đảm. Dạ thương đem nướng chín lợn rừng chân sau chặt xuống, đón lấy đem còn lại bộ phận cho thiên vũ. Thiết bối hùng là yêu thú cấp 2, bất quá tốc độ chậm, độ khó cũng không lớn. Mạc Trần cầm dao nhỏ đem đùi heo rừng cho nữ tử chia một ít rồi nói ra. Dạ thương gật đầu, đối với loài gấu yêu thú hắn có hiểu rõ, loài gấu yêu thú đặc điểm chính là lực lớn vô hạn, tính cách tàn bạo, không có ai khác yêu thú như vậy thông tuệ, phương diện tốc độ là hoàn cảnh xấu. Ăn xong đồ đạc, dạ thương liền lên thiên vũ phía sau lưng, nhận đúng phương hướng hướng thiết bối hùng thường lui tới băng tuyết sơn bay đi. Băng tuyết núi cao mấy vạn mét, giữa sườn núi bắt đầu quanh năm tuyết động, loài gấu sợ nóng vui hàn, băng tuyết sơn loài gấu tương đối nhiều. Dùng hơn nửa ngày, dạ thương cùng mang theo cô gái kia Mạc Trần đến băng tuyết sơn. Dạ thương không có khống chế thiên vũ hướng rất cao địa phương phi hành, thiết bối hùng thích hợp khu vực là 5-6000 mét độ cao, đi lên nữa bên chính là càng thêm gánh hàn tuyết hùng nơi ở. Tìm nửa khắc đồng hồ, dạ thương phát hiện một đầu lạc đàn thiết bối hùng. Sư huynh, chính là cái này lạc đàn, ta đi lộng chết hắn, chúng ta trở về đan đỉnh thành. Dạ thương nói xong cũng chuẩn bị một chút đi. Đây không phải là lạc đàn, đây là hùng vương. Nghe dạ thương nói, Mạc Trần vội vã nhắc nhở muốn xuống dạ thương. Hùng vương sư huynh, nó là tu vi gì? Dạ thương mở miệng hỏi. Cấp 2 đỉnh phong, tiến nhập giả đan cấp độ. Mạc Trần hướng về phía dạ thương nói ra. Giả đan tu vi này, ở vào cấp 2 cùng tam giai chính giữa cấp độ, thực lực vượt quá cấp 2, nhưng không có đến tam giai võ giả hoặc là yêu thú đều có thể tạo thành nội đan. Giả đan chính là bên trong đan điền năng lượng biến hóa, nhưng còn không có chân chính thành đan. Vậy ta thử xem. Dạ thương nghĩ một hồi, thấy được nếu như là hắn yêu thú, bản thân chưa thành công khả năng, thế nhưng cái này thiết bối hùng tốc độ chậm có lẽ còn có cơ hội. Nhìn dạ thương từ trên người thiên vũ hạ xuống bóng lưng, Mạc Trần cảm giác mình cùng đi ra ý nghĩa không lớn, một sự tình dạ thương bản thân hoàn toàn có thể đối mặt, cùng những thứ kia mới nhập môn đệ tử hoàn toàn là hai việc khác nhau, không phải phòng ấm đóa hoa, là có năng lực sinh tồn. Hạ xuống thiên vũ phía sau lưng, dạ thương liền hướng thiết bối hùng vương tiếp cận. Ở dạ thương cách thiết bối hùng vương còn có 20 mấy trượng thời điểm, thiết bối hùng vương phát hiện dạ thương, rít lên một tiếng sau khi đón dạ thương vào tới. Nhìn chạy tới thiết bối hùng vương, dạ thương nhìn quét một cái cảnh vật chung quanh, quyết định ở nơi này cùng thiết bối hùng vương chiến đấu. Ở thiết bối hùng vương cách dạ thương còn có 4 trượng khoảng cách thời điểm, dạ thương dưới chân rung một cái, thân thể vọt đến một khỏa tùng tuyết phía sau lưng. Nặng 2-3 ngàn cân thiết bối hùng vương không thắng được xe, theo tùng tuyết mặt bên tiến lên, dạ thương ẩn thân tùng tuyết muôn 6-7 người ôm hết kích thước, mặc dù là thiết bối hùng vương hung tàn, cũng không có thể trực tiếp va chạm. Tiến lên 5-6 trượng, lưng sắt thương hùng mới ngưng lại xe, bốn người lại lần nữa hướng dạ thương vào tới. HTTP. Nhìn xông qua đến thiết bối hùng vương, dạ thương không có hướng hai phía tránh đi, dưới chân mạnh mẽ được dùng một cái, thân thể tại chỗ hướng bên trên nhảy lên. Ở dạ thương nhảy lên trong nháy mắt, thiết bối hùng vương nhào tới hắn ban nãy đứng chỗ, thật lớn thân thể đụng tùng tuyết ở trên, phát ra ùng ùng tiếng vang. Thân thể hạ xuống dạ thương, chân phải mãnh lực hướng thiết bối hùng vương trên nót một điểm, thân thể rơi vào thiết bắc hùng vương sau lưng, đón lấy luân hồi thương hướng thiết bối hùng vương phần eo mạnh mẽ đi vào. Một thương này chát, ghim vào hai thước, bất quá đau đớn kịch liệt làm cho thiết bối hùng vương cũng theo đụng vào trên cây chóng mặt trong trạng thái thanh tỉnh qua đây, vốn người sẽ công kích phía sau lưng dạ thương. A. Đi theo thiết bối hùng vương cùng nhau xoay người dạ thương, phát ra gầm nhẹ một tiếng, luyện huyết cảnh tầng 6 năng lượng quán thâu đến hai cánh tay thuốc luân hồi thương tiếp tục hướng thiết bối hùng vương trong thân thể ghim vào. Tu luyện vạn đạo bảo điện dạ thương, mặc dù là không được thi triển công pháp hai cánh tay cũng có 4000 cân lực lượng. Hiện tại luyện huyết cảnh năng lượng toàn bộ bạo phát, trên lực lượng ít nhất gấp bội, thiết bối hùng thân thể bị dạ thương một thương đâm thủng, dạ thương cầm súng cái hai tay đều đẩy đến thiết bối hùng phần eo. Cảm giác được thiết bối hùng còn muốn xoay người, dạ thương bả vai đè ở thiết bối hùng vương dưới đáy địa phương, hai chân phát lực chĩa vào thiết bối hùng vương liền hướng phía trước sông. vê đút. Thân thể bị dạ thương một thương này xuyên thủng, Thiết Bối Hùng Vương đã bị thương nặng, bị dạ thương đỉnh được hướng phía trước hoạt động. Một bước, hai bước, dạ thương cùng Thiết Bối Hùng so với gắng lên đến, Thiết Bối Hùng khí lực là lớn, có thể hướng sau lưng phát lực bất tiện, lực lượng thì ít ba thành, liên tiếp bị dạ thương thúc hướng phía trước di động, vài chục bước đi qua, dạ thương đem Thiết Bối Hùng đẩy đến ngoài ra một khỏa tùng tuyết ở trên. Thân thể bị xuyên qua Thiết Bối Hùng Vương hai cái chân trước chĩa vào tùng tuyết, chống lại lấy dạ thương thôi động. Đỉnh không động Thiết Bối Hùng Vương, dạ thương gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay bắt đầu lay động luân hồi thương bắn súng, đón lấy còn kéo trở về tái đâm đi vào, liên tiếp tăng thêm Thiết Bối Hùng Vương thương thế. Không biết hai người bọn họ ai là hùng. Dạ thương cùng Thiết Bối Hùng đập chết một màn này, khiếp sợ Mạc Trần, cũng xem lốc bị cứu trở về Hoàng Ngọc. Dạ thương bả vai chĩa vào Thiết Bối Hùng Vương dưới đáy địa phương. Hai tay cầm lấy luân hồi thương báng súng liên tiếp lắc lắc, rút một ít, sau đó sẽ đâm đi vào. Tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thiết Bối Hùng Vương không động, nó là đang sống bị dạ thương lấy máu giết chết. Đón lấy dạ thương đem Thiết Bối Hùng phanh ngực mổ bụng, luồn ra, lấy mật, đón lấy đem Thiết Bối Hùng tứ chi chặt xuống thu vào đai lưng chứa đồ, cái này mới về đến Thiên Vũ phía sau lưng. Ngươi quá tàn bạo, lần tới ta không được theo ngươi đến. Mạc Trần mở miệng nói. Thấy dạ thương kích sát Thiết Bối Hùng sau, Mạc Trần thì có ý nghĩ mới, sau đó không được cùng dạ thương cùng đi ra ngoài, âm thầm đi theo bảo hộ. Cũng tốt, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ hồi đan đỉnh thành. Dạ thương mở miệng nói, hắn cũng không muốn phiền toái Mạc Trần. Nghỉ ngơi một đêm, dạ thương cùng Mạc Trần mang theo Hoàng Ngọc trở lại đan đỉnh thành. Mạc Trần ngồi thú xe trực tiếp hồi khách sạn, dạ thương mang theo Hoàng Ngọc đi giao nhiệm vụ, dù sao giao nhiệm vụ cần nhiệm vụ vật phẩm, không phải ngươi nói hoàn thành liền hoàn thành, Hoàng Ngọc là nhiệm vụ này then chốt. Hoàng Ngọc gia nhân lấy được thông chi, đem Hoàng Ngọc lãnh về, ngoài ra còn biếu tặng dạ thương hoàng kim ngàn lượng xem như đền ơn. Trong tay nhiệm vụ không kém bao nhiêu đâu, tư không nhìn dạ thương hỏi. Dạ thương giao cái này giải cứu Hoàng Ngọc nhiệm vụ dường như lãng phí thời gian, sở dĩ tư không cũng biết. Chương 67, tư không sơ vũ. Còn có hai cái, bất quá độ khó không lớn, còn nữa 2-3 ngày là được rồi. Dạ thương hướng về phía tư không nói ra, hắn đối tư không ấn tượng rất tốt, người đẹp diễm không nói. Không có gì cái giá, ngoài ra lần trước tại thiên cực huyết cửa cùng Ngao Liệt nổi lên va chạm, tư không thế nhưng biểu hiện ra thiện ý. Làm xong, liền đi nghỉ ngơi xuống, xuống nửa tháng không có tình huống đặc biệt là không có gì tốt nhiệm vụ. Tư không vừa cười vừa nói. Nhìn mỉm cười tư không, dạ thương có chút thất thần, chủ yếu là tư không quá đẹp, mị phải nhường dạ thương có chút thất thần. Nghĩ gì thế tư không nhìn thất thần dạ thương, ngọc thủ ở dạ thương trước mắt lắc lư. Không có gì. Chỉ là kỳ quái người nhà ngươi làm sao cho ngươi lên danh tự này, nữ hài tử có rất ít như vậy tên. Dạ thương đổi một đề tài. Ngươi biết tên của ta không nên a? Tư không hơi kinh ngạc nhìn dạ thương. Ngươi là không nói ngươi kêu tư không sao? Dạ thương cũng buồn bực, tư không bản thân giới thiệu thời điểm nói tên, làm sao có thể quên mất. Ha ha, tư không là ta dòng họ, không phải tên. Nghe dạ thương nói, tư không minh bạch dạ thương là đem dòng họ khi tên. Nguyên lai là như vậy, ta minh bạch. Dạ thương gật đầu, hắn cũng thấy được tư không đẹp như vậy nữ sẽ không có phổ thông tên. Ta kêu tư không sơ vũ. Tư không sơ vũ vừa cười vừa nói. Thật là đẹp tên. Dạ thương vừa cười vừa nói. Tên ngươi cũng không tệ. Tư không sơ vũ rót cho mình một ly trà nói ra. Tên được không ta là cô nhi, thân người thương, sở dĩ ta kêu dạ thương, đa tạ tư không đại nhân trà, ta cáo tử. Dạ thương hít sâu một hơi nói ra, sau đó đứng dậy nói ra. Nhìn dạ thương bóng lưng. Tư không sơ vũ gọi tới đồng chấp pháp, phái người điều tra một chút dạ thương lai lịch, nhớ kỹ không cần có địch ý. Trở lại khách sạn sau, dạ thương đem hùng chân lấy ra hai cái, một cái đưa cho Trương Đức Sương, một cái là hắn cùng Mạc Trần bữa cơm. Giao nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Mạc Trần đi tới dạ thương bên cạnh hỏi. Chính là giao Hoàng Ngọc nhiệm vụ này khá là phiền toái, nhà hắn người hỏi lung tung này kia. Dạ thương mở miệng nói, khó tránh khỏi, một nữ nhân rơi vào phỉ ổ, coi như bị cứu trở về, cũng là có phiền toái. Mấy ngày qua hồi buôn ba lại trải qua mấy trận thực chiến, ngươi nghỉ ngơi vài ngày, cũng để thăng một cái tu vi. Mạc Trần mở miệng nói. Được, sư huynh ta biết họ tư, vậy có họ tư không sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Ngươi nói là thiên cực huyết cái kia tu vi ngay cả ta cũng nhìn không thấu nữ tử? Mạc Trần mở miệng hỏi. Hắn đối tư không sơ vũ ấn tượng rất sâu, thiên sinh lệ chất không nói, trên thân mang theo thượng vị người khí tức, tu vi cao hơn nữa thái quá. Là, cái kia là họ nàng thị, không phải tên. Dạ thương mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Mạc Trần có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng tên kêu tư không sơ vũ. Dạ thương nói ra tư không tên. Tên rất hay, tư không cái họ này ta chưa nghe nói qua, nàng đem tên chủ động nói cho ngươi biết, cái này rất kỳ quái à, nếu như không phải ngươi tuổi còn nhỏ, ta đều sẽ cho rằng nàng đối với ngươi có ý tứ, thập tam à, nhanh lên lớn lên đi. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Dạ Thương lắc đầu thì trở về tu luyện, hắn phải sớm ngày đạt đến tụ nguyên giai, ngoài ra vạn đạo bảo điện tu luyện, cách luyện huyết cảnh tầng 7 cũng không xa. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương phải đi làm nhiệm vụ, lần này Mạc Trần nói với Dạ Thương hắn không được đi theo, nhưng trên thực tế hắn thẳng xa xa đi theo Dạ Thương phía sau. Dùng 3 ngày rưỡi thời gian, Dạ Thương đem cuối cùng 2 nhiệm vụ sau khi làm xong trở lại Đan Đỉnh Thành. Giao nhiệm vụ sau, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ tán gẫu, Tư Không đại nhân, tại Thiên Cực Huyết, tăng nguyên đan là thế nào đổi a? Làm sao ngươi nghĩ đổi tăng nguyên đan có, giá cả cũng không cao, bất quá ta có cái đề nghị, không biết ngươi muốn nghe hay không. Tư Không nhìn cho Dạ Thương rót một ly trà hỏi. Tư Không đại nhân đề nghị ta đương nhiên được nghe. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Ngươi tích phân đã là hắc thiết lệnh quá nửa, đến 2/3, nếu như ngươi có thể có thanh đồng lệnh, hồi đoái tích phân đem giảm thiểu 1/4, hiện nay ngươi luyện khí cửu cấp, ở tụ nguyên sơ cấp trước đó đối tăng nguyên đan đều không khao khát, trong khoảng thời gian này ngươi xong toàn bộ có thể mang nhiệm vụ bài tử thăng lên. Tư Không Sơ Vũ nói mình đề nghị. Tư Không đại nhân ý kiến rất tốt, đổi 3 viên tăng nguyên đan, cái này muốn tiết kiệm không ít tích phân. Dạ Thương nghĩ một hồi nói ra. 3 viên hơi nhiều, trên lý thuyết nói là ăn 3 viên không thành vấn đề, nhưng tu vi đến quá nhanh, dù sao không phải là chuyện tốt, đổi 1-2 khỏa là được, đừng đạt đến cái cực hạn kia. Nghe được Dạ Thương phải thay đổi 3 viên, Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Được, ta minh bạch, đa tạ Tư Không đại nhân. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ chắp tay một cái. Bảo ta Tư Không là tốt rồi, đừng quá khách khí, nhớ kỹ đầu tháng tới sớm một chút, làm nhiều điểm tốt nhiệm vụ, tấn cấp đến thanh đồng lệnh liền dễ dàng nhiều. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nàng biết Dạ Thương tiếp nhiệm vụ toàn bộ làm xong. Hướng về phía Tư Không Sơ Vũ lại lần nữa chắp tay một cái, Dạ Thương tách khỏi. Tiểu gia hỏa này là một nhân tài a. Đồng chấp pháp đi tới Tư Không Sơ Vũ bên cạnh. Đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn, vài năm sau Dạ Thương danh tự này sẽ vang triệt để Đông Huyền vực. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Kết quả đi ra, đại nhân ngươi xem. Đồng chấp pháp đem một cái trị liệu bản chuyển cho Tư Không Sơ Vũ. Cốt Linh 14, cô nhi, là Thiên Nam thành phụ cận trúc viên thôn thôn trưởng nuôi lớn, mấy tháng trước vẫn là một người không có tu vi thợ săn, phải nói là trúc viên thôn xuất sắc nhất thợ săn. Đồng chấp pháp đem tư liệu giao cho Tư Không Sơ Vũ sau, mở miệng giới thiệu trong tài liệu nội dung. Tứ tháng chưa bao giờ tu vi tu luyện tới luyện khí cựu tầng, mặc dù là có hùng hậu tài nguyên, cái tốc độ này cũng là thái quá, hắn huyết khí vượng, thân thể cường độ rất cao, mặc dù khỏi cần chân khí, cũng có thể kích sát đối thủ cung cấp. Nhất chính yếu một điểm, hắn thiên phú chiến đấu, theo cái kia trời ở cửa chiến đấu, cùng với theo thị huyết lang vương, thiết bối hùng vương trên thi thể xem, hắn phảng phất chính là vì chiến đấu mà sống. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Dược cốc nhặt được bảo, đúng đại nhân lúc nào trở lại đồng chấp pháp mở miệng hỏi. Trở về, vì sao trở lại nghe gia tộc căn bài, làm bản thân không thích làm việc sao? Tư Không Sơ Vũ mặt hiện lên nhất tầng lãnh xương. Có thể đại nhân như vậy trốn không bao lâu. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Không sao cả. Đây là gia tộc hiện nay suy nghĩ, ta đi ra, cha và mẹ là biết bọn họ cũng không có ngăn trở ta, ta sẽ chứng minh bản thân giá trị, chỉ cần đột phá gia tộc cũng sẽ không nói cái gì nữa. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Trở lại khách sạn sau, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện, hắn đánh tính trước đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới tầng thứ 7. Chương 68, đắc tội ai? Trở lại khách sạn sau, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện, hắn đánh tính trước đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới tầng thứ 7. Dạ Thương chân khí mới vừa tấn cấp không lâu sau, muốn đột phá đến tụ nguyên giai còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng hắn vạn đạo bảo điện tiến nhập tầng 6 sau thật lâu, đã đến tầng 6 đỉnh phong, Dạ Thương thấy được đột phá cũng chính là sắp tới sự tình. Không có nhiệm vụ làm, ban đêm Dạ Thương ăn ngưng thần đan cùng tinh huyết đan tu luyện, ban ngày liền tu luyện truy phong thương pháp cùng chấn nhạc thủ, cũng may Trương Đức Xương cho Dạ Thương cùng Mạc Trần an bài một mình tòa gian phòng, bằng không sẽ khiến hoảng sợ. Còn như ăn ngưng thần đan cùng tinh huyết đan tu luyện, Dạ Thương không có lo lắng. Hắn điều tra phong trần luyện đan bản chép tay, kéo dài sử dụng phụ trợ hình đan dược, chỉ là có đan độc, nhưng sẽ không khiến cho năng lượng bất ổn vấn đề. Dạ Thương chấn động thái độ đã tu luyện ra 18 đạo, cơ hồ là chân khí mỗi tấn cấp một lần tăng thêm 3 đạo. Lại một lần nữa tu luyện xong truy phong thương pháp sau, liếc mắt nhìn Trương Đức Xương đưa tới thức ăn, hướng về phía Mạc Trần gật đầu, Dạ Thương đi tắm rửa. Đã biết Dạ Thương thời gian tu luyện, ở Dạ Thương tu luyện xong, Trương Đức Xương đều có thể phái người hầu đưa tới đồ ăn, nhưng không tiện đến rượu. Hắn biết Dạ Thương cùng Mạc Trần đều uống bản thân mang rượu tới. Tắm rửa, người mặc áo vải bào, Dạ Thương đi tới trước bàn, ngồi vào Mạc Trần đối diện. Thập Tam, Y phục này mặc ở trên người người khác có thể sẽ thổ, có thể sẽ lộ vẻ được không tức giận chất, thế nhưng ở trên thân thể ngươi liền lộ vẻ được rất tự nhiên, rất thoát tục. Mạc Trần vừa cười vừa nói, sư huynh ngươi liền đừng đem ta nói đùa, hôm nay uống gì thanh huyết nhưỡng còn đủ hai ta uống một lần. Dạ Thương mở miệng nói, vậy thì cùng như đại thuốc rượu, là nam nhân uống rượu. Mạc Trần mở miệng nói, ý ngươi ta thanh huyết nhưỡng không được là nam nhân uống rượu, vậy sau này ngươi đừng uống. Thanh Cơ xuất hiện ở trước mặt hai người. Lục sư tỷ, Dạ Thương đứng dậy, cùng Thanh Cơ chào hỏi. Lục sư tỷ, ta cũng không phải là ý kia. Nhìn thấy Thanh Cơ, Mạc Trần liền vội vàng giải thích. Http, có phải hay không cũng không cần gấp, thập tam, sư tỷ mang cho ngươi rượu. Thanh Cơ xuất ra một cái tử sa cái bình chuyển cho Dạ Thương. Cảm tạ Lục sư tỷ. Dạ Thương thu hồi bình rượu nói ra, hắn biết đây là giả vờ thanh huyết nhưỡng cái bình. Lục sư tỷ, ngươi quá nghiêng về a. Vừa thấy Dạ Thương có thanh huyết nhưỡng, bản thân không có, Mạc Trần nhất thời liền cấp. Lấy gấp cái gì, sau đó còn dám ở sau lưng nói lung tung không được. Thanh Cơ chừng Mạc Trần một cái nói ra. Không dám, ta thật không có a. Mạc Trần cảm thấy rất vô tội, mình cũng không nói gì. Dạ. Được, không được nói đùa các ngươi, thập tam ngươi đắc tội người nào chúng ta Thái Tuyển Phong bên ngoài đệ tử nhận được tin tức, có người thuê làm sát thủ muốn làm thịt ngươi, sư tôn để cho ta tới nhìn một chút. Thanh Cơ mở miệng nói. Sao? Chứ Ngao Ngọc Sơn không thấy kẻ khác, tên khốn kiếp này còn chơi chiêu thức ấy. Mạc Trần có chút tức giận nói ra. Đến làm sao? Thanh Cơ cau mày hỏi, nàng minh bạch trong khoảng thời gian này Dạ Thương cùng Mạc Trần nhất định cùng Ngao Ngọc Sơn phát sinh xung đột. Khỏi cần Dạ Thương nói, Mạc Trần liền đem sự tình nguồn gốc nói. Thanh Cơ sắc mặt như băng sương, đi qua đi lại suy tính. Trực tiếp tìm hắn, không có chứng cứ hắn không có nhận sổ sách, nếu như khẩu khí này như thế chịu đựng, để cho hắn làm cản, vậy không phải chúng ta Thái Tuyển Phong phong cách. Thập nhất, ngươi tiếp tục cùng thập tam làm nhiệm vụ, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ nhường hắn hối hận. Suy nghĩ một hồi, Thanh Cơ làm ra quyết định. Lục sư tỷ, ngươi dự định làm sao? Làm Mạc Trần mở miệng hỏi. Hắn không phải ngầm sao, chúng ta đây liền theo hắn chơi, ta một sẽ thông báo cho lão bác, lão cửu đến, bọn họ Ngao ra đừng nghĩ yên tĩnh, ngầm chúng ta cũng được, nhìn một chút ai so ai ác hơn. Thanh Cơ lạnh giọng nói ra. Tháng này hắc thiết nhiệm vụ, bị thập tam làm kém nhiều. Thập tam ngốc tại chỗ này tu luyện, ta giúp ngươi môn theo chân bọn họ nhốn nháo. Mạc Trần mở miệng nói. Được, thập tam liền đàng hoàng ở chỗ này tu luyện, chúng ta chỉnh lý lao giả này. Thanh Cơ biết Mạc Trần tính tình, cũng không có phản đối cũng không có tác dụng gì. Mạc Trần truy sát La Tứ Hải 10 năm chính là ví dụ. Dạ Thương vốn là muốn ngăn lại, bất quá nghĩ đến, ngăn lại cũng ngăn lại không được, không thấy mở miệng. Cái này Ngao Ngọc Sơn hiện tại không chỉ là đối phó bản thân, cũng là đánh Thái Tuyển Phong mặt. Thanh Cơ đám người sẽ không nhẫn. Thanh Cơ cùng Dạ Thương, Mạc Trần ăn một chút gì đi liền, nàng muốn đi thông chi Dương Lôi cùng Thạch Thiên Lâm qua đây. Liễu Dương Vũ rất trọng thị chuyện này, đều có người tìm sát thủ đối phó đệ tử của hắn, hắn có thể không giận sao. Thái Tuyển Phong chính thức nhị đại đệ tử có hơn 40 người, cùng các phong so sánh xem như là thiếu, bất quá đều là tay giỏi. Đoạn thời gian trước Thiết Thương đệ tử đi ra tìm một loại thảo dược thời điểm, nghe một người bạn nói chuyện này, nhất thời thảo dược cũng không tìm, về trước Thái Tuyển Phong báo cáo. Sư huynh, chuyện này không được sẽ dính dấp quá nhiều a. Dạ Thương vẫn có chút lo lắng. Không có gì, Ngao Ngọc Sơn gia nghiệp không nhỏ, là Vong Vân Phong phong chủ Nguyên Thái sư đệ, thiên tư chẳng ra sao cả, chính là tiếp cận thời gian đi ra hỗn, muốn thu thập hắn phương pháp rất nhiều, đoạn hắn tài lộ, cho hắn hậu bối đánh cho tàn phế mấy cái, gia đình hắn tái phóng mấy cái hỏa, hắn liền thành thật. Mạc Trần uống một hớp rượu nói ra. Vậy hắn sẽ không theo tông môn hội báo cũng sẽ không. Dạ Thương hỏi ra lời sau khi minh bạch, Ngao Ngọc Sơn sẽ không theo tông môn hội báo, một là không có chứng cứ, ngoài ra chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng, chân tướng của sự tình rõ ràng, Thái Tuyển Phong phát hỏa 10 cái Ngao Ngọc Sơn cũng không đáng chú ý. Thông minh, việc này để sư huynh cùng các sư tỷ đi xử lý, ngươi tu luyện là được, tranh thủ sớm một chút tiến nhập tụ nguyên giai. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Uống rượu xong Dạ Thương phải đi tu luyện, chuyện này hắn tin tưởng Thanh Cơ đám người sẽ xử lý tốt, không có gì có thể lo lắng, Thanh Cơ bọn người không phải ăn chay. Khó chịu nên Ngao Ngọc Sơn. Sau đó một đoạn thời gian, Dạ Thương nỗ lực tu luyện, hắn không biết đan đỉnh thành nhanh muốn lật trời. Phủ thành chủ thương đội bị người cướp, hộ tống thương đội Ngao Khắc Cường bị người cắt đứt cặp chân. Ngao thị tiệm thuốc bị người đập. Thành chủ Ngao Ngọc Sơn tôn tử Ngao Bính đang uống rượu thời điểm đắc tội với người, bị người phá hủy miệng đầy nhà, là ai đánh hắn đều không thấy rõ. Sự tình lầm lượt từng món, thậm chí đều không hôm sau, hữu tâm nhân là nhìn ra, đây là có nhân châm đối thành chủ Ngao Ngọc Sơn. Khi Ngao Liệt bị mang lúc trở về, Ngao Ngọc Sơn một trưởng đem bàn đập nát, Ngao Liệt bị người phế bỏ, sau đó không làm được nam nhân. Đại ca, chúng ta chọc không nên dây vào người, chẳng lẽ là Thái Tuyền Phong Ngao Ngọc Côn nhìn đại ca nói ra, hắn là đan đỉnh thành phó thành chủ, hiện tại hình thức hắn nhìn ra, nếu như không được xử lý, Ngao gia ở đan đỉnh thành liền không sống được nữa, hắn cũng biết Ngao Ngọc Sơn muốn giết Dạ Thương sự tình. Hoa Vô Cực, có phải hay không sự tình tiết lộ Ngao Ngọc Sơn nhìn về phía Tâm Phúc Hoa Vô Cực? Cái này thuộc hạ khó mà nói, bởi vì gần nhất liên hệ mấy đợt sát thủ, bọn họ không có tiếp nhiệm vụ, đảm bảo không cho phép cái nào không danh dự tiết lộ. Hoa Vô Cực hạ thấp người nói ra. Ngao Ngọc Sơn ở phủ thành chủ trong đại sảnh đi qua đi lại, không bị hiểu rõ làm sao xử lý, cùng tông môn hội báo, vậy làm sao cùng tông môn nói Thái Tuyền Phong tìm bản thân phiền toái, tông môn hỏi Thái Tuyền Phong vì sao tìm làm phiền ngươi giải thích thế nào? Chương 69, luyện huyết thất cấp. Bọn hắn bây giờ cầm cho phép chúng ta không thể lộ ra, cho nên mới làm như thế, nếu như không làm ra phản ứng, cục diện càng ngày sẽ càng bị động. Ngao Ngọc Côn mở miệng nói, ta minh bạch, mấu chốt là như thế nào mới có thể hóa giải cục diện này, Thái Tuyền Phong xuất thủ, đó chính là biết chúng ta tìm sát thủ sự tình, đơn giản không có chịu thua. Ngao Ngọc Sơn hận không được một đao chém nằm ở nơi đó chi hoa loạn kêu Ngao Liệt. Ngao Ngọc Côn nhìn Ngao Liệt cũng là hết sức tức giận, nếu như không phải hắn chọc tới không nên dây vào người, cũng sẽ không có kết quả này. Tạm thời trước nhẫn, thông chi người nhà đều không cần đi ra ngoài, thương đội, tiệm thuốc cái gì đều trước ngừng buôn bán, bọn họ xem chúng ta nhận thức, có lẽ liền nguôi giận. Ngao Ngọc Sơn chỉ có thể nghĩ ra đây không phải là phương pháp. Có thể sự tình vẫn chưa xong sự tình, trong một đêm Ngao gia dược liệu khố phòng bị người phóng hỏa thiêu hủy, tuần thú toàn bộ bị giết, điều này làm cho Ngao gia tổn thất nặng nề, có thể nói là thương cân động cốt. Trong thành chủ phủ nhận được tin tức Ngao Ngọc Sơn nhất thời con mắt đều lam, cuối cùng quyết định tìm hắn sư tôn đứng ra, hắn sư tôn là Dược Cốc trưởng lão. Dược Cốc phân thập nhị phong, các phong có phong chủ, trưởng lão và hộ pháp. Dược Cốc còn có quản lý thập nhị phong trưởng lão và hộ pháp, Dược Cốc trưởng lão đẳng cấp ở trên muốn siêu việt các phong phong chủ cùng trưởng lão. Các phong phong chủ xuất hiện cách có lưỡng chủng, một là phong chủ truyền đệ tử, ngoài ra là Dược Cốc trưởng lão đệ tử xuất sắc, trực tiếp phái đi ra ngoài làm phong chủ. Ngao Ngọc Sơn cùng Nguyên Thái đều là Dược Cốc tứ trưởng lão Lộ Thần Vân đệ tử. Hiện tại Ngao Ngọc Sơn không có thể khống chế cục diện, chỉ có thể cùng sư tôn nói rõ tình huống, để cho Dược Cốc thuận lợi đứng ra, ngăn lại Thái Tuyền Phong hành vi. Ở Dược Cốc đan đỉnh phong phía sau núi, Ngao Ngọc Sơn đem tình huống nói với Lộ Thần Vân. Không có tiền đồ đạc, còn tìm sát thủ, ngươi đây là khiêng đá đầu đập chân mình, bọn họ ở đan đỉnh thành không tuân quy củ, ngươi trấn áp không trở về tìm đến người, quang minh chánh đại tới thu thập, cái này tính là gì? Hòa giải ngươi khi Liễu Dương Vũ dễ nói chuyện. Lộ Thần Vân nghe Ngao Ngọc Sơn hội báo là giận không chỗ phát tiết, hắn biết Liễu Dương Vũ rất khó nói, đặc biệt chạm đệ tử của hắn, đó là hắn nghịch lân, quan gia sự tình chính là ví dụ. Lúc đó Liêu Dương Vũ ai mặt mũi đều không cho. Lộ Thần Vân bối phận là cao hơn Liêu Dương Vũ, nhưng thực lực còn không bằng Liêu Dương Vũ, dùng tông môn quyền thế áp Liêu Dương Vũ cũng vô dụng, chứ không nói Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão cùng cốc chủ quan hệ cũng không tệ, Liêu Dương Vũ cũng có sư tôn. Dạ Thương không biết những việc này, hắn chính đang đột phá, muốn đem Vạn Đạo Bảo Điện đột phá đến luyện huyết cảnh tầng 7. Tiến nhập luyện huyết cảnh tầng 6 cần đem tứ chi long cân đả thông. Tấn cấp luyện huyết cảnh tầng 7 là muốn đem đối hai tay cùng hai chân ở trên tiểu cơ bắp đả thông, tăng mạnh thân thể cuối cùng lực lượng. Hai tay cùng hai chân chiếm giữ thân thể diện tích rất nhỏ, nhưng là trong chiến đấu mấu chốt nhất vị trí công kích, ngoài ra cơ bắp cũng là nhiều nhất địa phương. Dạ Thương thân thể long cân, long hạng cùng tứ chi đại cân bên trong đều chứa đầy lực lượng, hiện tại có đầy đủ năng lượng tiếp tục lái dậy thì thân, mở rộng chỗ chính là hai tay cùng hai chân. Lần này giúp đỡ Dạ Thương thủ quan là Thiên Vũ, Mạc Trần cùng Thanh Cơ, Dương Lôi còn có Thạch Thiên Lâm chính chỉnh lý Ngao Ngọc Sơn đây. Theo trong thân thể Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng từng đợt trùng kích, Dạ Thương trên tay gân mạch từng cái bị đả thông. Lúc này Dạ Thương chính là một cái cảm giác đau. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, năng lượng trùng kích gân tay cùng gân chân, cho Dạ Thương mang đến cảm giác quá đau. Dùng 3 canh giờ thời gian đưa tay trên chân gân mạch đả thông, Dạ Thương trên dưới quanh người đã ướt đẫm, bị ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng dính vào trên mặt. Tấn cấp thành công, Dạ Thương đưa hai tay ra, dùng sức nắm chặt một cái nắm đấm, nhất thời trên tay truyền đến ken két tiếng vang, Dạ Thương biết mình hai tay lực lượng tăng thêm không ít. Ra khỏi phòng, Dạ Thương xem thấy mình hai người sư tỷ, còn có bát sư huynh Thạch Thiên Lâm, thập nhất sư huynh đều ở đây sân lực uống trà đây. Ta tắm trước. Dạ Thương nói xong cũng đi tắm rửa. Thập tam đây là tu luyện được thứ đồ gì lộng thảm như vậy? Thạch Thiên Lâm cau mày nhìn đi tắm rửa Dạ Thương. Lời này bị sư tôn nghe, không hút người mới là lạ. Ngươi không nhìn ra hắn trong thân thể huyết khí lại vượng rất nhiều? Thành Cơ xem Thạch Thiên Lâm một cái nói ra. Đó là tu luyện đặc biệt công pháp, như vậy sẽ làm lỡ chính sự, làm lỡ chân khí tu luyện. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói, Bát sư huynh, hiện tại thập tam tu vi là luyện khí cựu tầng, lúc này mới nhập môn bao lâu ở đâu làm lỡ? Dương Lôi vừa cười vừa nói, đúng vậy, coi như có thể mau hơn nữa, có thể mau hơn nữa căn cơ sẽ bất ổn. Thạch Thiên Lâm cũng gật đầu. Sư huynh, sư tỷ, tắm rửa xong, Dạ Thương qua đây cùng mấy người chào hỏi. Hừm, cao gia không ít, tu luyện còn thuận lợi sao? Dương Lôi cho Dạ Thương đến một ly trà sau hỏi. Đa tạ cửu sư tỷ quan tâm, hết thảy đều thuận lợi, các ngươi thì sao? Thuận lợi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nờ gì? Đương nhiên thuận lợi, lão kia cẩu hiên tại lông, người chúng ta chú ý tới hắn đi Đan Đỉnh Sơn, đoán chừng là tìm kiếm tông môn giải quyết. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Chuyện này tông môn không biết sẽ xử lý như thế nào, chắc là sẽ ngăn lại chúng ta a. Mạc Trần mở miệng nói. Hiện tại muốn suy tính tại sao phải bồi thường, hắn không cầm ra để cho chúng ta thỏa mãn bồi thường, vậy cứ tiếp tục lăn qua lăn lại. Thanh Cơ mở miệng nói. Sư huynh, sư tỷ các ngươi cẩn thận một chút, tên kia đừng chó cùng rất dậu. Dạ Thương trong lòng có chút bận tâm. Thập tam ngươi liền yên tâm tốt, nếu như hắn có đả kích thực lực chúng ta, liền sẽ không đi tìm tông môn. Thạch Thiên Lâm vừa cười vừa nói. Mấy người cho chuyện, Dạ Thương đem ngai lưng chứa đồ trong hai cái hùng chân lấy ra để cho Trương Đức Sương đi làm tốt. Thập tam, nhiều chú ý một chút thực chiến, nghe nói các phong đều có xuất sắc ngoại môn đệ tử muốn tham gia lần này người mới tranh phong. Mục tiêu chính là chúng ta Thái Tuyển Phong thập tam cái người mới. Hiện nay chúng ta Thái Tuyển Phong thập tam cái mới người tu vi không tính là rất lại phía sau, thế nhưng năng lực thực chiến còn cần khảo chứng, có thể chân chính chiến đấu cũng liền trừ trắng, Đường Thiên cùng Sở Thả, nhưng muốn bắt người mới tranh phong số 1, vẫn là phải nhịn. Ngươi, Dương Lôi mở miệng nói, ta sẽ cố gắng. Dạ Thương gật đầu. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, mấy người liền rời đi, tiếp tục đi tìm cơ hội chỉnh lý Ngao Ngọc Sơn. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, mấy người liền rời đi, tiếp tục đi tìm cơ hội chỉnh lý Ngao Ngọc Sơn. Dạ Thương bên này thích ứng cái này luyện huyết cảnh tầng 7 chiến lực, hắn phải nhanh một chút thích ứng, bởi vì lại muốn đến đầu tháng, hắn phải đi đoạt nhiệm vụ. Ổn định tu luyện 2 ngày, đang tăng lên tu vi chân khí đồng thời, cũng sẽ luyện huyết cảnh tầng 7 tu vi củng cố. Sáng sớm Đan Đỉnh Thành rất an tĩnh. Dạ Thương sớm đi tới Thiên Cực Huyết, đến lúc đó, Thiên Cực Huyết còn chưa mở cửa, hắn ngốc ở một bên chờ một lát. Tại Thiên Cực Huyết mở cửa trước tiên, Dạ Thương liền tiến vào Thiên Cực Huyết. Dạ Thương mới vừa gia nhập Thiên Cực Huyết, đã nhìn thấy một tiếng trường bào màu lam nhạt, bên ngoài bảo hộ lụa mỏng Tư Không Sơ Vũ từ trên lầu đi xuống, hắn phía sau đi theo Đồng Chấp Pháp, còn có Thiên Cực Huyết hai cái nhân viên quản lý. Đến. Tư Không Sơ Vũ mỉm cười cùng Dạ Thương chào hỏi. Dạ Thương gật đầu, tới nhận chức sự việc. Đi theo ta. Tư Không Sơ Vũ mang theo Dạ Thương tiến nhập nhà gian. Chương 70, ai là hỗn đản? Đưa qua Tư Không Sơ Vũ đưa qua đến nhiệm vụ ra, Dạ Thương cố không được uống thị người đưa tới nước trà, bắt đầu đốt nhiệm vụ, cái này, còn có cái này. Dạ Thương một hơi tiếp 10 năm nhiệm vụ, có thể nói là đem hắc thiết trong nhiệm vụ, không phí phạm tinh lực, nhiệm vụ tích phân lại cao đều tiếp. Cho Đồng Chấp Pháp đưa đi xuống đi. Giúp đỡ Dạ Thương sửa sang một chút sau, Tư Không Sơ Vũ cầm trong tay mấy tờ nhiệm vụ ra, chuyển cho thị người. Đa tạ ngươi. Dạ Thương biết mình có thể phương tiện như vậy nhận được nhiệm vụ. Tư Không Sơ Vũ hỗ trợ có quan hệ rất lớn. Không có gì, lần này ngươi nhiệm vụ làm xong, phỏng chừng liền có thể tiến nhập thanh đồng lệnh cấp độ, hiện tại không nóng nảy, chậm rãi uống trà đi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi cười lên thật xinh đẹp. Dạ Thương uống một hớp trà nói ra, đây là xuất từ nội tâm hắn ý tưởng, sở dĩ nói nghe không phù phiếm ngược lại lộ vẻ rất chân thành. Ngươi bình thường cùng nữ hải tử nói như vậy? Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hai mắt hỏi. Nữ hải tử ta chỉ nhận thức hai người sư tỷ. Ngoài ra chính là ta tam sư huynh đệ tử, xin lỗi, có chút đường đột. Lúc này Dạ Thương thấy, ban nãy nói khả năng không thích hợp, nhất thời đứng dậy biểu thị ấy nấy. Ngồi xuống đi. Ta biết ngươi nói không có chớ để ý nghĩ, chính là nghĩ tới cái gì nói cái đó, rất chân thành, đúng trên tay ngươi có một nhiệm vụ phải đi thu thập tử kim khoáng A. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Là, nhiệm vụ địa điểm có chút xa một chút, mặc dù là ta có phi hành yêu thú cũng muốn hai ngày có thể. Dạ Thương gật đầu. Tử kim khoáng là hiếm thấy tài liệu luyện khí, hiện tại Đan Đỉnh Thành khan hiếm, sở dĩ có người xuống nhiệm vụ này. Ta có cái nhiệm vụ, đi liệp sát tử kim tích dịch, ngươi chừng nào thì đi, đến cứ gọi ta là một tiếng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Được, vậy ta trước đem đầu tay có thời gian hạn chế nhiệm vụ làm một lần sau đó tới tìm ngươi. Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ra nhã gian thời điểm, Thiên Cực Huyết trong đại sảnh lại lần nữa ồn ào, trong có không ít người là dược cốc đệ tử, trong tần chiến. Tần Hải cùng Khổng Quân cũng ở đây, còn có Vong Vân Phong đệ tử, ngoài ra Dạ Thương còn nhìn thấy ở Thảo Cốc trợ giúp hắn Khải Minh. Lần trước đa tạ Khải Minh sư huynh trợ giúp. Dạ Thương cùng Khải Minh chào hỏi. Đừng a, bối phận kém, ta là Đan Đỉnh Phong đệ tam đại đệ tử, ngươi là ta sư thúc. Nghe Dạ Thương nói, Khải Minh vội vã xua tay, ở Dược Cốc bối phận tôn ti thế nhưng rất coi trọng, Dạ Thương xưng hô sư huynh, truyền đi vấn đề liền lớn. Là như thế này à, ta còn thật không biết, ngươi đây là cũng tới làm nhiệm vụ. Dạ Thương mở miệng hỏi. Là, ta lần này là mang theo Đan Đỉnh Phong mấy cái ngoại môn đệ tử tới đón chút nhiệm vụ, rèn luyện một chút bọn họ, không biết tên khốn kiếp kia, đem tốt nhiệm vụ đều tiếp đi. Khải Minh có chút tức giận nói ra. Dạ Thương rất phiền muộn, bản thân tiếp chút nhiệm vụ, làm sao lại thành hỗn đản. Ta muốn nói là, Dạ Thương tiếp không ít nhiệm vụ. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương xoắn suýt mặt, mở miệng nói. Sư thúc, ta không có hắn ý tứ, không có mắng sư thúc ý tứ. Nghe Tư Không Sơ Vũ nói, Khải Minh ngẩn người một chút, mặt nhất thời lục, vấn đề này là có thể lớn, có thể nhỏ, bị Thái Tuyển Phong các gia súc biết, ngày đó liền không dễ chịu. Ta biết, không có việc gì, có thời gian uống rượu với nhau. Dạ Thương cười cười nói, hắn mặc dù so sánh lại so với phiền muộn, nhưng cũng biết Khải Minh là không quan tâm, lại nói hắn còn thiếu Khải Minh nhân tình, nơi nào sẽ tính toán cái này. Vậy thì tốt, sư thúc ngài bận rộn lấy. Khải Minh gặp Dạ Thương không so đo, trong lòng đối Dạ Thương càng thêm coi trọng một chút, đầu năm nay đời thứ hai chủ quá nhiều, ỷ vào bậc cha chú, sư tôn uy danh diếu võ dương ai là chuyện thường, có thể Dạ Thương còn là một bộ lòng bình thường. Gia Thiên Cực Khuyết Đại Môn, Dạ Thương xoay người lại hướng về phía Tư Không Sơ Vũ khoát khoát tay, liền lên thú xe hướng cửa thành đi tới, có mấy cái nhiệm vụ là có thời gian hạn chế hắn phải nắm chặt làm. Ở Dạ Thương làm nhiệm vụ thời điểm, Dược Cốc đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão Lộ Thần Vân mang theo Ngao Ngọc Sơn đi tới Thái Tuyển Phong Tĩnh Tâm Nhai, Tĩnh Tâm Nhai là Liễu Dương Vũ nơi ở. Ba người đến Tĩnh Tâm Nhai thời điểm, Hoa Nam cùng Cung Huyền hai người đang cùng Liễu Dương Vũ thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão đến, mời ngồi. Liễu Dương Vũ hướng về phía chống gậy đại trưởng lão chắp tay một cái. Cũng là ngươi nơi này thanh tịnh. Đại trưởng lão cười cười ngồi xuống. Dương Vũ, bản tọa đây là mang theo không ra hồn đệ tử đến xin lỗi ngươi đến. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Liễu Dương Vũ cúi đầu uống một hớp trà, không nói gì. Dương Vũ, sự tình chung quy phải giải quyết không phải, tứ trưởng lão cũng là mới biết được chuyện này, cái này không lập tức qua đây. Đại trưởng lão xem còn kẻ ngắt hơn, liền mở miệng nói. Vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngao Ngọc Sơn ngươi thật là to gan tử, thuê làm sát thủ đối phó đệ tử ta, đây là ta đệ tử không có xảy ra vấn đề, ra một chút vấn đề, ta liền diệt ngươi cả nhà. Liễu Dương Vũ ống tay háo vung lên, đem Ngao Ngọc Sơn nảy lảo đảo một cái. Đây là ta nhất thời hồ đồ. Ngao Ngọc Sơn không dám có cái gì không vừa lòng phản ứng. Ngươi dám động sư đệ ta, ta đòi mạng ngươi. Nguyên bản không biết chuyện này Cung Huyền đứng dậy, khắp khuôn mặt là sát khí. Bình tĩnh chớ nóng. Liễu Dương Vũ ngăn lại Cung Huyền. Dương Vũ. Chuyện này là Ngọc Sơn không đúng, hiện tại Ngao gia đã tổn thất nặng nề, sự tình nhìn một chút làm sao kết đi. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Đại trưởng lão, việc này ngài nói như thế nào? Liễu Dương Vũ nhìn đại trưởng lão hỏi. Trong chuyện này ta chính là cho các ngươi giật dây, đại gia ngồi xuống đem sự tình giải quyết, rõ ràng giải quyết như thế nào nhìn chính các ngươi. Đại trưởng lão lắc đầu. Ta nguyện ý bồi thường, để cho bọn họ không muốn lại thiệt trào. Ngao Ngọc Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra. Thường thế nào đền nếu như sau đó còn có người như vậy âm thầm đối phó ta Thái Tuyển Phong đệ tử, bị phát hiện liền nói bồi thường, chuyện kia còn có thể được. Liễu Dương Vũ hừ lạnh một tiếng. Dương Vũ, lần này bản tọa cho hắn làm đảm bảo, nếu như hắn còn hận, còn có cái gì làm loạn hành vi, vậy không cần người khác nói, bản tọa tự tay chém giết hắn. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Tứ trưởng lão cùng đại trưởng lão mặt mũi, ta cho, ngươi nói một chút ngươi bồi thường đi. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Ta ra 30 khối linh thạch thượng phẩm. Cộng thêm Long Tuyển Sơn biệt viện. Ngao Ngọc Sơn mở miệng nói. Lộ Thần Vân rất muốn nảy Ngao Ngọc Sơn hai bàn tay, bên này Liễu Dương Vũ đều nói cho mình cùng đại trưởng lão mặt mũi, thích hợp cho bồi thường liền có thể, hiện tại trực tiếp bồi thường 30 nơi linh thạch thượng phẩm, còn có Long Tuyển Sơn biệt viện, hắn đều không nỡ không được. 30 khối linh thạch đó là Ngao gia sở hữu linh thạch gia sản, tứ trưởng lão thân gia cũng chỉ những thứ này, còn như nói Long Tuyển Sơn trang biệt viện, vậy càng là chân quý. Ở Đan Đỉnh Thành quanh thân có hai nơi thắng cảnh, một chỗ là tảng đá rừng, một chỗ là Long Tuyển Sơn. Long Tuyển Sơn dưới chân là Thiên Thủy Hồ, Long Tuyển Sơn trang chỉ có một chỗ biệt viện, là Ngao gia sản nghiệp, chỗ này biệt viện chân quý chỗ không chỉ là đất vấn đề, là bởi vì nó ở vào một chỗ tự nhiên bên trong trận pháp, có khả năng thu nạp Thiên Thủy Hồ thủy linh khí, có thể để người ta tĩnh tâm rõ thần. Vậy thì làm như vậy đi. Cung Huyền ngươi đi tiếp thu một cái, sau đó cho thập tam. Liễu Dương Vũ mở miệng nói. Sự tình giải quyết, tốt lắm, bản tọa sẽ thấy nói một việc, vốn là muốn ở trưởng lão hội ở trên thông chi các vị trưởng lão, hiện tại liền sớm nói với các ngươi một tiếng, Dạ Thương an toàn đẳng cấp liệt vào thiên cấp, tông môn đãi ngộ cũng là thiên cấp. Đại trưởng lão mở miệng nói. Chương 71, tiếp thu biệt viện. Lộ Thần Vân cùng Ngao Ngọc Sơn mặt biến sắc. Đại trưởng lão, sự tình không có nghiêm trọng như vậy a. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Đây là Thái Thượng trưởng lão đoàn lệnh dụ, có một số việc các ngươi không cần biết, ngoài ra nói cho các ngươi biết, Dạ Thương trên người bây giờ thì có bản tọa lệnh bài, hắn là không có xảy ra việc gì, có chuyện, hừ hừ. Đại trưởng lão hừ hừ hai tiếng đứng dậy rời đi. Nhìn ngươi làm việc tốt. Lộ Thần Vân trừng Ngao Ngọc Sơn hai mắt, không để ý nó trực tiếp rời khỏi. Được, Cung Huyền ngươi đi theo hắn đem sự tình làm. Liêu Dương Vũ hướng về phía Cung Huyền cùng Ngao Ngọc Sơn phất tay một cái. Đi xuống Thái Tuyền Phong, Ngao Ngọc Sơn còn đang khiếp sợ ở giữa, hắn biết mình đây là cầu hòa, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Dạ Thương lần này hợp với đem 5 cái có thời gian hạn chế nhiệm vụ toàn bộ làm xong mới về đến Thiên Cực Huyết. Tư Không Sơ Vũ không có ở, Dạ Thương cùng công việc phổ thông nhân viên giao nhiệm vụ, trở lại khách sạn. Ở trong khách sạn, Dạ Thương thấy Thanh Cơ, Dương Lôi, Mạc Trần, khiến cho hắn khiếp sợ là Cung Huyền cũng ở đây. Tiểu Thập Tam trở về, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Cung Huyền cười hỏi. Ghi. Có thời gian hạn chế đều hoàn thành, còn lại chậm rãi làm liền có thể. Đại sư huynh làm sao ngươi tới? Dạ Thương ngồi xuống hỏi.